Các bạn đang nghe bộ truyện Vú Em Siêu Đáng Yêu Đa Bào Thai Tìm Tới Cửa trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1661, đêm khuya ân cần thăm hỏi. Lão bà ngươi kiên trì một chút nữa, ta nhìn cách đó không xa còn có một nhà đặc sắc khách sạn. Chúng ta đi cái kia ăn đi, liền 500m, tốt sao? Nghe đến Tô Hàng nói chỉ có khoảng cách 500m. Lâm Dài liền tính trong lòng không muốn động, cũng chỉ có thể cùng đi theo. Nhà này khách sạn thoạt nhìn cổ kính, mà còn tại khách sạn tiền viện, còn trồng mấy viên loại nhỏ cây đào bồn hoa, theo gió mát tỏa ra từng trận mùi thơm. Tô Hàng hơi kinh ngạc, bình thường khách sạn cửa ra vào vì để tránh cho phiền phức, đều là thả một chút nhựa giả hoa, dạng này đã không cần lo lắng đóa hoa khô héo, cũng không cần tùy thời tùy chỗ đi chăm sóc bọn họ. Có thể nhà này khách sạn nhưng là tương đối đặc biệt, mà còn phía trên kia hoa đều mở rất tốt, nhìn ra được, chủ cửa hàng hẳn là một cái rất dụng tâm người, mà liền tại Tô Hàng cùng Lâm Giai tại chỗ này ngừng chân trong đó. Trong cửa hàng nhân viên phục vụ cũng phát hiện hai người, vì vậy hắn lập tức mở cửa nghênh đón, hai vị là muốn dùng món ăn sao, mời vào bên trong đi. Mở cửa nhắm mắt, một trận mùi thơm của thức ăn cũng theo đó truyền ra, để Tô Hàng nhịn không được thẳng nuốt nước miếng. Đi nhanh đi lão công, ta đều đói. Lâm Giai kéo quần áo Tô Hàng, đồng dạng một mặt khát vọng nói. Đi vào về sau, nhân viên phục vụ rất nhanh liền đem cửa lại lần nữa đóng lại. Tô Hàng đem menu giao cho Lâm Giai, hai người tại điểm mấy cái nơi này đặc sắc đề cử món ăn về sau, liền trực tiếp ngồi đợi dọn thức ăn lên. Lão công, nhà này khách sạn thật kỳ quái a, nhà khác đều là đẩy cửa ra, thuận tiện khách nhân tùy thời ra vào, có thể là ngươi nhìn nơi này, mỗi lần chỉ cần đi vào khách nhân về sau, cửa liền sẽ một lần nữa đóng lại. Lâm Giai chỉ cửa phương hướng, nghi ngờ nói, các ngươi là nơi khác đến du lịch a? Không đợi Tô Hàng nói chuyện, bên cạnh một vị một mình uống rượu đại gia liền hiếu kỳ mà hỏi. Tô Hàng cùng Lâm Giai nhìn hướng vị kia đại gia, ăn ý nhẹ gật đầu. Nơi này sát đường, ô tô đi qua thời điểm sẽ bốc lên bụi mù, đồng thời còn có đuôi khói. Nhà này khách sạn sở dĩ đem cửa đóng chết là vì không ảnh hưởng trong cửa hàng các thực khách dùng cơm thể nghiệm. Vị kia đại gia nghiêm túc giải thích, nguyên lai là dạng này a. Tô Hàng nói xong liền nhịn không được dùng ánh mắt tán thưởng nhìn về phía lão bản. Đây thật là cái lương tâm lão bản, bình thường khách sạn mới sẽ không bận tâm những này đâu. Bọn họ chỉ hy vọng chính mình trong tiệm cơm, mùi thơm của thức ăn càng bay càng xa, cầu dẫn đến càng nhiều khách nhân. Lâm Giai cũng một mặt tán thưởng nói như vậy, mà vị kia đại gia đang giải đáp xong hai người nghi hoặc về sau, cũng không lên tiếng nữa, tiếp tục ăn cơm. Đồ ăn đi lên thời điểm, lại là một trận đập vào mặt mùi thơm, hai người khác thèm ăn nhỏ dãi. Lão công, thức ăn nơi này mùi vị thật thơm, chúng ta qua mấy ngày mang theo ba mụ cùng bọn nhỏ cũng tới một chuyến đi. Lâm Giai ăn chính hăng say, đột nhiên nghĩ đến cái gì, vì vậy nàng lập tức ngẩng đầu nói với Tô Hàng, tốt, chờ thêm mấy ngày bọn họ đều nghỉ ngơi, chúng ta liền mang theo đồng thời đi. Tô Hàng nói xong liền kẹp cho Lâm Giai một khối chân gà. Nhưng đó là mấy ngày về sau sự tình, hiện tại việc ngươi cần, chỉ là hưởng thụ thức ăn ngon, cùng hưởng thụ chúng ta hai người lập tức hai người thời gian. Lâm Giai đỏ mặt khẽ gật đầu, liền không tại nhắc lên chuyện này. Hai người ăn uống no đủ trở về khách sạn về sau, có lẽ là bởi vì quá mệt mỏi, Lâm Giai không đợi rửa mặt đâu liền trực tiếp ngủ thiếp đi. Mà nghe lấy Lâm Giai đều đều tiếng hít thở, Tô Hàng cũng cảm thấy mí mắt càng ngày càng nặng. Đang lúc Tô Hàng lập tức liền muốn ngủ thời điểm, điện thoại đột nhiên chấn động một cái. Người nào nha, muộn như vậy còn phát thông tin. Tô Hàng hơi không kiên nhẫn mở to mắt, hắn nguyên bản cho rằng là ba mụ tại cùng bọn họ nói bọn nhỏ sự tình, thế nhưng mở ra WeChat về sau phát hiện nhưng là cái kia kêu Đào Đóa Đóa nữ hướng dẫn du lịch. Ngươi làm sao muộn như vậy mới trở về nha, ta còn lo lắng các ngươi có phải hay không ở bên ngoài lạc đường đây. Nhìn thấy cái tin tức này, Tô Hàng nhịn không được hơi nhíu mày, Đào Đóa Đóa là thế nào biết bọn họ mới trở về, chẳng lẽ nàng một mực đang giám thị chính mình. Đang lúc Tô Hàng tâm sinh cảnh giác thời điểm, Đào Đóa Đóa lại giống như là đoán được Tô Hàng tâm tư một dạng, lại vội vàng phát một đầu giải thích, ngươi đừng hiểu lầm a, ta vừa vặn ở tại các ngươi gian phòng đối diện, cho nên các ngươi chốt mở cửa thời điểm ta có thể nghe thấy. Tô Hàng giờ mới hiểu được tới, bất quá nhìn xem thời gian muộn như vậy, hắn lúc này nếu như cho Đào Đóa Đóa hồi phục thông tin, sợ là sẽ phải gây nên Lâm Giai không vui, cho nên dứt khoát để điện thoại di động xuống, ngươi nửa đêm có thể hay không đói nha, nếu không đến phòng ta lấy điểm đồ ăn vặt a. Đúng, ngươi muốn công lược phát cho ngươi, ngày mai chúng ta tại trở về thời điểm, còn sẽ có một đoạn tự do hoạt động thời gian, ngươi có thể dựa theo cái này, đi an bài ngươi cảm thấy hứng thú hành trình. Nhìn xem Đào Đóa Đóa phát tiểu luận, Tô Hàng lông mày càng nhăn càng sâu, hắn cuối cùng nhịn không được trả lời, cảm ơn ngươi, Đào Đạo Du, không có việc gì lời nói ta trước hết ngủ. Gian phòng đối diện, thấy được đầu này hồi phục Đào Đóa Đóa tức giận đến trực tiếp đem điện thoại ném vào trên giường. Nàng căm giận không công bằng lẩm bẩm, hắn chẳng lẽ là cái gỗ sao? Ta rõ ràng như vậy ám thị hắn cũng nhìn không ra. Không được, ta không thể cứ như vậy từ bỏ. Chương 1662, xe trục trặc. Nghĩ như vậy, Đào Đóa Đóa liền lại phát một câu, Vậy được rồi, ngươi sớm nghỉ ngơi một chút. Đúng, quán rượu này là miễn phí cung cấp bữa sáng. Buổi sáng ngày mai có muốn hay không ta để ngươi rời giường a? Đào Đoá Đoá nhìn chằm chằm điện thoại, đáng tiếc đã đi qua 20 phút, đối phương vẫn không có hồi phục, mà Tô Hàng Kỳ thật nhìn thấy cái tin tức này, hắn chẳng qua là trực tiếp xem nhẹ mà thôi. Đào Đoá Đoá hết lần này đến lần khác có thâm ý lời nói, đã để Tô Hàng đối nàng tâm tư rất rõ, chỉ là Tô Hàng cũng không có phương diện này tính toán. Đến mức Đào Đoá Đoá vì sao lại lựa chọn câu dẫn hắn? Tô Hàng nhìn xem chính mình cổ dây chuyền, trong lòng cũng dần dần thanh minh, trên cổ mình đeo dây chuyền, đúng là mình tự mình làm, đồng thời tại trên quốc tế lấy được quá khen, mặc dù ngoại giới đối sợi dây chuyền này giá trị ước định đã quá ức. Thế nhưng tại chính Tô Hàng tâm bên trong, sợi dây chuyền này chỉ là hắn kỷ niệm chính mình tuổi trẻ khinh cuồng lúc một cái vật kỷ niệm mà thôi. Cho nên hắn tùy thời đều mang ở trên người, có lẽ chính là bởi vì chính mình sợi dây chuyền này mới sẽ gây nên cái này nữ hướng dẫn du lịch chú ý đi. Tô Hàng suy đoán gần như đều trúng, Đào Đoá Đoá sở dĩ không ngừng đi gây nên Tô Hàng chú ý, đích thật là bởi vì nàng nhìn thấy Tô Hàng sợi dây chuyền này. Lúc ấy, Đào Đoá Đoá đang đứng tại xe lối đi nhỏ phía trước, cùng đại gia giải thích hoa thành một chút đặc sắc cùng một chút chuyện thú vị. Xoay chuyển ánh mắt, liền thấy chính dựa vào cùng một chỗ ngủ say Tô Hàng cùng Lâm Giai. Trên xe ngủ hành khách kỳ thật có rất nhiều, có thể Tô Hàng nghiêng thân thể, lại trong lúc vô tình lộ ra trên cổ hắn mang theo dây chuyền. Nhìn thấy sợi dây chuyền này thời điểm, Đào Đoá Đoá trong lòng giật mình, nàng đã từng tại thời thượng trên tạp chí nhìn thấy qua. Theo truyền thông nói sợi dây chuyền này giá trị hơn ức, mà người thiết kế tên là Tô Hàng. Nghĩ tới chỗ này, Đào Đoá Đoá lập tức lật ra lần này du lịch đoàn du khách danh sách. Phía trên quả nhiên viết Tô Hàng danh tự, mà còn nàng lại lên mạng đi tìm kiếm, phát hiện Tô Hàng tài liệu bên trong vị trí thành thị. Xác thực cùng mình khởi hành thành thị nhất trí, nhìn xem Tô Hàng khuôn mặt anh tuấn, Đào Đoá Đoá nhịn không được nổi lên cái khác tâm tư. Đào Đoá Đoá chỉ là một cái nữ hướng dẫn du lịch, bình thường khắp nơi bôn ba không nói, còn đặc biệt vất vả, kỳ thật nàng đã sớm muốn đổi cái mặt khác càng kiếm tiền một chút công tác. Đáng tiếc một mực không có kỳ ngộ như thế. Mà nhìn xem Tô Hàng, Đào Đoá Đoá nhịn không được tâm nóng, Tô Hàng là một cái đặc biệt nổi danh nhà thiết kế. Hắn liền xem như thiết kế phổ phổ thông thông một kiện đồ trang sức, đều sẽ bán hơn 100 vạn, nhìn xem bên cạnh cùng hắn đồng thời đi du lịch nữ nhân. Dáng người cùng tướng mạo đều không coi là xuất chúng, hơn nữa thoạt nhìn cũng không có chính mình tuổi trẻ, nếu như chính mình có thể có được Tô Hàng chú ý. Dù chỉ là một đêm hoang đường, chính mình có thể được đến, cũng nhất định đầy đủ để chính mình nửa đời sau, qua một cái giàu có sinh hoạt, có thể là bây giờ. Đào Đoá Đoá lại có chút thất lạc ngồi ở trên giường. Không biết cái này Tô Hàng là thật EQ quá thấp, vẫn là tại cố ý giả ngu, chính mình cũng đã ám thị đến loại này trình độ. Tô Hàng nhưng như cũ không hề bị lay động, lòng tràn đầy thất lạc. Đào Đoá Đoá về sau, đem chăn che lại đầu, tắt đèn đi ngủ. Ngày thứ hai, Đào Đoá Đoá y nguyên có chút chưa từ bỏ ý định. Tùy thời tùy chỗ hướng Tô Hàng liếc mắt ra hiệu, thế nhưng Tô Hàng căn bản là không nhìn Đào Đoá Đoá bên này. Mãi đến chạng vạng tối đại gia sắp ngồi xe trở về, Đào Đoá Đoá mới rốt cục hết hy vọng, tính toán, dù sao ta cũng có hắn WeChat, có lẽ hắn chỉ là chưa nóng mà thôi, ta cũng không tin mỗi ngày hướng hắn lấy lòng, hắn còn có thể giống như vậy lạnh lùng. Đào Đoá Đoá dạng này đối với chính mình an ủi, sau đó lộ ra chuyên nghiệp nụ cười, hô to để đại gia lên xe chuẩn bị trở về, ô tô khởi động, thế nhưng khởi hành không đến 100 mét liền ngừng lại. Đào Đoá Đoá hơi nghi hoặc một chút quay đầu nhìn, phát hiện tài xế một mặt khó xử nhìn xem Đào Đoá Đoá. Ngượng ngùng a, chờ một chút, xe hình như đột nhiên mắc lỗi. Đào Đoá Đoá khẽ gật đầu một cái, ra hiệu tài xế nhanh lên đi kiểm tra, chờ có chừng 10 phút, tài xế mất nghiêm mặt một lần nữa lên xe, đồng thời nhỏ giọng cùng Đào Đoá Đoá nói, cái gì, vậy làm sao bây giờ? Đào Đoá Đoá nhíu mày, ta cũng không có biện pháp, xe là đột nhiên hỏng, ít nhất cũng phải buổi sáng ngày mai mới có thể sửa xong. Cái kia dự bị xe đâu? Hiện tại là du lịch giờ cao điểm, công ty bất kỳ xe nào khác đều đã dùng để đưa đón khách nhân, mà còn hiện tại đã là trạng vạng tối, liền xem như điều xe tới. Đoán chừng cũng muốn đến rạng sáng, một mặt bất đắc dĩ Đào Đoá Đoá, chỉ có thể hướng công ty du lịch xin chỉ thị, mà nhìn thấy hai người xì xào bàn tán, xe lại rất lâu cũng không hề nhúc nhích, trên xe các du khách cũng đều có chút hoảng hồn, các vị du khách thực tế ngượng ngùng, xe phát sinh trục trặc, chúng ta tối nay khả năng còn muốn ở tạm tại Hoa Thành. Bất quá đại gia không cần lo lắng, vì đền bù các vị du khách tổn thất, công ty quyết định để đại gia miễn phí ở tại ngày hôm qua gian kia khách sạn. Nghe đến đó các du khách nghị luận ầm ĩ, có vui vẻ lại có thể miễn phí tại cái này chơi một đêm. Cũng có người phàn nàn, nói chính mình ngày mai còn có chuyện phải làm, mà đối mặt những này, Đào Đoá Đoá chỉ có thể cùng tài xế không ngừng khom lưng xin lỗi. Chương 1663, cơ hội trời ban. Đối mặt trong xe ồn ào, Tô Hàng cùng Lâm Giai ngược lại là có vẻ hơi yên tĩnh. Chỉ là Lâm Giai có chút bận tâm nhìn xem Tô Hàng nói ra. Tối nay không thể quay về, nhà chúng ta mèo làm sao bây giờ a? Tô Hàng không nói chuyện, chỉ là 10 phần bình tĩnh lấy điện thoại ra, đồng thời điều ra trong nhà giám sát đưa cho Lâm Giai. Hình ảnh theo dõi bên trong, Hoa Hoa chính một mặt nhàn nhã cho 6 con mèo nhỏ liếm lông. Bởi vì sợ bọn họ vẫn đứng trong lồng quá buồn chán. Cho nên Tô Hàng tại trước khi đi, là đã đem chiếc lồng mở ra. 6 con mèo nhỏ chỉnh tề xếp tại cùng một chỗ, vui vẻ nhận lấy, đến từ mẫu thân sủng ái, mà liền tại cách đó không xa. Tô Hàng trước thời hạn cất kỹ nước cùng đồ ăn cho mèo. Vẻn vẹn bị ăn sạch 1/3, phòng bế tức mèo cát chậu, mặc dù nhìn không thấy bên trong thế nào, nhưng dù sao chỉ đi một ngày một đêm, trong nhà 6 cái mèo to cát chậu, vô luận như thế nào cũng sẽ không bị làm cho quá bẩn. Nhìn thấy giám sát bên trong cảnh tượng như vậy, Lâm Dài mới hơi yên tâm một chút, lúc này không lo lắng. Tô Hàng cười giải thích, ta có thể là đặc biệt lên mạng điều tra công lược. Nếu như chủ nhân đi xa nhà lời nói, nhất định muốn cho sủng vật chuẩn bị tốt, sau kế hoạch đã định nhiều ra 1 tuần lễ lượng mới được. Để phòng bất cứ tình huống nào, lão công, ngươi quá tuyệt, Lâm Dài vui vẻ đem đầu tựa sát tại Tô Hàng trên vai. Vậy chúng ta một hồi giải tán về sau đi đâu chơi a? Ngươi không phải còn có một cái muốn đi đặc sắc public house chưa từng đi sao? Vừa vặn cái kia phụ cận cũng là một đầu quả vặt đường phố. Buổi tối hôm nay, chúng ta trước tại quả vặt đường phố nhét đầy cái bao tử. Sau đó đi public house ngồi một chút có tốt hay không? Tô Hàng rất nhanh liền căn cứ Lâm Dài yêu thích, quy hoạch ra một con đường. Cái này để Lâm Dài hết sức hài lòng, mà nhìn xem hai người vui cười đùa giỡn, một mực cúi thấp đầu nói xin lỗi Đào Đoá Đoá ghen ghét muốn chết. Dựa vào cái gì ngươi liền có thể ngồi ở chỗ đó bị nhân sủng yêu, mà ta lại chỉ có thể tại chỗ này, khúm núm cầu người tha thứ. Nghĩ tới đây, Đào Đoá Đoá trong lòng đem Tô Hàng thông đồng đến gian phòng của mình bên trong ý nghĩ này, liền càng thêm nồng đậm. Lúc này Tô Hàng cùng Lâm Dài cũng còn không biết Đào Đoá Đoá trong lòng ý nghĩ này. Bọn họ lấy được thẻ phòng về sau, đơn giản rửa mặt, lại lần nữa ra cửa, mà Đào Đoá Đoá thì tại chính mình phòng thời gian bắt đầu làm lên chuẩn bị. Du lịch dùng xe buýt đều là thời gian dài sử dụng, đồng thời sẽ vận tải rất nhiều hành khách, cho nên công ty đối nó tính an toàn có thể sẽ đặc biệt chú trọng. Mỗi một lần xe lại xuất phát phía trước, đều sẽ trải qua một loạt kỹ càng kiểm tra, cực ít sẽ xuất hiện xe đột nhiên tổn hại tình huống. Cho nên Đào Đoá Đoá ở trong lòng 10 phần tự luyến cho rằng, lần này xe đột nhiên xuất hiện trục trặc, chính là lão thiên đối cho hắn cơ hội thay đổi, mà thay đổi mấu chốt, chính là làm sao đem thông đồng đến Tô Hàng. Đào Đoá Đoá y nguyên ở tại Tô Hàng cùng Lâm Dài gian phòng đối diện. Cho nên làm Tô Hàng cùng Lâm Dài trở về thời điểm, nàng ngay lập tức liền nghe đến âm thanh, lão công ta quá ngất, ta muốn ngủ trước, Lâm Dài nói xong, liền ửng đỏ mặt nằm ở trên giường, người cái này mèo ham ăn a. Tô Hàng nhìn xem Lâm Dài say khướt bộ dạng, quả thực là vừa tức vừa cười. Tại public house thời điểm, bồi bàn vì Lâm Dài đề cử một khoản cocktail, cái kia mùi rượu là sô cô la sữa tươi khẩu vị, cảm giác thuận hoạt đồng thời không có chút nào chán, cái này để Lâm Dài rất nhanh liền uống xong, một ly sau khi uống xong nàng cảm giác đắc ý còn chưa hết. Vì vậy lại điểm thứ 2 chén giống nhau cocktail, lúc này bồi bàn đã bắt đầu khuyên can, bởi vì hắn nhìn thấy Lâm Dài đỏ bừng gò má, nữ sĩ cái này cocktail mặc dù uống không có cồn cảm giác, nhưng trên thực tế số độ không thấp, đề nghị ngài uống chút nước chanh đi. Lúc ấy Lâm Dài nghe thấy bồi bàn nói như vậy, không những không tin, ngược lại cười khẽ một tiếng. Không có quan hệ, ta hiện tại một điểm ngất cảm giác đều không có. Đến một ly ha, mùi vị này quả thực uống quá ngon, sau sô-cô-la sữa tươi hương vị còn tốt. Tô Hàng kỳ thật cũng muốn ở bên cạnh khuyên can, nhưng là thấy đến Lâm Dài hào hứng như thế cao, mà còn bồi bàn khuyên nàng đều không nghe, vì vậy cũng chỉ có thể thôi. Lâm Dài nhắm mắt lại nằm ở trên giường, trong chốc lát liền hô hấp đều ngủ rồi. Tô Hàng chỉ đành chịu giúp đỡ Lâm Dài cởi quần áo, còn lấy một chậu nước ấm trợ giúp Lâm Dài lau mặt. Làm xong tất cả những thứ này, Tô Hàng đã có chút toát mồ hôi, nghĩ đến hiện tại thời gian còn sớm, Tô Hàng dứt khoát đứng dậy đi phòng tắm lại tắm rửa một cái. Tô Hàng mới vừa lau tóc còn ướt đi ra, chỉ nghe thấy cửa ra vào vang lên tiếng đập cửa. Ai vậy? Tô tiên sinh, mở cửa nhanh cứu ta. Cửa ra vào vang lên Đào Đoá Đoá thanh âm vội vàng. Tô Hàng nhíu nhíu mày, hắn mặc dù không thích Đào Đoá Đoá, thế nhưng nghe lấy âm thanh có lẽ rất sốt ruột. Tô Hàng cũng không phải là cái thấy chết không cứu người, cũng liền đành phải mở ra trước cửa lại nói. Mở cửa một nháy mắt, Đào Đoá Đoá liền xông vào trong phòng, sau đó vội vàng đóng cửa lại. Ngươi làm gì nha? Tô Hàng theo bản năng lui lại. Thật xin lỗi a, Tô tiên sinh, ta quá sợ hãi. Đào Đoá Đoá một bên nói, một bên dùng ánh mắt còn lại lén lút quét xuống gian phòng, làm nàng nhìn thấy mê man tại trên giường Lâm Dài lúc mới rốt cục yên lòng. Vừa rồi xuyên thấu qua mắt mèo, Đào Đoá Đoá liền phát hiện Lâm Dài không thích hợp. Chương 1664, lãnh khốc cự tuyệt. Đào Đoá Đoá đặc biệt đem chính mình cùng Tô Hàng Lâm Dài gian phòng an bài tại tầng cao nhất, cho nên có người đi bộ thời điểm, nàng rất nhanh liền nghe đến. Đào Đoá Đoá từ mắt mèo hướng ra phía ngoài nhìn thời điểm, phát hiện Lâm Dài bước chân lỗ mãng, cực kỳ giống uống say bộ dáng, mà Tô Hàng thoạt nhìn thì là thanh tỉnh nhiều lắm. Phát hiện vấn đề này thời điểm, Đào Đoá Đoá nhịn không được trong lòng vui mừng, đây quả thực là muốn ngủ. Vừa vặn có người cho đưa tới cái gối, cho dù là chính mình vào Tô Hàng gian phòng say đến bất tỉnh nhân sự, Lâm Dài cũng sẽ không phát giác được. mà lúc này Tô Hàng nhìn thấy đứng tại gian phòng của mình. Không nói một lời Đào Đoá Đoá, trong lòng càng là nghi hoặc, hướng dẫn du lịch tiểu thư, đã xảy ra chuyện gì sao? Bằng không ta trực tiếp giúp người kêu quầy lễ tân a. Nghe đến Tô Hàng nói như vậy, Đào Đoá Đoá vội vàng xua tay cự tuyệt nói, không cần không cần, cái kia, trong phòng ta có con rán, người có thể giúp ta đi bắt một cái sao? Ngượng ngùng a, ta cũng sợ hãi vật kia, ta vẫn là giúp người kêu một cái quầy lễ tân đi. Tô Hàng lui về phía sau một bước, sau đó cố ý làm ra một bộ sợ hãi biểu lộ. Bất quá lại nói, chúng ta không phải tinh phẩm du lịch đoàn sao? Vì cái gì ở khách sạn bên trong sẽ còn xuất hiện con rán đâu? Chẳng lẽ các ngươi lừa chúng ta? Nhìn xem Tô Hàng lộ ra chất vấn biểu lộ, Đào Đoá Đoá trong lòng thầm kêu không tốt, có con rán liền đại biểu cho quán rượu này hoàn cảnh đáng lo. Loại này điều kiện khách sạn là nhất định không thể bị tinh phẩm du lịch đoàn vào ở. Chính mình mới vừa nói cái gọi là con rán chỉ là một kiểu lấy cớ mà thôi. Nhưng nếu như Tô Hàng kêu lên cái này quầy lễ tân đến, thậm chí hướng lên phía trên khiếu nại, vậy mình liền sẽ ở vào tình cảnh lưỡng nan. Tô tiên sinh, ngài tuyệt đối đừng hiểu lầm, ta nói sai, không phải con rán, là, ta vừa rồi làm cái ác mộng, mộng thấy con rán, nghe lấy Đào Đoá Đoá lắp ba lắp bắp hỏi giải thích. Trong lòng Tô Hàng âm thầm đắc ý, vừa rồi nhìn xem Đào Đoá Đoá một bộ xấu hổ mang lẳng lơ dáng dấp, nào giống là bị con rán dọa cho phát sợ nha. Huống chi, hắn đặc biệt tại du lịch đoàn báo danh cần biết bên trong nhìn thấy qua. Khách sạn hoàn cảnh là nhất định muốn sạch sẽ vệ sinh, không cho phép xuất hiện con rán một loại côn trùng, nhưng nhìn lấy Đào Đoá Đoá giải thích như vậy, nhưng như cũ vu vạ gian phòng của mình không đi, dạng này cũng không phải chuyện này, liền xem như Lâm Giai tin tưởng hắn, người khác cũng không truyền nhàn thoại, chính Tô Hàng trong lòng cũng cảm thấy phạm chán ghét, tất nhiên là nằm mơ, vậy liền mời hướng dẫn du lịch tiểu thư tranh thủ thời gian về chính mình phòng ở giữa a. Dù sao ta còn muốn chiếu cố lão bà ta đâu, huống chi, cái này đêm hôm khuya khoát, để người khác nhìn thấy cũng không thích hợp. Nhìn xem Tô Hàng không có chút nào lưu luyến ánh mắt, Đào Đoá Đoá là vừa vội vừa thẹn, nàng tại gõ cửa phía trước, đặc biệt chỉ mặc một cái có chút ít gợi cảm áo ngủ. Mưu đồ có thể bởi vậy hấp dẫn đến Tô Hàng lực chú ý, nhưng mà Tô Hàng lại liền nhìn cũng không nhìn nàng một cái. Liền tính đang nói chuyện thời điểm hai người có thể đối mặt, Đào Đoá Đoá cũng không có chút nào tại Tô Hàng trong ánh mắt, nhìn thấy một tia kinh diễm hoặc là cái khác cảm xúc. Tô tiên sinh, người thật không cảm giác được tâm ý của ta sao? Đào Đoá Đoá cắn răng, dứt khoát trực tiếp bộc lộ tiếng lòng của mình, từ ngươi lên xe một khắc này ta liền đã chú ý tới ngươi. Tô tiên sinh, ta là thật rất thích ngươi, mặc dù ta biết ngươi đã có gia đình, bất quá ta không ngại, ta nguyện ý không có danh phận cùng với ngươi. Đào Đoá Đoá nói xong, thậm chí bắt đầu giải chính mình quần áo cúc áo. Tô Hàng thấy thế, lập tức cầm lấy chính mình trên mặt bàn điện thoại, đồng thời mở ra thu hình lại hình thức. Đào Đoá Đoá có chút hoảng sợ quay người chặn lại chính mình mặt. Tô tiên sinh, ngươi đây là muốn làm gì? Hẳn là ta muốn hỏi ngươi làm cái gì a? Tô Hàng lạnh lùng nói ra, tất cả mọi người là người trưởng thành rồi, không có trả lời chính là cự tuyệt, đạo lý này ngươi không hiểu sao? Ta, gặp ngươi là tiểu cô nương, cho nên ta phía trước đã rất huyền chuyển biểu lộ rõ ràng qua ta thái độ. Có thể ngươi lệch là không nghe, một lần lại một lần tới quấy rầy ta cùng lão bà ta du lịch. Hướng dẫn du lịch tiểu thư, ngươi là thật cảm thấy ta sẽ không khiếu nại ngươi phải không? Đào Đoá Đoá không cam lòng quay đầu nhìn chằm chằm Tô Hàng. Ta đến cùng chỗ nào không tốt, chẳng lẽ liền vô danh không có phần đi theo ngươi cũng không được sao? Không cần, Tô Hàng trực tiếp liếc mắt, lão bà ta chỗ nào đều tốt, đời ta chỉ cần lão bà ta một cái nữ nhân là đủ rồi. Đến mức ngươi, đừng nói là ngươi vô danh không có phần, liền tính ngươi cho ta tiền cấp lại ta đều không hiếm có. Đào Đoá Đoá bị chọc không lời nào để nói, mắt thấy Tô Hàng cảnh giác nhìn xem nàng, đồng thời trong tay nắm chặt điện thoại không thả, nàng cũng chỉ có thể xám xịt rời đi gian phòng. Đào Đoá Đoá rời đi gian phòng một nháy mắt, Tô Hàng liền vội vàng tắt đi cửa phòng, thật là một cái bệnh tâm thần. Đi ra lữ cái du còn có thể đụng phải loại này nát hoa đào. Có như thế tuổi trẻ xinh đẹp tiểu nữ sinh theo đuổi ngươi, ngươi còn không cao hứng a? Bên cạnh truyền đến Lâm Giai âm thanh, thanh này Tô Hàng giật mình kêu lên, hắn vội vàng quay đầu nhìn, phát hiện Lâm Giai không biết lúc nào đã tỉnh, ngươi chừng nào thì tỉnh a? Tô Hàng bị dọa đến trên thân run lên, ngẫu nhiên vỗ ngực hỏi, liền tại cái kia hướng dẫn du lịch tiểu thư tự tiến cử giường chiếu thời điểm nha. Chương 1665, trống rỗng. Lâm Giai nói xong, liền có chút hư nhược chống lên thân thể. Lão công, ta muốn uống nước. Thấy được Lâm Giai cái bộ dáng này, Tô Hàng không khỏi bật cười. Hắn còn tưởng rằng chính mình già bà tử lượng kinh người. Mới như thế một hồi liền tỉnh rượu nha. Nguyên lai là bị cứ thế mà khát tỉnh nha. Tốt tốt tốt, ta hiện tại liền đi cho ngươi cầm. Tô Hàng nói xong liền đi cầm cho Lâm Giai một bình nước khoáng. Chậm một chút hay, không phải vậy trong dạ dày sẽ không thoải mái. Nhìn xem Lâm Giai uống nước, Tô Hàng còn không yên tâm dặn dò. Lâm Giai uống xong nước, lại nghiêm túc suy nghĩ tới Tô Hàng, người tại cái kia ngây ngốc sững sờ nhìn cái gì đấy. Uống xong nước phải nắm chặt ngủ đi, không phải vậy buổi sáng ngày mai sẽ nhức đầu. Tô Hàng bị Lâm Giai nhìn đến toàn thân không dễ chịu. Vì vậy hắn nói như vậy, không có nha, ta chính là muốn nhìn xem lão công ta có chỗ nào nhận người thích địa phương. Lâm Dài nháy mắt, hoạt bát nói, ân, ngũ quan dài đến xác thực cũng không tệ lắm, dáng người nha cũng có thể nói còn nghe được. Hơn nữa thoạt nhìn tuổi trẻ, xác thực dễ dàng nhận hoa đào. Tô Hàng bị nói một trận đỏ mặt, hắn dứt khoát bổ nhào vào Lâm Dài bên cạnh, cùng Lâm Dài hí kịch ồn ào, sai không sai, còn đùa không đùa ta. Tô Hàng một bên dùng ngón tay nhẹ nhàng kéo kẹt Lâm Dài bên cạnh eo, một bên ôn nhu mà hỏi, ha ha ha ha ha ha. Lâm Dài ngứa đến nước mắt đều đi ra, nàng liên tục cầu xin tha thứ, lão công, hảo lão công, ta biết sai. Nghe đến Lâm Dài đều nói như vậy, Tô Hàng cũng liền dừng động tác lại, dù sao Lâm Dài uống rượu xong còn không có trả xong tỉnh táo lại. Hắn sợ thời gian dài Lâm Dài cũng sẽ khó chịu, hai người lại hàn huyên nói chuyện phiếm, cái này mới ôm nhau ngủ, hoàn toàn đem vừa rồi đào đoá đoá sự tình ném ra sau đầu. Ngày thứ hai, mới xe buýt đến, đại gia lại lần nữa bước lên trở về lữ trình, dọc theo con đường này, đào đoá đoá có lẽ là bởi vì lo lắng Tô Hàng sẽ khiếu nại nàng, cho nên vẫn luôn không dám cùng Tô Hàng có giao lưu. Mãi đến một lần nữa quay trở về phía trước lên xe địa điểm, Tô Hàng cùng Lâm Dài mới tựa sát xuống xe, lão bà, buổi tối hôm nay hai người chúng ta đi xem phim a. Sau đó lúc buổi tối chúng ta lại đi ăn ánh nến bữa tối. Trên đường về nhà, Tô Hàng đã bắt đầu kế hoạch lên buổi tối hành trình. Vẫn là thôi đi, nếu không ta đem các bảo bối tiếp về tới đi. Lâm Dài trầm ngâm một hồi, sau đó quay đầu nhìn hướng Tô Hàng. Tại sao vậy? Đây không phải là mới hai ngày sao? Có thể là ba mạo dù sao lớn tuổi nha, để bọn họ dạng này đi hỗ trợ mang hài tử, hắn là sẽ đem bọn họ mệt chết. Lâm Dài một mặt quan tâm, ai nha, người tổng cộng liền dừng lại 5 ngày nghỉ, chúng ta cũng không kém mấy ngày nay. Tô Hàng có chút không muốn nói, hai người chúng ta đều bao lâu thời gian không có dạng này nhàn nhã qua. Mà còn trước mấy ngày buổi tối không phải ngươi uống say, chính là quá mệt mỏi, hai người chúng ta đều không có. Buổi tối hôm nay ta định cái tình lữ khách sạn, hai ta thật tốt lãng mạn một cái. Nhìn thấy Tô Hàng dạng này tràn đầy phấn khởi, Lâm Dài cũng liền không tốt lại tiếp tục chính mình nghĩ pháp. Hai người về nhà về sau, đơn giản thu thập một chút gian phòng, Tô Hàng liền trực tiếp bắt đầu đặt trước vé xem phim. Đặt trước phòng ăn, vì để cho hai người tìm tới tình yêu cuồng nhiệt cảm giác, Tô Hàng thậm chí còn lén lút đặt trước một bó hoa hồng đến phòng ăn. Tại cơm ăn đến một nửa thời điểm, người phục vụ đem đỏ rực hoa hồng bày tại Lâm Dài trước mặt. Cái này để Lâm Dài trực tiếp tim đập rộn lên, trải qua ngọt ngào một đêm, Tô Hàng cùng Lâm Dài lại lần nữa về tới trong nhà. Vừa mới bắt đầu Tô Hàng cùng Lâm Dài là không có cảm thấy có cái gì. Dù sao bình thường bọn nhỏ lúc đi học, cũng đều là hai người bọn họ tại trong nhà, có thể là tại sắp ăn cơm trưa thời điểm, Tô Hàng vậy mà theo bản năng kêu một tiếng, các bảo bối, các ngươi muốn ăn cái gì nha? Nói ra câu nói này, Tô Hàng mới ý thức tới các bảo bối cũng không có ở nhà. Mà nguyên bản bị thế giới hai người ngọt ngào, lấp kín nội tâm Tô Hàng, lúc này cũng đột nhiên cảm thấy trống không, tựa hồ bên cạnh luôn là thiếu chút gì đó. Lão công, nếu không chúng ta hôm nay đem các bảo bối tiếp về tới đi. Nhìn thấy Tô Hàng cái bộ dáng này, Lâm Dài lại lần nữa đề nghị, lần này Tô Hàng không có lại cự tuyệt, hắn nhìn đồng hồ, trực tiếp lấy điện thoại ra gọi điện thoại. Ba, ngươi làm gì đây? A, nói với ngươi chuyện này, lúc buổi tối các ngươi không cần lại đi tiếp bọn nhỏ. Ta cùng Lâm Dài trở về, buổi tối chúng ta liền tiếp hài tử về nhà, mà Tô Thành bên kia thái độ thì càng là kiên quyết, không được. Cuối cùng hai người lôi kéo rất lâu, mới rốt cục đạt tới nhất trí. Tối nay lại để cho bọn nhỏ cùng Gia Gia nãi nãi ở một đêm. Ngày mai cơm tối tại Gia Gia nãi nãi nhà sau khi ăn xong, Tô Hàng cùng Lâm Dài mới có thể đem bọn nhỏ mang về nhà. Cái này tiểu lão đầu thật đúng là kỳ quái. Tô Hàng sau khi cúp điện thoại bất đắc dĩ nói, phía trước suốt ngày tại trong điện thoại cùng ta ồn ào. Nói nhìn hài tử mệt cũng là hắn, hiện tại chúng ta trở về, không bỏ được để bọn nhỏ đi còn là hắn. Trưởng bối không phải đều là thế này phải không? Tất nhiên dạng này, vậy ngươi liền lại nghỉ ngơi một chút chứ sao? Dù sao hai ngày thời gian rất nhanh liền đi qua, Lâm Dài ôn nhu an ủi Tô Hàng. Tô Hàng cảm thấy có đạo lý nói Lâm Dài, cũng liền không suy nghĩ thêm nữa những thứ này. Chương 1666, đi đón bảo bối. Tối hôm đó lại là thế giới hai người, có thể là lúc này Tô Hàng cùng Lâm Dài, nhưng không có phía trước mới lạ thể nghiệm. Nhất là Tô Hàng, luôn là sẽ tại hai người dạo phố, hoặc là lúc ăn cơm nghĩ đến 6 cái bảo bối, mà Lâm Dài sớm tại trước mấy ngày, cũng đã bắt đầu nghĩ bọn nhỏ, chỉ bất quá hắn không đành lòng quấy rầy Tô Hàng hào hứng. Cho nên một mực không có nói mà thôi, đi ngủ sớm một chút, à lão công, ngày mai chúng ta mua chút ăn, sớm một chút đi ba mụ nơi đó giúp đỡ nấu cơm. Nhìn xem buồn bực ngán ngẩm quét điện thoại Tô Hàng, Lâm Dài liền dạng này khuyên bảo, đúng thế, chúng ta có thể sớm một chút đi giúp đỡ nấu cơm nha. Mà còn, ta còn có thể đi bồi tiếp ba tiếp bọn nhỏ tan học. Tô Hàng hai mắt tỏa sáng, giống như là đột nhiên tìm tới mục tiêu đồng dạng, dạng này ngươi liền có thể sớm một chút nhìn thấy bọn nhỏ. Đúng không? Lâm Dài cười phơi bày Tô Hàng ý nghĩ. Tô Hàng không có phủ nhận, chỉ là gãi đầu cười hắc hắc, lão bà ngươi nếu là nghĩ bọn nhỏ lời nói, nếu không liền hai người chúng ta đi đón a. Quên đi thôi, ngươi vẫn là mang theo a đi thôi, Ta nghĩ, bà có lẽ càng muốn tiếp bọn họ tan học. Lâm Giai vẫn như cũ là như thế quan tâm. Trong lòng Tô Hàng ấm áp, hắn trực tiếp ôm Lâm Giai nằm xuống, che bị, tắt đèn, một bộ động tác nước chảy mây trôi, phối hợp một câu ngủ ngon, Táo Bảo Nhớ Tâm cũng cuối cùng yên tĩnh trở lại. Ngày thứ hai trời vừa sáng, Lâm Giai liền cho công công bà gọi điện thoại, nói hai người bọn họ sẽ mua thức ăn đi qua. Công công bà không có cự tuyệt, dù sao lão lưỡng khẩu khoảng thời gian này nấu cơm lượng đột nhiên gia tăng, để bọn họ cũng quả thật có chút không chịu đựng nổi. Mặc dù đây là hạnh phúc mệt mỏi, Tô Hàng cùng Lâm Giai mua rất nhiều các bảo bối cùng ba mụ thích ăn đồ vật. Lâm Giai lại tỉ mỉ mua một chút dinh dưỡng chủng loại bỏ vào cốp sau. Hai người cái này mới rời khỏi trung tâm thương mại. Lão bà, chúng ta không phải mỗi lần đều sẽ định kỳ cho ba mụ mua đồ sao? Người tại sao lại mua nhiều như thế à? Lái xe trên đường, Tô Hàng tò mò hỏi, ta vừa rồi mua chính là có giúp giấc ngủ dinh dưỡng phấn. Ba mụ khoảng thời gian này chiếu cố các bảo bối, ngủ chất lượng nhất định không tốt, chúng ta liền xem như mang theo các bảo bối đi. Ba mụ khả năng cũng sẽ bởi vì quán tính xuất hiện một đoạn thời gian thần kinh suy nhược hoặc là mất ngủ. Mà ta mua những cái kia dinh dưỡng phấn, có thể để ba mụ an thần giúp ngủ, tránh khỏi bọn họ thiếu hụt sức chống cự. Nguyên lai là dạng này a, lão bà, người thật chi kỷ. Tô Hàng liền không nghĩ tới những này, hắn cảm thấy, chỉ cần đem ba mẹ tủ lạnh nồi vào là đủ rồi. Hai người vừa nói vừa cười đến ba mụ trong nhà, lúc này mới vừa qua giữa trưa, sớm như vậy liền đến a, làm sao, người tiểu tử thối này cũng dài tâm, biết tới nhìn ngươi một chút ba mẹ. Tô Hàng phụ thân Tô Thành nửa đùa nửa thật giống như mà hỏi. Không có, ta chủ yếu là nghĩ sáu đứa bé, nghĩ đến sớm một chút tới, có thể đem bọn họ sớm một chút tiếp đi mà thôi. Người tiểu tử thối này, ba, người mau đến xem ta cho các ngươi mua dinh dưỡng chủng loại. Mắt thấy hai phụ tử lại muốn cãi nhau không, Lâm Giai lập tức tiến lên nói chen vào, rời đi Tô Thành lực chú ý. Tô Thành đối với chính mình người con dâu này vẫn là hết sức hài lòng. Nghe đến nhi tức phụ mua cho mình đồ vật, hắn lập tức đầy mặt dáng tươi cười đi tới. Giai Giai, người đứa nhỏ này về sau cũng đừng tốn tiền bậy bạ. Có tiền này, người giữ lại chính mình mua chút bao gì đó, nhìn xem phụ thân đối với chính mình cùng đối lão bà hai cái thái độ. Tô Hàng lại một lần nữa hoài nghi mình có phải là nhặt được. Lúc này Lâm Giai đang bận, cho hai vị lão nhân giới thiệu dinh dưỡng chủng loại, cùng với bọn họ từ Hoa Thành mua về đặc sản, căn bản không có chú ý tới một mặt u oán Tô Hàng. Mãi đến hắn đem hai cái lão nhân cho dỗ đến thật vui vẻ ha ha. Trong lúc vô tình ánh mắt thoáng nhìn, mới nhìn đến Tô Hàng biểu lộ. Tô Hàng một bộ ủy khuất ba ba bộ dạng, để Lâm Giai nhịn không được cười ra tiếng. Hai vị lão nhân theo Lâm Giai ánh mắt nhìn, cũng đều buồn cười, người tiểu tử thối này, làm gì chứ, ăn cơm buổi trưa sao, còn không mau đi cho Giai Giai làm chút ăn. Tô Hàng mụ mụ cũng lên tiếng, mắt thấy trong nhà hai cái lão nhân đều tại hướng về Lâm Giai. Tô Hàng bất đắc dĩ, cũng liền đành phải nghe theo mệnh lệnh, cố ý than thở đi phòng bếp. Trường học bên trong, tan học tiếng chuông đánh lên, cái khác tiểu bằng hữu đều cao hứng bừng bừng chạy hướng cửa ra vào. Chỉ có 6 cái bảo bối tại chậm gì gì thu thập cặp sách. Bọn họ một bên hướng cửa trường học đi, vừa có chút không mấy vui vẻ trò chuyện. Ba ba mụ mụ lúc nào trở về nha? Ta đều nghĩ bọn hắn. Lục Bảo quệt miệng nói, ta cũng là a, cũng không biết ba ba mụ mụ thế nào. Còn có nhà chúng ta Hoa Hoa cùng 6 con mèo nhỏ. Ngũ Bảo lập tức nhận Lục Bảo ảnh hưởng, cũng bắt đầu thì thầm. Đại Bảo nhìn xem đệ đệ của mình các muội muội như thế không vui, liền không nhịn được lên tiếng an ủi. Được rồi, đừng không vui, chúng ta có gia gia nãi nãi bồi tiếp, không phải cũng rất tốt sao? Có thể ta vẫn là nhớ nhà. Nhị Bảo cũng nói như vậy. Đại Bảo không có biện pháp, kỳ thật hắn lại làm sao không nhớ nhà đâu, chỉ bất quá bởi vì chính mình là ca ca, hắn không thể đem loại này không vui cảm xúc mang cho các đệ đệ muội muội mà thôi. Các ngươi mau nhìn, ba ba, chương 1667, nhà ấm áp. Một mực trầm mặc Tam Bảo đột nhiên chỉ hướng cách đó không xa, hưng phấn nói, nghe đến Tam Bảo nói như vậy, các bảo bối nhộn nhịp ngẩng đầu nhìn về phía Tam Bảo chỉ phương hướng. Quả nhiên, tại Gia Gia đứng bên người, bọn họ mong nhớ ngày đêm ba ba, Gia Gia, ba ba, các bảo bối một bên kêu một bên chạy hướng về phía Tô Hàng cùng Tô Thành. Đồng thời vây quanh hai người nhộn nhịp muốn bọn họ ôm. Tô Hàng nhìn xem các bảo bối chạy về phía hắn đến thời điểm, kích động nước mắt đều muốn đi ra, hắn quả thực quá muốn bọn nhỏ. Tô Hàng trái ôm phải ấp, đưa tới bên cạnh Tô Thành ghen ghét, dù sao Tô Thành ở bên cạnh, có thể là thấy rất rõ ràng, những tiểu tử này là thứ nhất cái nhào tới nhi tử mình bên người. Nhìn thấy Tô Hàng ôm bất quá đến rồi, mới lùi lại mà cầu việc khác đến tìm đến chính mình. Cái này để Tô Thành trong lòng hoặc nhiều hoặc ít có chút không thoải mái. Tô Hàng tự nhiên cũng cảm thấy, bên cạnh chính mình lão ba đang ghen, nhưng hắn lúc này đã không rảnh bận tâm, hắn cũng không tiếp tục muốn đi làm cái gì thế giới hai người du lịch. Hắn hiện tại chỉ nghĩ đến cùng 6 cái bảo bối, vĩnh viễn cùng một chỗ. Các bảo bối nhìn thấy ba ba đặc biệt vui vẻ, cùng theo về nhà sau đó lại gặp được Lâm Giai, liền càng cao hứng, Lâm Giai so Tô Hàng còn muốn càng cảm tính một chút. Thấy được các bảo bối hướng nàng đánh tới lúc, trực tiếp đỏ cả vành mắt, nước mắt cũng một chuỗi chảy xuống. Mụ mụ, người tại sao khóc nha? Đúng vậy a, chậm rãi, đừng thương tâm, có chúng ta đang bồi ngươi đây. Nghe lấy các bảo bối mồm năm miệng 10 an ủi, Lâm Giai lộ ra một vệt mỉm cười. Các bảo bối ngoan, mụ mụ không phải thương tâm, mụ mụ là rất cao hứng. Thật sao? Đương nhiên, mụ mụ thật rất nhớ các người, cho nên nhìn thấy các bảo bối về sau rất vui vẻ. Nghe đến Lâm Giai giải thích như vậy, các bảo bối mới nhộn nhịp yên tâm lại. Lâm Giai tiếp tục trở về cho bọn nhỏ nấu cơm, mà các bảo bối lúc này cũng không lo được làm bài tập. Bọn họ vây quanh tại Tô Hàng cùng Lâm Giai bên cạnh. Mồm năm miệng mới nói xong, mấy ngày nay gặp chuyện vui, một màn này phía trước mỗi ngày đều sẽ phát sinh, mà Tô Hàng cùng Lâm Giai lúc trước là sẽ cảm thấy bên tai rất ồn ào. Nhưng là bây giờ, Tô Hàng cùng Lâm Giai lại hết sức hưởng thụ, bọn họ phảng phất tại nghe lấy âm thanh của tự nhiên một dạng. Mặt mỉm cười không nói, còn thỉnh thoảng sẽ đáp lại các bảo bối. Tô Hàng ba mụ lẫn nhau liếc nhau một cái, trong mắt của bọn hắn đã có vui mừng cũng có xót xa trong lòng. Dù sao các bảo bối có thể cùng chính mình hạt bụi tức quan hệ như thế tốt. Bọn họ xem như phụ mẫu là rất vui mừng, có thể dạng này, nhưng cũng đem lão lưỡng khẩu cho lạnh nhạt. Lâm Giai vốn nghĩ hỏi bà màng giữ tươi để ở nơi đâu. Quay người lại phát hiện, công công cùng bà đều lẻ loi trơ trọi ngồi tại trên ghế sofa. Mà trong ánh mắt càng là tràn đầy thất lạc, Lâm Giai nháy mắt liền hiểu công công cùng bà tâm tư. Các bảo bối, các ngươi hôm nay trở về sau, có hay không đi cùng ra nãi nãi chào hỏi a? Lâm Giai chủ động hỏi, không có, các bảo bối ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Toàn bộ đều đem đầu lắc giống trống lúc lắc đồng dạng. Mặc dù ba mụ mụ rất thích các bảo bối, có thể là ra nãi nãi cũng tương tự rất thích các bảo bối. Các ngươi trở về sau đều không cùng ra nãi nãi nói câu nào. Bọn họ không phải sẽ rất thương tâm sao? Lâm Giai tiếp tục ôn nhu kiên nhẫn dẫn dắt đến bọn họ. Nghe đến Lâm Giai nói như vậy, các bảo bối cái hiểu cái không hỏi. Vậy chúng ta bây giờ đi cùng ra nãi nãi cùng nhau chơi đùa. Bọn họ có thể hay không liền vui vẻ nha? Đương nhiên, ra nãi nãi có thể là đặc biệt thích cùng các bảo bối cùng nhau chơi đùa đây này. Mà còn nha, một hồi ăn cơm xong chúng ta sẽ phải về nhà, rất lâu cũng sẽ không gặp lại ra nãi nãi. Nghe đến Lâm Giai nói như vậy, các bảo bối đều hoảng hồn, bọn họ lập tức vọt tới ra nãi nãi trước mặt. Nhìn xem có chút mờ mịt ra nãi nãi, bắt đầu chính mình tìm chủ đề. Nãi nãi hôm nay lớp chúng ta học một ca khúc, ta hát cho ngươi nghe đi. Ra, ngươi muốn hay không cùng chúng ta chơi trốn tìm a? Nãi nãi, ngươi một hồi ăn cơm đút ta có tốt hay không? Đối mặt các bảo bối thình lình nhiệt tình, hai vị lão nhân mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng cũng rất nhanh liền vui vẻ tiếp thu. Bọn họ một lần nữa lại khôi phục nụ cười, vui vẻ cùng các bảo bối chơi lấy, mà Tô Hàng cũng đi tới phòng bếp đi giúp Lâm Giai cùng một chỗ nấu cơm. Lão bà, ngươi vì sao lại như vậy chu đáo a? Tô Hàng một bên nói một bên ôn nhu ôm lại Lâm Giai thắt lưng. Đừng làm rộn, ba mụ còn ở bên ngoài đâu, nhanh hỗ trợ cùng một chỗ nấu cơm, dù sao cũng là tại công công bà nhà. Lâm Giai có chút không được tự nhiên uốn éo người, nàng ngượng ngùng để công công bà thấy cảnh này, Tô Hàng cũng không có khó xử nàng, nhẹ nhàng buông ra Lâm Giai về sau, cảm thán nói, kỳ thật vừa rồi tại tiếp các bảo bối tan học thời điểm. Ta liền đã phát hiện, bà tại ăn bọn nhỏ cùng ta giấm, có thể lúc kia ta cũng không hề để ý, ta chỉ nghĩ đến cùng bọn nhỏ thân cận một chút, có thể là ta vừa rồi nghe đến ngươi nói, lại thấy được, ngồi tại trên ghế sofa ba mụ, ta mới phát hiện, nguyên lai ba mẹ cảm xúc cũng là cần người chiếu cố. Nghe lấy Tô Hàng cảm khái, Lâm Giai cười đem đồ ăn vào nồi, phát ra một trận âm thanh, được rồi, đừng nghĩ nhiều như vậy, nếu biết, về sau chú ý liền được. Chương 1668, tám thanh nhà. Lâm Giai nói xong liền dùng cái nồi chỉ một bên xứng đồ ăn. Bên kia là một hồi muốn làm đồ ăn, cho ta mang đến đây đi, tuân mệnh, nữ vương đại nhân của ta. Cơm tối hôm nay đặc biệt náo nhiệt, đồng thời ăn cơm thời gian cũng đặc biệt dài, các bảo bối đầu tiên là chia sẻ bọn họ ở trường học chuyện lý thú. Sau đó là từ Tô Hàng cùng Lâm Giai chia sẻ một chút bọn họ tại Hoa Thành chứng kiến hết thảy. Cuối cùng, Tô Hàng cùng Lâm Giai còn lấy ra bọn họ tại Hoa Thành mua món điểm tâm ngọt. Xem như sau bữa ăn điểm tâm, một đại gia đình cứ như vậy một mực hàn huyên tới đêm khuya. Nhìn xem các bảo bối khốn đều thẳng gật đầu, Tô Hàng cùng Lâm Giai mới mang theo các bảo bối rời đi. Về nhà sau đó, Tô Hàng cùng Lâm Giai lại một lần nữa ăn ý tiến hành phân công hợp tác, đem các bảo bối đều thả lại đến trong phòng ngủ đi ngủ. Cái này mới một lần nữa quan tâm chính mình. Tô Hàng cùng Lâm Giai toàn bộ đều rửa mặt xong xuôi thời điểm. Đã là rạng sáng, thật không nghĩ tới, trở về ngày đầu tiên cứ như vậy mệt mỏi. Tô Hàng tê liệt ngã xuống tại trên giường, một mặt cảm khái nhìn xem Lâm Giai, nhưng ngươi không phải là vui vẻ chịu đựng sao? Lâm Giai cười hỏi lại, lão bà, ngươi có thể hay không cảm thấy, ta là không chịu trách nhiệm ham chơi ba nha? Tô Hàng rủ xuống khóe miệng, dù sao không có cái nào ba sẽ giống ta dạng này. Đem bọn nhỏ đưa đến phụ mẫu trong nhà, để phụ mẫu đi vất vả, mà chính mình thì là bốc đồng đi du lịch dạo chơi. Làm sao lại thế? Lâm Giai nhướng nhướng mày, vô luận bao lớn đều muốn bảo trì một viên thích xem mới mẻ sự vật tính trẻ con a. Có thể là, xin nhờ a lão công, người tại sao phải cho chính mình áp lực lớn như vậy cùng gánh vác đâu? Lâm Giai đem Tô Hàng kéo ngồi dậy, hai người mặt đối mặt, ngươi nhìn a, ngươi mỗi ngày đều kiếm tiền nuôi gia đình, các bảo bối xuất hiện cảm xúc vấn đề thời điểm, ngươi sẽ thứ nhất cái phát hiện, đồng thời kiên nhẫn đi giải quyết, càng quan trọng hơn là, ngươi sẽ bồi bạn các bảo bối trưởng thành, có thể đem những này đều làm đến, không phải liền là một cái hợp cách người cha tốt sao? Ngươi đã từng vì trong nhà trả giá nhiều như thế, làm sao sẽ bởi vì ngươi muốn đi ra ngoài chơi một chuyến, liền xóa bỏ đã từng tất cả trả giá đâu? Đối mặt với Lâm Giai fan này khuyên bảo, Tô Hàng cũng cuối cùng không nghĩ nhiều nữa. Lão bà, ngươi mới là cái nhà này trụ cột. Tô Hàng đột nhiên nói như vậy, mỗi lần tại ta nghĩ không thông để tâm vào chuyện vụn vặt thời điểm. Cái thứ nhất đến khuyên bảo ta vĩnh viễn là ngươi. Lâm Giai nhìn xem Tô Hàng chân thành tha thiết thần sắc. Nàng nhịn không được đỏ mặt, sau đó nằm lại trên giường. Không tại đi nhìn thẳng Tô Hàng con mắt, đều lão phu lão thê, còn nói buồn nôn như vậy. Được rồi, nhanh ngủ đi, ngày mai chúng ta còn phải đưa các bảo bối đến trường đây. Tô Hàng cười nhẹ tắt đèn, tối nay hắn mặc dù cảm thấy uể oải, lại tại trong lòng cũng cảm nhận được vô tận phong phú. Có lẽ sớm tại mấy năm trước, có 6 cái bảo bối thời điểm, nội tâm hắn liền đã triệt để tiếp thu 8 thanh nhà thiết lập. Mà nhất thời hưng khởi lãng mạn, chung quy là đánh không lại những năm này mưa gió thân tình. Sinh hoạt một lần nữa thay đổi đến bình thản mà công việc lu bù lên. Lại qua hơn một tuần lễ, nhị bảo lập tức liền muốn đi Lâm Thành tham gia lần thứ nhất tranh cử. Tô Hàng vốn là cân nhắc Lý Trịnh Huyên Huyên người nhà bận rộn, tính toán mang theo Lý Trịnh Huyên Huyên cùng đi, lại không nghĩ rằng Lý Thành Thiên vì giúp đỡ chính mình nữ nhi bảo bối tranh tài, vậy mà từ chối đi sau đó một đoạn thời gian tất cả công tác, đích thân bồi tiếp nữ nhi cùng đi Lâm Thành. Phiên bản dài xe thương vụ bên trong, Tô Hàng nhìn xem ngồi tại chính mình đối diện uống rượu đỏ Lý Thành Thiên, cảm thán chiếc xe này khí phái. Tô tiên sinh nếu như thích lời nói, chờ trở về ta đưa ngươi một chiếc đi. Không được không được, khí phái về khí phái, nhưng ta vẫn là quen thuộc mở ta chiếc kia xe con. Tô Hàng vội vàng cự tuyệt, như thế lớn ân tình hắn cũng không dám tiếp thu. Lý Thành Thiên cũng không có lại kiên trì, chỉ là tiếp tục tự mình uống rượu đỏ, chờ tài xế lái xe đến Lâm Thành thời điểm, sắc trời đều đã tối xuống, thật không nghĩ tới, lái xe còn muốn thời gian dài như vậy. Lý Thành Thiên xuống xe về sau xoay xoay eo, có chút uể oải nói, đúng vậy a, tốt tại chúng ta đã đến khách sạn, ngày mai lại chỉnh đốn một ngày, hậu thiên liền muốn bắt đầu thi đua. Hai người mang theo bọn nhỏ đi làm vào ở, lần này khách sạn là tổ chức phương hỗ trợ đặt, Tô Hàng cùng Lý Thành Thiên gian phòng sát bên, dạng này để hai đứa bé tại tập luyện vũ đạo lúc, có thể có đầy đủ không gian. Ba ba, người cùng Lý Thúc Thúc đi gian kia gian phòng nghỉ ngơi tốt sao? Ta cùng Huyên Huyên nghĩ luyện thêm một hồi, hai tử tựa như là động cơ vĩnh cửu, mãi mãi đều sẽ không cảm thấy mệt mỏi đồng dạng, cái này vừa mới làm tốt gian phòng vào ở không có 10 phút. Nhị bảo cùng Lý Trịnh Huyên Huyên liền bắt đầu nghiên cứu muốn luyện tập vũ điệu. Mà Tô Hàng lúc này cũng là mới kịp phản ứng, chính mình khoảng thời gian này, vậy mà chưa từng có nhìn thấy qua, nhị bảo một lần nữa chuẩn bị vũ đạo, bảo bối, ba ba cũng muốn nhìn ngươi khiêu vũ, ngươi có thể hay không để ba ba ở lại chỗ này a? Nghĩ tới đây, Tô Hàng lập tức ôn nhu thỉnh cầu nhị bảo, đáng tiếc nhị bảo lại hết sức lãnh khốc cự tuyệt, hiện tại còn không phải thành phẩm đâu, nếu như ngươi thích lời nói, chờ tranh tài ngày đó lại nhìn thôi. Nhìn xem nhị bảo kiên quyết thái độ, Tô Hàng cũng liền đành phải rời khỏi phòng. Chương 1669, nói nhảm cha con. Nhìn xem bị đuổi ra ngoài Tô Hàng, Lý Thành Thiên cười trên nỗi đau của người khác nở nụ cười. Ngươi cũng bị nhà ngươi khuê nữ đuổi ra ngoài. Nghe đến Lý Thành Thiên hỏi như vậy, Tô Hàng ngẩng đầu nhìn hắn tức giận nói, ngươi không phải cũng giống nhau sao? Nhìn xem Lý Thành Thiên nhất thời nghẹn lời, Tô Hàng tâm tình mới tốt một chút. Hai người ngồi tại trên ghế sofa nói chuyện phiếm, Lý Thành Thiên đã từng tới Lâm Thành một lần, mặc dù chỉ là đến nói chuyện làm ăn, bất quá cũng thừa dịp nhàn rỗi thời gian nông đi dạo một vòng. Nghe Lý Thành Thiên nói, Lâm Thành là lịch sử khí tức đặc biệt nồng đậm một cái thành thị. Rất nhiều văn nhân mặc khách đều đã từng đến nơi này. Thậm chí có rất nhiều thời cổ danh nhân, tại chỗ này ở qua, ta nghĩ đợi các nàng tranh tài kết thúc về sau, chúng ta vừa vặn có thể mang theo hai đứa bé, nhìn xem những này danh nhân chỗ ở cũ. Lý Thành Thiên tràn đầy phấn khởi nói, Tô Hàng là lần thứ nhất nghe đến những chuyện này, dù sao hắn phía trước xưa nay chưa từng tới bao giờ Lâm Thành. Trước đây lúc đi học, mặc dù hiểu qua vừa rồi Lý Thành Thiên nói qua những cái kia danh nhân. Bất quá, Tô Hàng nhưng xưa nay không biết, bọn họ đều tại Lâm Thành ở qua, đương nhiên là có thể, chỉ tiếc nhà ta cái khác 5 cái bảo bối không có tới. Nếu không liền có thể dẫn bọn hắn đồng thời đi nhìn một chút. Tô Hàng đối Lý Thành Thiên đề nghị 10 phần đồng ý. Chỉ bất quá hắn có chút tiếc hận, dù sao, nhà mình mặt khác mấy cái bảo bối, cũng là rất thích xem những địa phương này, cái này có cái gì? Dù sao tranh tài muốn tiến hành 3 ngày đâu, mà thành tích, nhất định phải chờ đến tất cả bảo bối đều biểu hiện ra kết thúc, mới sẽ công bố ra. Chờ công bố thành tích lúc sau đã là thứ bảy, lúc kia, bọn nhỏ cũng có thể ngay tại nghỉ, liền để bọn họ ngồi máy bay tới thôi. Ân, đây đúng là một cái biện pháp tốt, ta hiện tại liền cùng Lâm Giai nói một chút. Lý Thành Thiên gật đầu đồng ý, sau đó quay người đi ra gọi điện thoại. Lâm Thành thật có ngươi nói tốt như vậy sao? Lâm Giai cũng không nhịn được có chút hiếu kỳ, ta ngược lại là có thể dẫn bọn hắn cùng đi, nhưng nếu như lúc ấy nhị bảo tranh tài thành tích không lý tưởng lời nói. Lâm Giai muốn nói lại thôi, bởi vì nàng biết, bây giờ còn chưa tranh tài đâu, chính mình không nên nói những thứ này. Tô Hàng tự nhiên minh bạch Lâm Giai ý nghĩ, hắn một mình suy tư rất lâu, cuối cùng định ra chủ ý, không sao, liền để các bảo bối đồng thời tới đi, vô luận thành tích tốt cùng hỏng, tại nàng thời khắc trọng yếu như vậy, nhất định muốn có người nhà ở bên cạnh hỗ trợ. Cúp điện thoại về sau, Tô Hàng lại lần nữa đi tới cạnh ghế sofa ngồi xuống. Một hồi chúng ta đi ăn chút gì đó đi. Bên này Tô Hàng mới vừa ngồi xuống, Lý Thành Thiên liền bắt đầu an bài lên phía sau hành trình. Vừa vặn ngươi đi gọi điện thoại thời điểm, ta nhìn một chút công lược, chúng ta vào ở khách sạn phụ cận có không tệ đặc sắc khách sạn. Trừ cái đó ra, cái này khách sạn còn có một chút ẩn tàng menu, chúng ta qua mấy ngày cũng có thể thử một lần. Nghe lấy Lý Thành Thiên ở bên tai mình thao thao bất tuyệt nói, Tô Hàng nhịn không được một trận cười khổ, Lý tiên sinh, nếu như ngươi không làm buôn bán lời nói, về sau kỳ thật có thể cân nhắc đi làm nhân viên chào hàng hoặc là hướng dẫn du lịch. A, tại sao vậy? Lý Thành Thiên nghe lấy Tô Hàng nói sửng sốt một chút, hơi nghi hoặc một chút hỏi nói, tính toán, không tại sao, ngươi nói đi. Tô Hàng nhìn vẻ mặt mờ mịt Lý Thành Thiên, bất đắc dĩ lắc đầu, hắn trước đây cảm thấy Lý Trịnh Huyên Huyên thích nói chuyện, chỉ là bởi vì nhỏ tuổi, trời sinh hoạt bát mà thôi, nhưng bây giờ nhìn thấy Lý Thành Thiên cái dạng này, Tô Hàng phát hiện chính mình sai, Lý Trịnh Huyên Huyên cái này tính cách rất có thể là di truyền. Ba ba, chờ sau xong thi đấu về sau, ngươi có thể mang ta tại Lâm Thành chơi một chút sao? Lúc ăn cơm tối, Lý Trịnh Huyên Huyên mở ra máy hát, đồng học của lớp chúng ta phía trước đã từng tới Lâm Thành. Hắn nói cảnh sắc nơi này đều có thể dễ nhìn, mà còn hắn còn từ bên kia mang về một cái cổ phong phiếu tên sách. Lúc ấy ta đặc biệt thích, ta nghĩ hỏi hắn muốn một cái, có thể là hắn lại không cho ta. Những này sổ tu tri thức chuyện Lý Tú chia sẻ, nhị bảo đã từng cũng biết cái này dạng cùng hắn nói. Có thể là từ khi Lý Trịnh Huyên Huyên bắt đầu nói chuyện về sau, nhị bảo căn bản chen miệng vào không lọt, lời nói thực tế quá dày, mà Lý Thành Thiên thì cũng không có biểu hiện ra phản cảm dáng dấp. Hắn chỉ là nghiêng đầu kiên nhẫn nghe lấy, sau đó còn nói ra chính mình nghĩ pháp. Huyên Huyên, hai người chúng ta quả thực quá có ăn ý, ta hôm nay buổi chiều còn tại cùng ngươi Tô Thúc Thúc nói đâu. Chờ các ngươi tranh tài kết quả thông báo về sau, chúng ta liền cùng đi phụ cận chơi một vòng. Thật sao, quá tuyệt, ba người thật là tốt, cái kia đến lúc đó ta muốn mua, nhìn xem chính mình đối diện hai cha con này hai người nói chuyện phiếm. Tô Hàng cùng nhị bảo vậy mà bất đắc dĩ liếc nhau một cái. Huyên Huyên, lúc ăn cơm tốt nhất đừng nói chuyện, không phải vậy dễ dàng cắn phải đầu lưỡi. Rất lâu sau đó, nhị bảo cuối cùng nhịn không được, vì vậy hắn nhẹ nhàng đụng đụng Lý Trịnh Huyên Huyên, hảo tâm nhắc nhở. Tô Hàng hơi kinh ngạc nhìn nhị bảo một cái, trong lòng không nhịn được cười, bởi vì những lời này bình thường đều là chính mình nói với nhị bảo. Nhị bảo lại đem những lời này trực tiếp khuyên nhủ cho người khác. À, là như vậy sao? Lý Trịnh Huyên Huyên một trận kinh ngạc hỏi. Chương 1670, tự mình mang nồi mỏi mệt. Nhị bảo nhìn thấy Lý Trịnh Huyên Huyên tựa hồ có chút sợ hãi, vì vậy nàng vội vàng gật đầu, đúng thế đúng thế, cho nên lúc ăn cơm ngàn vạn không thể nói lung tung. Nhân gia không phải đều nói ăn không nói, ngủ không nói sao? Nghe lấy nhị bảo nói như vậy, Tô Hàng tâm cuối cùng chậm rãi để xuống, xem ra một hồi cuối cùng chỉ có thể ăn một bữa yên tĩnh cơm. Đáng tiếc Tô Hàng còn không có yên tâm hai giây, liền nghe đến Lý Trịnh Huyên Huyên đắc ý nói, tiểu ngữ ngươi yên tâm đi, ta là sẽ không cắn phải đầu lưỡi mình, ta từ nhỏ đến lớn lúc ăn cơm đều sẽ như thế nói chuyện, không có một lần tổn thương đến chính mình. Hắc hắc, ta lợi hại a, có muốn hay không ta dạy ngươi kỹ xảo a? Tô Hàng suýt nữa sặc đến cơm, hắn ho nhẹ hai tiếng, sau đó lập tức bưng lên nước trà uống. Bên này nhị bảo cũng không tốt gì, nàng một mặt ta mệt mỏi, hủy diệt đi biểu lộ, trực tiếp co quắp tại trên ghế. Tốt tốt, nhanh ăn cơm đi, một hồi đồ ăn đều lạnh. Tô Hàng một bên nói, một bên ngẩng đầu nhìn Lý Thành Thiên, Lý tiên sinh, ngươi nếm thử món ăn này, cái này tại chúng ta thành thị có thể là không có đây. Lý Thành Thiên lúc này cũng nói chuyện có chút đói bụng. Hắn lập tức bị thức ăn trên bàn hấp dẫn lực chú ý. Nhìn thấy Lý Thành Thiên cái dạng này, nhị bảo cũng lập tức học theo, để Lý Trịnh Huyên Huyên nếm thử trước mặt tiểu điểm chủng loại. Mấy người trở về đến khách sạn thời điểm, đã đều hơn 10 giờ, bốn người cáo biệt nhau, sau đó trở về chính mình phòng ở giữa, nhị bảo vừa vào nhà liền lập tức hướng về trong phòng tắm tiến đến. Tô Hàng biết, nhị bảo là quá mệt mỏi, nghĩ nhanh lên rửa mặt xong sau đi ngủ, vì vậy hắn cũng không để ý nhị bảo, chỉ là ngồi tại trên ghế sofa, cầm điện thoại cùng Lâm Giai tán gẫu. Ba ba, ta rửa sạch, Tô Hàng nói chuyện quá chuyên chú, liền vừa rồi chính nhị bảo cầm máy sấy thổi tóc âm thanh đều không có nghe đến. Làm nhị bảo mặc đồ ngủ lúc đi ra, Tô Hàng mới kịp phản ứng, ngươi làm sao không có để ba ba cho ngươi thổi tóc nha? Tô Hàng hơi nghi hoặc một chút, nhìn ngươi quá mệt mỏi, liền nghĩ chính mình tranh thủ thời gian làm xong. Ba ba, ta trước đi ngủ, ngày mai còn muốn tiếp tục luyện tập đây. Ân, tốt, ngươi đi đi, Tô Hàng nhẹ gật đầu. Đúng rồi, ngươi ngày mai là không phải muốn bắt đầu rút thăm, Lần này hải tuyển, vì cam đoan tuyệt đối công bằng công chính, cho nên trước sau thứ tự xuất trận đều dựa vào rút thăm để giải quyết. Nếu như ngươi nếu là cảm thấy trước diễn phía sau diễn đều như thế, vậy liền quá ngây thơ. Vừa mới bắt đầu tiết mục biểu diễn, ban giám khảo bọn họ nhất định sẽ nắm 10 phần nghiêm khắc thái độ. Dù sao lúc này muốn hiển lộ rõ ràng ra bản thân phẩm vị. Nếu như vừa mới bắt đầu liền đặc biệt tốt nói chuyện, như vậy không những sẽ làm cho người chỉ trích, mà còn phía sau đám tuyển thủ cũng rất có thể sẽ không tại tôn trọng bọn họ. Mà sau cùng tiết mục biểu diễn cũng là 10 phần khó khăn, bởi vì tổng cộng chia làm 3 ngày, đã liên tục nhìn 2 ngày tiết mục biểu diễn ban giám khảo bọn họ. Đã đối không sai biệt lắm âm nhạc và vũ đạo, có thị giác thẩm mỹ mệt nhọc, cho nên lúc này chắc chắn sẽ không cho quá cao điểm số. Cho nên tất cả tuyển thủ dự thi đều nghĩ trước ở ngày thứ 2 thời điểm tiến hành biểu diễn. Cũng chính bởi vì muốn tránh cho bọn họ vì tại ngày thứ 2 biểu diễn mà bấu víu quan hệ. Tổ chức Vương mới sẽ nghĩ đến như thế một cái biện pháp. Ân, ngày mai cây cây lão sư cũng sẽ tới. Chờ hắn tới liền sẽ dẫn chúng ta cùng đi rút thăm. Nhị bảo thật rất buồn ngủ, nàng nằm ở trên giường nói xong câu nói này, một giây sau liền vang lên tiếng ngáy, nghe đến nhị bảo tiếng ngáy, Tô Hàng kinh ngạc nhìn hướng giường vị trí, tiểu gia hỏa này vậy mà dây ngủ. Đang lúc Tô Hàng muốn đi cho nhị bảo thật tốt che bỗng chốc bị thời điểm. Điện thoại lại đột nhiên vang lên video thông tin, Tô Hàng bị dọa nhảy dựng, hắn vội vàng kết nối, là Lâm Giai đánh tới, nhị bảo tắm xong sao, ta muốn nhìn một chút nàng, có chút nhớ nàng. Lâm Giai nói xong, đột nhiên phát hiện Tô Hàng sắc mặt có chút không đúng. Vì vậy nàng lại quan tâm mà hỏi, lão công ngươi thế nào nha? Làm sao sắc mặt thoạt nhìn trắng như vậy? Ta vừa rồi sắp bị ngươi hù chết. Tô Hàng một bên nói một bên vỗ bộ ngực, nhị bảo đều đã đi ngủ. Ta vốn là muốn cho nàng đắp chút chăn mền. Kết quả ngươi đột nhiên phát tới video. Ta không có trách cứ ngươi ý tứ. Chỉ là trong phòng đặc biệt yên tĩnh. Đột nhiên có như thế động tĩnh lớn. Ta khó tránh khỏi là sẽ bị giật mình. Tô Hàng nói xong, còn quan tâm nhìn thoáng qua nhị bảo phương hướng. Xem ra nhị bảo là thật mệt là, vừa rồi thình lình tiếng chuông cũng không có đem nàng đánh thức. Thật xin lỗi à lão công, ta không nghĩ tới nhị bảo sẽ ngủ đến nhanh như vậy. Ta nghĩ qua thời gian dài như vậy, người cũng có thể cho hắn thổi xong tóc, cho nên mới nghĩ đến cùng các ngươi video. Lâm Giai có chút áy náy, được rồi, không có chuyện gì, ngươi nhìn tiểu gia hỏa này, vừa rồi ngươi phát tới video, nàng đều không có tỉnh. Tô Hàng nói xong, còn đem màn ảnh hướng nhị bảo, lão công, ngươi cũng nhanh ngủ đi, bắt đầu từ ngày mai đến còn phải bồi tiếp nhị bảo đâu đi. Ân, người cũng đi ngủ sớm một chút, Tô Hàng không có cự tuyệt, cả ngày đường xe, hắn cũng xác thực mệt mỏi, cúp điện thoại về sau, Tô Hàng cho nhị bảo đắp chăn xong, cái này mới đi rửa mặt tắm, một đêm không có mộng, ba ba, người mau dậy đi, cây cây lão sư đến rồi, chương 1671, cây cây lão sư xuất hiện, Tô Hàng đang ngủ say, nghe đến nhị bảo nói như vậy, hắn có chút mờ mịt mở mắt, mở điện thoại xem xét, buổi sáng 6:30, bên này nhị bảo nhìn thấy chính mình ba ba còn không có động đậy. Vì vậy lo lắng tiếp tục đẩy Tô Hàng, ba ba, nhanh lên nha, lão sư đều đến khách sạn dưới lầu. A, tốt, Tô Hàng uể oải đứng lên, liền tại hắn mở cửa một nháy mắt, căn phòng cách vách Lý Thành Thiên cùng Lý Trịnh Huyên Huyên cũng đều đi ra. Mà Lý Thành Thiên giống như Tô Hàng, cũng là cùng khoản ổ gà kiểu tóc, cùng với có chút phiếm hồng con mắt, mà khi cây cây lão sư ở dưới lầu, nhìn thấy Tô Hàng cùng Lý Thành Thiên bộ dáng này lúc, cũng là một mặt kinh ngạc, các ngươi đây là, xin lỗi, ta có phải hay không quấy rầy đến các ngươi nghỉ ngơi? Không sao, là chúng ta ngủ quá muộn, Tô Hàng xoa xoa dụi mắt, cây cây lão sư, ngươi làm sao sớm như vậy liền đến, là mấy điểm rời giường chạy về đằng này nha, ta ngồi rạng sáng máy bay, cây cây lão sư nói cũng ngáp một cái, không có cách nào nha, ngày hôm qua còn có các học sinh muốn giao, cho nên cũng chỉ có thể trước ở rạng sáng tới, ngài quả thực quá cực khổ, Lý Thành Thiên cảm thán, lâu như vậy tới nhất định còn không ăn bữa sáng a. Dạng này chúng ta trước đi phụ cận cửa hàng ăn sáng, sau đó vừa ăn vừa nói chuyện. Cây cây lão sư không có cự tuyệt, quá trình ăn cơm bên trong, cây cây hỏi thăm một cái nhị bảo cùng Lý Trịnh Huyên Huyên luyện tập tình huống. Tại được đến hai người đã phối hợp rất ăn ý đáp án về sau. Cây cây lộ ra yên tâm nụ cười, các bảo bối không cần khẩn trương, các ngươi nhất định có thể. Các ngươi chỉ cần phóng bình tâm thái, giống bình thường luyện tập như thế tại sân khấu bên trên nhảy một lần là được rồi. Ta ngày hôm qua nhìn thấy phụ cận vũ đạo phòng học đều bị cho thuê đi. Có rất nhiều cùng chúng ta niên kỷ tương tự người, ở bên trong luyện tập khiêu vũ. Cảm giác bọn họ nhảy hai phốp thật rất huyến khốc. Lý Trịnh Huyên Huyên nói xong, liền có chút không tự tin cúi đầu, mà nhị bảo mặc dù không có biểu hiện rõ ràng như vậy, nhưng nàng chậm chạp đũa cũng đủ để chứng minh nàng hốt hoảng nội tâm. Cái này có cái gì? Tô Hàng nở nụ cười, "Tiểu Ngữ, Huyên Huyên, ngày hôm qua chúng ta đi qua cái kia một gian vũ đạo phòng học ta cũng nhìn thấy. Bọn họ nhảy ta và các ngươi hai phốp không phải cùng một cái loại hình. Vô luận bọn họ nhảy lại thế nào tốt, cũng sẽ không cùng các ngươi xem như đối thủ." Thật sao? Lý Trịnh Huyên Huyên cùng nhị bảo ánh mắt sáng lên, không sai, là như vậy, cây cây lão sư cũng tại bên cạnh nói, dù sao mỗi cái múa loại đều có chính mình gió cách. Nếu như toàn bộ đều lăn lộn cùng một chỗ đi tiến hành phân biệt, đây không phải là quá không công bằng sao? Nghe đến cây cây lão sư đều nói như vậy, hai cái bảo bối cái này mới rõ ràng thở dài một hơi. Làm ta sợ muốn chết, ngày hôm qua ta nhìn thấy nam sinh kia, dùng đầu tại trên mặt đất không ngừng xoay quanh, đây chính là hai phốp lớn kỹ xảo a, nếu như chúng ta gặp bọn họ, nhất định sẽ không chiếm được lợi lộc gì. Đúng vậy a, nhị bảo cũng nói như vậy, ta cũng cho rằng chúng ta nhất định sẽ thua đây. Được rồi, hiện tại các ngươi cũng không cần lại lo lắng, Lý Thành Thiên tức thời nói, các ngươi hiện tại cần phải làm là nắm chặt thời gian nhét đầy cái bao tử, sau đó đi luyện tập tác phẩm, chờ chút buổi trưa bốc thăm xong về sau thật tốt ngủ một giấc. Bất an biến mất, các bảo bối ăn đến càng thơm, về tới khách sạn, cây cây lão sư cũng làm vào ở, mặc dù không hề cùng Tô Hàng Lý Thành Thiên gian phòng sát bên, nhưng tốt tại là cùng một tầng, khoảng cách cũng không tính quá xa, có cây cây lão sư, hai đứa bé dứt khoát liền không để ý tới chính mình ba ba. Bọn họ trực tiếp đi theo cây cây lão sư trở về phòng. Tính toán hào hào luyện tập một cái, cây cây lão sư ngồi nửa đêm máy bay, các người trước hết để cho lão sư nghỉ ngơi một hồi đi. Tô Hàng nhịn không được khuyên bảo, không có quan hệ, tiểu ngữ ba ba, ta ở trên máy bay đã ngủ qua, huống chi hôm nay luyện tập rất là trọng yếu, ta nhất định muốn cho bọn họ chỉ đạo một cái, cuối cùng lại hoàn thiện một chút động tác. Tô Hàng nhìn xem cây cây lão sư đồng dạng có chút uể oải thân sắc. Hắn biết cây cây lão sư nhất định cũng không có làm sao nghỉ ngơi tốt. Nhưng bây giờ nhân ra kiên trì như vậy, Tô Hàng cũng không tốt lại đi khuyên bảo, cũng liền dứt khoát thôi. Giữa trưa, Tô Hàng cho cây cây lão sư gian phòng đặt trước băng kiểu Mỹ cùng với một chút bữa trưa. Sau đó đi theo Lý Thành Thiên cùng đi ra khách sạn. Thật không nghĩ tới, hai người chúng ta còn có tự do thời điểm, ta vẫn cho là, bồi tiếp hài tử tới sẽ một mực bảo hộ đây. Lý Thành Thiên một bên hút thuốc, một bên cảm khái nói, chúng ta chỉ là vận khí tốt mà thôi, gặp cây cây như thế chịu trách nhiệm lão sư. Đối với Tô Hàng lời nói, Lý Thành Thiên bày tỏ đồng ý. Hai người bọn họ đi dạo đến phụ cận một quán ăn nhỏ. Đang suy nghĩ tại chỗ này giải quyết, lại đột nhiên bị quán ăn nhỏ bên cạnh trong ngõ hẻm tiếng điện thoại hấp dẫn chú ý, yên tâm, ta biết nên làm cái gì. Ân, ta toàn bộ đều đã chuẩn bị xong, bọn họ đều thật thức thời, có mấy cái không biết tốt xấu, ta cũng trong bóng tối hạ thủ. Tô Hàng cùng Lý Thành Thiên liếc nhau một cái, vẻ mặt tràn đầy ngưng trọng. Nếu là lúc trước, bọn họ tuyệt đối sẽ không suy nghĩ nhiều, có thể là gần nhất, nhà này khách sạn ra rất nhiều hài tử bị chật chân sự tình. Chương 1672, nghĩ biện pháp. Người này ta trước đây gặp qua, hắn là Hải Thành nào đó công ty tổng giám đốc thư ký. Một bên Lý Thành Thiên góp đến Tô Hàng bên tai nhỏ giọng nói. Nghe nói cái kia tổng giám đốc nhi tử đặc biệt thích nhảy hai phốp. Lần này hai phốp hải tuyển giải thi đấu, nhi tử hắn cũng tới tham gia. Nghe đến Lý Thành Thiên nói như vậy, Tô Hàng hơi nhíu cau mày. Hỏi Lý Thành Thiên, cái kia tổng giám đốc làm người thế nào? Không hề tốt đẹp gì, ta đã từng nghĩ qua cùng hắn hợp tác. Về sau nghe nói hắn người này vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, mà còn từng có rất nhiều không thể lộ ra ngoài ánh sáng hành động, ta cũng liền không có lại cùng hắn liên hệ. Tô Hàng nghe đến đó, chân mày nhíu sâu hơn, rất lâu sau đó hắn mới nhìn hướng Lý Thành Thiên, ngươi cảm thấy chúng ta phải làm gì? Chuyện này khẳng định đến tố cáo a. Lý Thành Thiên đương nhiên nói, lần tranh tài này muốn chính là công bằng công chính, mà còn những hài tử kia đáng thương biết bao a, vì những người này bản thân tư dục mà nhận lấy ảnh hưởng, thậm chí là thừa nhận thống khổ. Lý Thành Thiên càng nói càng tức, hắn nắm quả đấm hung tợn nói, ta nhất định phải để cho những người này trả giá đắt. Lý Thành Thiên tiếng nói có chút lớn, dẫn đến đứng tại trong ngõ hẻm gọi điện thoại nam nhân đều nghe được chút không thích hợp. Tốt tại Tô Hàng phản ứng nhanh, tại nam nhân quay đầu nhìn hướng đầu hẻm thời điểm, hắn đã đem Lý Thành Thiên kéo đi, đồng thời cùng một chỗ vào cách bọn họ gần nhất một quán ăn nhỏ. Hoan nghênh quang lâm, xin hỏi muốn ăn chút gì đó? Quán ăn nhỏ lão bản nhiệt tình cho hai người cầm menu. Lý Thành Thiên muốn xem hướng ngoài cửa, lại bị Tô Hàng ngăn lại, liền tại hai người chọn món thời điểm, Tô Hàng dùng ánh mắt còn lại thấy được, vừa rồi cái kia gọi điện thoại nam nhân, đang từ quán ăn nhỏ cửa ra vào đi qua, đồng thời một đường cảnh giác nhìn xung quanh, tựa hồ là tại tìm người khả nghi, để bảo đảm không bị phát hiện, Tô Hàng cùng Lý Thành Thiên sau khi cơm nước xong lại tại quán ăn nhỏ bên trong ở một hồi, mới chậm rãi đi ra, sau khi ra cửa bọn họ liền trực tiếp trở về khách sạn. Lúc này cây cây lão sư cùng các bảo bối đã đi rút thăm, Tô Hàng ở tại Lý Thành Thiên trong phòng. Nhìn xem Lý Thành Thiên lo lắng đi qua đi lại, nhịn không được vuốt vuốt đầu, ta nói ngươi như thế vừa đi vừa về đi đầu không ngất sao? Chuyện đơn giản như vậy, cần gì phải như thế lo nghĩ? Nghe đến Tô Hàng nói như vậy, Lý Thành Thiên vội vàng dừng bước, ánh mắt hắn tỏa sáng nhìn xem Tô Hàng, chuyện này thật tốt giải quyết sao? Nói rõ trước a, ta là không thể đi tố cáo, dù sao chuyện này vừa ra tới, cái kia tổng giám đốc khẳng định sẽ đi kiểm tra, ta cũng không muốn công ty của ta về sau bị hắn nhằm vào. Nhìn xem Lý Thành Thiên một bộ trốn tránh trách nhiệm dáng dấp, Tô Hàng nhịn không được một trận bật cười, hắn hỏi ngược lại, cái này cùng vừa rồi ngươi làm sao không giống a? Ngươi vừa rồi có thể là rõ ràng lời thề son sắt nói cho ta, nhất định phải để cho bọn họ trả giá thật lớn. Đúng vậy, a, ta đúng là nghĩ như vậy, có thể là chỉ có chuyện này, sợ rằng không thể đem bọn họ vặn ngã a. Bọn họ một khi tra được là ai, nhất định sẽ không từ thủ đoạn đi trả thù, ta còn có hài tử muốn nuôi đâu, nếu như công ty cứ như vậy bị người vặn ngã, vậy ta lên há không quá được không đền mất. Cho nên, Tô Hàng tiếp tục hỏi ngược lại, đây chính là ngươi vừa rồi cả phòng loạn chuyển lý do sao? Không phải vậy đâu, Lý Thành Thiên tức giận nói, ta cảm giác hiện tại đầu của ta phía trên có hai cái tiểu nhân. Một phương đại biểu thiện lương, một phương đại biểu tà ác. Thiện lương tiểu nhân nói cho ta, không muốn buông tha bọn họ. Tà ác tiểu nhân, nói cho ta muốn cố chấp gia đình. Ta hiện tại đã nhanh nổi điên, không biết đến cùng có lẽ nghe ai. Tô Hàng nhìn vẻ mặt xoắn suýt Lý Thành Thiên, bất đắc dĩ đưa ra chính mình nghĩ pháp. Kỳ thật đem chuyện này giải quyết đi, chưa hẳn muốn chúng ta xuất thủ a. Chúng ta hoàn toàn trước tiên có thể tra một chút, gần nhất đều có cái nào hài tử thụ thương. Sau đó tại những này thụ thương hài tử bên trong, tìm một cái gia thế bối cảnh cùng cái kia tổng giám đốc lực lượng ngang nhau. Đem chuyện này nói cho hắn, để chính hắn kiểm tra chân tướng, chắc chắn chờ hắn biết về sau nhất định sẽ đi đối phó cái kia tổng giám đốc. Nghe đến Tô Hàng biện pháp giải quyết, Lý Thành Thiên nhịn không được hai mắt tỏa sáng. Tô tiên sinh, vẫn là ngươi cao minh a, ta đều không nghĩ tới sẽ có như thế biện pháp tốt. Không phải ta cao minh, là ngươi quá cuống lên. Tô Hàng cười nhẹ, nhìn đồng hồ tay một chút, cũng không biết các nàng lúc nào mới sẽ trở về. Ngươi trước tại cái này nghỉ ngơi đi, ta đi để thư ký tra một chút thụ thương hài tử danh sách. Lý Thành Thiên thật sự là một cái lôi lệ phong hành người. Bên này vừa định tốt nên xử lý như thế nào, hắn cũng đã bắt đầu bắt tay vào làm áp dụng, mà Tô Hàng đêm qua liền không có ngủ ngon. Hắn lúc này một người ở tại trong phòng xác thực cảm nhận được uể oải. Tô Hàng mở TV, nghe lấy âm thanh chậm rãi ngủ thiếp đi. Không biết qua bao lâu, Tô Hàng nghe đến tiếng gõ cửa, mở cửa về sau phát hiện vậy mà là Lý Trịnh Huyên Huyên cùng Nhị Bảo. Sau lưng còn đứng cây cây lão sư. Các người bốc thăm xong sao? Tô Hàng quan tâm hỏi. Nhị Bảo cùng Lý Trịnh Huyên Huyên không nói chuyện, chỉ là nhẹ gật đầu, một bộ rất không cao hứng bộ dạng. Hai cái bảo bối bộ dáng này, để nam chính hơi nghi hoặc một chút. Chương 1673, hạ ký. Vì vậy hắn ngẩng đầu nhìn về phía cây cây lão sư, dùng ánh mắt không tiếng động hỏi thăm. Cây cây lão sư rất nhanh liền hiểu được Tô Hàng ý tứ, nàng bất đắc dĩ cười cười nói ra, hai cái bảo bối trình tự rút đến ngày thứ ba vốn là không có gì. Có thể là bên cạnh những cái kia đồng dạng rút đến ngày thứ ba bọn nhỏ đều than thở. Còn nói thứ ba thai có cỡ nào không tốt, cái này mới ảnh hưởng tới hai cái bảo bối cảm xúc. Nghe đến cây cây lão sư giải thích, Tô Hàng mới chợt hiểu ra, hắn cười nhẹ vỗ về Nhị Bảo đầu. Nhà chúng ta tiểu ngữ nhất tuyệt, liền tính ngày thứ ba biểu hiện ra tiết mục, cũng nhất định có khả năng rất thuận lợi quá quan. Thật sao? Nhị Bảo ngẩng đầu lên, vô cùng đáng thương nhìn xem Tô Hàng, chúng ta thật rất cố gắng. Ba biết, yên tâm đi, vô luận là cái dạng gì kết quả. Ba tin tưởng vậy cũng là kết quả tốt nhất, người cứ yên tâm đi nhảy liền tốt. Nghe đến Tô Hàng an ủi, Nhị Bảo cái này mới mở tâm, mà đứng ở một bên Huyên Huyên cũng nhận Tô Hàng cổ vũ lây nhiễm, cảm xúc thay đổi đến sáng sủa rất nhiều. Cây cây lão sư đứng tại hai đứa bé sau lưng, vui mừng nhìn xem một màn này. Nàng đang suy nghĩ thừa dịp Tô Hàng cùng bọn nhỏ nói chuyện phiếm, có thể trở về nhà nghỉ ngơi một chút thời điểm, sau lưng lại truyền đến Lý Thành Thiên âm thanh, Huyên Huyên, cây cây lão sư, các ngươi trở về. Cây cây lão sư nghi hoặc nhìn về phía sau lưng, phát hiện Lý Thành Thiên chính cầm hai ly băng kiểu Mỹ đi tới. Ta còn muốn các ngươi muốn tốt thời gian dài, cho nên đặc biệt còn mua hai ly cà phê, chuẩn bị nâng cao tinh thần đây. Xem ra hiện tại không cần. Đúng vậy a, các ngươi sớm nghỉ ngơi một chút a, mắt thấy đều muốn buổi tối, ngủ sớm một chút, ta ngày mai sẽ sớm một chút mang bọn nhỏ cùng một chỗ tập luyện. Cây cây nói xong liền nghĩ trở lại gian phòng, còn không chờ nàng đi, liền lại nghe đến Lý Thành Thiên ở một bên giữ lại. Nghỉ ngơi phía trước làm sao cũng có thể ăn một chút a. Cây cây lão sư, người khổ cực như vậy mang theo hai đứa bé huấn luyện, chúng ta nếu như không mời khách, sẽ lương tâm khó an. Lý Thành Thiên ngược lại là sẽ nói, lý do này quả thực để cây cây không có cách nào cự tuyệt. Lý Thành Thiên gặp cây cây lão sư thật lâu không nói lời nào, vì vậy hướng Tô Hàng đưa ánh mắt, Tô Hàng hiểu rõ, vì vậy tiếp lấy Lý Thành Thiên lời nói, tiếp tục khuyên cây cây, đúng vậy a cây cây lão sư, chúng ta liền cùng đi thôi, dù sao ngươi một người cũng muốn ăn đồ ăn, chúng ta cùng một chỗ. Vừa vặn các ngươi còn có thể lại nghiên cứu một chút vũ đạo động tác gì đó. Nhìn thấy hai đứa bé gia trưởng đều như vậy khuyên, cây cây lão sư cũng chỉ có thể cùng bọn họ cùng đi. Trên bàn ăn, cây cây lão sư cùng hai đứa bé chế định ngày mai vũ đạo thời gian huấn luyện. Là từ buổi sáng ngày mai 6 điểm mở bắt đầu, mãi cho đến buổi tối, huấn luyện như thế thời gian, để Tô Hàng không khỏi có chút kỳ quái. Cây cây lão sư, các ngươi ngày mai không đi nhìn tranh tài sao? Còn không có Tô Hàng đặt câu hỏi, Lý Thành Thiên liền không nhịn được nội tâm tò mò. Ân, ngày mai trước không đi. Cây cây lão sư nhẹ gật đầu, chúng ta chỉ cần hậu thiên đi nhìn một cái, đại khái tẩu vị là được rồi, về phần bọn hắn đều nhảy cái gì múa, là cùng chúng ta không có quan hệ, có thể là các ngươi không đi nhìn xem bọn họ vũ đạo hình thức sao? Nếu như gặp phải tốt ý tưởng, có lẽ còn có thể tham khảo thay đổi một chút đây. Lý Thành Thiên tiếp tục đề nghị, Huyên Huyên ba ba, ngươi khả năng không hiểu nhiều chúng ta nghề này, chỉ cần xác định tác phẩm, liền không thể thay đổi động, không nói đến lâm thời cải biến, có thể hay không để các bảo bối tại sân khấu bên trên xuất hiện sai lầm. Liền chỉ nói đạo văn chuyện này, nếu như bị người phát hiện lâm thời đạo văn, thanh danh liền hỏng, chuyện này rất nghiêm trọng, một khi bị phát hiện đạo văn, liền xem như ngươi khiêu vũ nhảy đến cho dù tốt, về sau cũng không có người sẽ đi coi trọng ngươi, nguyên lai là dạng này, vậy vẫn là quên đi thôi. Cây cây lão sư, liền phiền phức ngươi mấy ngày nay mang bọn nhỏ luyện tập. Lý Thành Thiên cùng Tô Hàng đều ý thức được luyện tập tầm quan trọng, cho nên bọn họ đối cây cây lão sư càng thêm tôn trọng. Trên bàn ăn, Lý Thành Thiên cùng Tô Hàng sẽ không ngừng dùng công đũa cho cây cây lão sư thêm đồ ăn. Hai người bọn họ mặc dù mặt ngoài không nói gì thêm xin nhờ loại hình lời nói, thế nhưng nhìn hướng cây cây lão sư thời điểm ánh mắt, nhưng là ý vị rất rõ ràng, cây cây lão sư tự nhiên biết bọn họ ý tứ, cũng không có ngăn cản, cũng không có cự tuyệt, tựa hồ chỉ cần làm như vậy hai đứa bé gia trưởng liền sẽ yên tâm một chút. Phía sau hai ngày, cây cây lão sư vẫn mang theo hai cái bảo bối luyện tập vũ đạo. Tô Hàng cùng Lý Thành Thiên thực tế không có chuyện làm, liền dứt khoát đi hải tuyển hiện trường, nhìn những hài tử khác khiêu vũ, không nhìn còn khá, xem xét tác phẩm của bọn hắn, để hai cái đại nam nhân càng thêm lo nghĩ, những bảo bối này khiêu vũ nhảy tốt, sẽ để cho Tô Hàng cùng Lý Thành Thiên lo lắng, bởi vì tác phẩm quá mạnh, dẫn đến chính mình bảo bối tác phẩm không xuất sắc, cùng những bảo bối kia khiêu vũ lúc sai, hai người lại sẽ lo lắng chính mình bảo bối, nếu như tại sân khấu bên trên cũng sai lầm, nên làm cái gì? Cứ như vậy, hai người nhìn thấy sáng ngày thứ 20 giờ, cuối cùng chịu không nổi nội tâm áp lực, rời đi hải tuyển hiện trường, cuối cùng đã tới ngày thứ 3 hải tuyển, một đêm chưa ngủ Tô Hàng, sáng sớm bên trên liền rời giường chuẩn bị cho nhị bảo mua bữa ăn sáng. Chương 1674, ra ngoài ý định. Không nghĩ tới vừa mở cửa, gian phòng cách vách cửa cũng mở, Lý Thành Thiên đỉnh lấy Tô Hàng trên mặt cùng khoản mắt quầng thâm đứng tại cửa ra vào. Hai người nhìn xem lẫn nhau đều là sững sờ, sau đó bất đắc dĩ cười cười, vì cam đoan thực phẩm vấn đề an toàn, cho nên hôm nay hai người là trực tiếp đi khách sạn điểm tâm buffet chỗ chọn mua đồ ăn. Làm hai người trở về thời điểm, phát hiện nhị bảo cùng Huyên Huyên đều đã không tại trong phòng. Bọn họ hết sức ăn ý nhìn về phía cách đó không xa cây cây lão sư gian phòng. Đi đến gian phòng cửa ra vào không đợi gõ cửa, liền đã nghe thấy được bên trong tiếng âm nhạc, Tô Hàng cùng Lý Thành Thiên vì không quấy rầy bọn nhỏ luyện tập, cứ như vậy vẫn đứng tại cửa ra vào. Mãi đến bên trong tiếng âm nhạc đình chỉ, bọn họ mới gõ cửa, các bảo bối là girl style múa loại, đếm ngược cái thứ ba ra sân, cho dù đồ đần cũng biết, dạng này trình tự ở trong trận đấu là 10 phần bất lợi. Tô Hàng cùng Lý Thành Thiên liếc nhau một cái, trong ánh mắt đều có chút lo lắng, bởi vì lúc trước các bảo bối chỉ là nói cho hai người bọn họ là ngày thứ ba ra sân. Cũng không có nói cho bọn họ, ngày thứ ba ra sân trình tự là đếm ngược thứ ba cái. Cây cây lão sư nhìn ra hai người lo lắng, nàng tiến lên nhẹ giọng an ủi, hai cái bảo bối chính là sợ các ngươi lo lắng, cho nên mới không nói ra, các người buông lỏng tâm tính a, các bảo bối đều không có gấp gáp đâu, các người gấp gáp cũng không có biện pháp nha. Nghe lấy cây cây lão sư nói có đạo lý, hai người cũng chỉ có thể phóng bình tâm thái, yên lặng cùng các bảo bối cùng nhau chờ, có lẽ là bởi vì girl style phong cách tương đối thống nhất. Mắt thấy thời gian qua một nửa, girl style phong cách tác phẩm, trên cơ bản đều là dập theo một khuôn khổ, có chút thậm chí ca khúc đều như thế, mắt thấy ban giám khảo bọn họ biểu lộ càng ngày càng không kiên nhẫn. Tô Hàng cùng Lý Thành Thiên nhịn không được vì hai cái bảo bối lo lắng. Nhất là Tô Hàng, chưa từng có nhìn qua hai cái bảo bối tập luyện tác phẩm, cho nên cũng không biết có thể hay không cũng cùng phía trước tác phẩm nói hùa. Nghĩ tới đây, Tô Hàng nhịn không được xích lại gần Lý Thành Thiên nhẹ giọng hỏi. Lý tiên sinh, Tiểu Ngữ cùng Huyên Huyên tác phẩm, cùng phía trước mặt khác tác phẩm cùng loại sao? Ai biết Lý Thành Thiên nghe đến Tô Hàng hỏi như vậy, lập tức kinh ngạc xoay người nhìn về phía Tô Hàng. Người cũng không có nhìn qua các nàng vũ đạo sao? Người vì cái gì muốn nói ư? Chẳng lẽ mấy ngày nay, ngươi cũng không thấy, từ bắt đầu đến giờ, nhà chúng ta Huyên Huyên vẫn đối ta bảo trì cảm giác thần bí. Căn bản không có để ta xem qua, Lý Thành Thiên lộ ra cười khổ, xem ra hai người chúng ta chỉ có thể nghe theo mệnh trời. Tô Hàng cũng bất đắc dĩ lắc đầu, thời gian chỉ chớp mắt đã đến xế chiều, mắt thấy cũng nhanh đến Tiểu Ngữ cùng Huyên Huyên, cây cây lão sư đã sớm mang theo bọn họ đi hậu trường. Khán đài vị trí bên trên chỉ còn lại có Tô Hàng cùng Lý Thành Thiên. Cuối cùng đến phiên hai người biểu diễn. Tô Hàng cùng Lý Thành Thiên mong mỏi chờ lấy, bọn họ thậm chí liền con mắt đều không bỏ được nháy một cái. Biểu diễn chính thức bắt đầu, nghe đến khúc nhạc dạo cùng hai cái bảo bối động tác. Tô Hàng cùng Lý Thành Thiên tâm, bắt đầu không ngừng chìm xuống, bởi vì hai cái bảo bối nhảy vũ đạo, cùng phía trước cái kia mấy tổ gần như giống nhau, quả nhiên làm hai người tại nhìn cùng nhau ghế giám khảo thời điểm. Phát hiện ban giám khảo đã bắt đầu cau mày, đang lúc Tô Hàng ở trong lòng nghĩ đến, một hồi có lẽ làm sao đi an ủi nhị bảo thời điểm. Âm nhạc lại đột nhiên chuyển đổi. Từ ban đầu có tiết tấu 10 phần sống động từ khúc, chuyển thành một cái có ngây thơ chất phác, nhưng cũng mang theo một chút cảm giác tiết tấu âm nhạc. Cái này âm nhạc một vang lên, hai cái bảo bối vũ đạo phong cách vậy mà cũng bắt đầu chuyển biến. Mặc dù cũng là girl style, nhưng cùng thông thường vũ đạo khác biệt, toàn bộ biểu diễn bên trong tràn đầy hoạt bát cùng sức kéo. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Tiểu Ngữ mỉm cười đáng yêu, Huyên Huyên mỉm cười ngây thơ, hai cái bảo bối hưởng thụ âm nhạc và vũ đạo, loại kia thần sắc là phát ra từ nội tâm, càng là người khác mô phỏng theo không đến, sống động âm nhạc, cảm giác mới mẻ vũ đạo, khiến người kinh ngạc sáng ý, nếu như không phải là bởi vì ban giám khảo bọn họ ngồi quá lâu chân đã tê dần, đoán chừng đều sẽ đi theo bọn họ cùng một chỗ rung động. Khẽ múa kết thúc, dưới đài vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, liền ban giám khảo bọn họ cũng đều mặt mỉm cười vỗ tay. Mà Tô Hàng cùng Lý Thành Thiên càng là đem tay đập, liên thủ tâm đều có chút đau. Vũ đạo kết thúc về sau hai cái bảo bối cũng không có lập tức trở về, bởi vì bọn họ còn cần ở phía sau đài chờ đợi cuối cùng tranh tài kết quả. Kỳ thật đối hai cái bảo bối đến nói chờ đợi kết quả thời gian là sốt sáng nhất. Có thể là lúc này Tô Hàng cùng Lý Thành Thiên ngược lại dần dần không khẩn trương, bởi vì vừa rồi bọn họ đã thấy sân khấu hiệu quả cùng với khán giả cùng ban giám khảo bọn họ phản ứng. Cái này đủ để chứng minh tất cả. Quả nhiên, hai cái bảo bối không phụ sự mong đợi của mọi người. Tại Girl Style múa loại hải tuyển bên trong thu được tên thứ nhất thành tích tốt. Tô Hàng cùng Lý Thành Thiên cực kỳ cao hứng, KK lão sư càng là cười đến không ngậm miệng được. Đang lúc Lý Thành Thiên chuẩn bị tìm khách sạn chúc mừng một cái thời điểm, Tô Hàng tiếp đến Lâm Giai gọi điện thoại tới, chúng ta đến ngươi phát định vị, ngay tại giải quyết vào ở, các ngươi thế nào, nhị bảo so song so tài sao? Tên thứ nhất, Tô Hàng kiêu ngạo nói, quá tuyệt, một hồi ta sẽ dẫn 5 cái bảo bối đi tìm các ngươi hội họp. Chúng ta thật tốt chúc mừng một cái. Chương 1675, lễ trao giải. Hải tuyển thi đấu kết thúc về sau, chủ sự đơn vị cử hành một cái loại nhỏ lễ trao giải. Vì cổ vũ tại lần này tranh tài bên trong biểu hiện nổi bật hai tử, còn chuẩn bị một chút tiểu hài tử thích đặc thù phần thưởng. Mặc dù không tính quý giá, đây cũng là đối cầm thứ tự tuyển thủ một loại ngợi khen. Lâm Giai mặc dù không có đuổi kịp xem tranh tài, nhưng làm nàng biết được lập tức sẽ cử hành lễ trao giải về sau, liền ngựa không ngừng vó chạy về đằng này, trên đường đi đều bị Tô Hàng điện thoại thúc giục, hơi nhanh một chút a, liền nói nửa giờ sau liền muốn cử hành, chậm thêm nhưng là không đuổi kịp nha. Nhị bảo cũng là hy vọng mẫu thân có thể tham gia chính mình trao giải nghi thức. Nghỉ ngơi trong đó, liền đứng tại bên cửa lộ ra cái đầu nhỏ tả hữu quan sát. Tô Hàng cảm thấy buồn cười, kéo qua nhị bảo tay nhỏ, mụ mụ đến sẽ tự mình đi vào, cũng đừng ở chỗ này chờ. Nhị bảo lắc đầu, không được, nhất định phải chờ, như vậy vui sướng thời khắc, không thể cùng tất cả trong nhà cùng một chỗ chia sẻ. Thì có ý nghĩa gì chứ? Vì vậy, nàng làm ra một bộ Lâm Giai không đến liền cự tuyệt tham dự trao giải tư thế. Tô Hàng bất đắc dĩ chỉ có thể bồi tại bên cạnh. Lúc này, Lý Thành Thiên lôi kéo tay Huyên Huyên, vội vàng chạy tới thúc giục hai người tranh thủ thời gian đi vào. Lập tức liền muốn bắt đầu, chúng ta là thứ nhất, có thể ngàn vạn không thể rụt rè. Tô Hàng cũng khuyên, nếu không ngươi đi vào trước, bà tại chỗ này giúp các ngươi. Thời gian lập tức liền muốn không còn kịp rồi. Nhị bảo khuôn mặt nhỏ vừa muốn lộ ra vẻ mặt thất vọng, liền thấy cách đó không xa kéo lấy 5 cái bảo bối Lâm Giai. Vội vã chạy tới, nhị bảo hai mắt tỏa sáng, lập tức nín khóc mỉm cười, chạy lên đi nghênh đón. Lâm Giai chạy tới, ôm lấy nhị bảo bả vai, cũng là không khỏi vui mừng nhớn mày. Ôi, chúng ta Tiểu Ngữ quả thực là quá tuyệt, quả nhiên di truyền ta tốt đẹp gen. Một câu còn chưa nói trả, liền bị Tô Hàng cùng Lý Thành Thiên cùng nhau lôi vào hội trường. Lễ trao giải chính thức bắt đầu, lần này chỉ khen thưởng tại hải tuyển bên trong lan truyền ra 3 hạng đầu. Tại tiến hành thứ 2 trao giải thời điểm, Lý Thành Thiên thấp giọng hướng Tô Hàng giới thiệu. Cái này lấy được thưởng tiểu hài tử, ta là nhận biết, chính là vị kia tổng giám đốc Lý Nhi Tử. Vừa rồi ta quan sát hắn tranh tài quá trình, cảm giác nhảy rất bình thường, căn bản là không có cái gì thực lực, dựa theo ta thẩm mỹ, đứa nhỏ này căn bản đến không được thứ hai. Tô Hàng nhẹ nhàng nhíu mày lại, nhớ tới Lý Thành Thiên lúc ăn cơm, gặp phải tên kia tổng giám đốc thư ký cùng người xì xào bàn tán, mưu đồ chính là làm sao thông qua hãm hại chèn ép hắn người, lại để cho tổng giám đốc Nhi Tử thượng vị, ở trong đó tấm màn đen quả thực không thể tưởng tượng. Gia hỏa này phái người vụng trộm thu mua những cái kia tuyển thủ dự thi ra trường. Nếu như những gia trưởng kia không phục tùng, bọn họ còn sử dụng thủ đoạn đặc thù, tạo thành sắp dự thi hài tử ngoài ý muốn thụ thương biểu hiện giả dối. Lâm Giai cũng hừ lạnh một tiếng, nàng từ trước đến nay không quen nhìn loại này, không có cái gì thực lực còn trong bóng tối giở trò quỷ gia hỏa. Quả thực là không có một chút phong độ, đâu chỉ a, những này giám khảo quan một phần trong đó là bị cái kia tổng giám đốc Lý đón mua. Chỉ là đại bộ phận ban giám khảo cũng đều là công bằng công chính. Nếu như không phải nhị bảo, Huyên Huyên thực lực quá mức rõ ràng, đoán chừng cũng phải bị áp xuống. Thứ ba cùng thứ hai, trừ thu hoạch được một tấm đặc chế giấy khen bên ngoài, còn có một bộ nước ngoài nhập khẩu cao cấp cốc giữ nhiệt. Thứ nhất liền không đồng dạng, còn khen thưởng một tòa làm công tinh xảo cúp, trao giải quá trình cực kỳ thuận lợi, người chủ trì cũng rất là hưng phấn. Phía dưới cho mời, lấy ưu thế áp đảo thu hoạch được thứ nhất Tô Ngữ tiểu bằng hữu cùng Huyên Huyên tiểu bằng hữu. phát biểu bọn họ lấy được thưởng cảm nghĩ. Hai bé con nháy nháy mắt, không nghĩ tới còn cần phát biểu đâu, trước thời hạn không có chuẩn bị a. Hai người lẫn nhau nhìn thoáng qua, tạo thành tương đối ăn ý, nhị bảo đầu tiên là lấy ra micro, bắt đầu có trật tự, cảm ơn chủ sự Phương tham gia Phương cùng với hắn thân ái nhất cộng tác cùng cây cây lão sư. Tại chỗ này chúng ta muốn trọng điểm cảm ơn, vẫn luôn lúc hướng dẫn chúng ta cây cây lão sư. Cuối cùng, hắn chân thành cảm ơn có thể cùng chính mình tới tham gia tranh tài phụ thân. Phía trước nhị bảo đối Tô Hàng các loại ghét bỏ, không nghĩ tới lại đem phần này cảm ơn giấu ở trong lòng. Một câu nói ra, Tô Hàng cái mũi chua chua, đột nhiên còn có chút hơi cảm động, nhị bảo tài ăn nói không sai, trước đánh cái dạng, Huyên Huyên liền xem mèo vẽ hổ, nghe lấy dùng hai bé con bibo âm thanh, nói ra cực kỳ quan phương cảm nghĩ, Tô Hàng cùng Lý Thành Thiên cũng là giờ khóc giờ cười. Ai, nhà ngươi nhị bảo có thể a, tuổi còn nhỏ IQ cao như thế, làm sao giáo dục dạy ta một chút thôi. Tô Hàng lộ ra một loại chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời biểu lộ. Đây cũng không phải là giáo dục đi ra, cái này 100% tuyệt đối là di truyền, có phải là Lâm Giai? Tại lễ trao giải cuối cùng, người chủ trì cùng chủ sự Phương phân biệt tuyên bố, tại lần này hải tuyển thi đấu bên trong lan truyền ra ba hạng đầu, đều có tư cách tham gia toàn thành phố trận chung kết tuyển chọn. Không những như vậy, lấy được thưởng tiểu bằng hữu còn có thể đối tái khác truyền thông hoặc là chủ sự Phương để mắt tới, mời bọn họ tham gia cái khác tranh tài hoặc là hoạt động. Quả nhiên, trao giải nghi thức kết thúc về sau, hai bé con còn chưa kịp chỉnh lý vật phẩm, thay đổi tranh tài trang phục, liền đã bị mấy tên tự xưng là truyền thông hoặc hoạt động quan phương người bao vây. Chương 1676, Ngư Long hỗn tạp. Lúc này, mấy cái mang theo đài mục tiêu micro đã chọc tới, các truyền thông khom người xuống, mưu đồ ngay lập tức phỏng vấn lần này hải tuyển thi đấu hai tên tiểu quan quân. Không những như vậy, còn có không ít dụng ý khó dò người cũng xông tới. Nhị Bảo cùng Huyên Huyên quanh mình nháy mắt bị vây quanh cái chật như nêm cối. Xin hỏi hai vị nhỏ tuyển thủ có hứng thú hay không làm trang phục trẻ em đại ngôn? Yên tâm, chúng ta là chính quy công ty quảng cáo, sẽ cùng người giám hộ đạt tới giá cả bên trên nhất trí. Xin hỏi hai vị tuyển thủ, có hứng thú hay không học tập mặt khác múa loại A? Hoặc là có hứng thú hay không hướng truyền hình điện ảnh truyền thông phương hướng phát triển? Chúng ta nơi này có tốt nhất tài nguyên, lúc này trở thành tiêu điểm hai người, đã bị mang theo mục đích khác biệt, mang các loại lợi ích các đại nhân bao vây lại, hai người đã rất phiền phức. Nhị Bảo nhẹ nhàng nhíu mày, đưa tay bắt lấy Huyên Huyên cổ tay, ngượng ngùng, các ngươi nói những này chúng ta đều không hứng thú, có thể hay không trước hết để cho chúng ta đi ra a? Cánh tay nhỏ dù sao vặn bất quá bắp đùi, Nhị Bảo cùng Huyên Huyên dáng người thấp bé, căn bản liền chen không đi ra, phía trước còn ở bên cạnh ngắm nhìn Tô Hàng Lâm Giai cùng với Lý Thành Thiên, cũng không có quá nhiều lo lắng, luôn cảm thấy nhà mình bảo bối thành toàn trường tiêu điểm, bị người trước sau chen chúc, là một kiện tương đối khốc huyễn sự tình, có thể về sau làm sao phát hiện tình huống có chút không thích hợp. Không những người càng chen càng nhiều, mà còn ngư long hỗn tạp, người nào sĩ đều có, bọn họ thậm chí nghe đến Nhị Bảo bực bội cự tuyệt âm thanh. Tô Hàng nhẹ nhàng nhíu mày, lập tức ý thức được hai cái bảo bối gặp phải phiền phức. Tranh thủ thời gian mang theo Lý Thành Thiên xông tới, mưu đồ chen vào đám người, đem hai đứa bé giải cứu ra, nhường một chút, đều ngăn tại nơi này làm cái gì? Không sai biệt lắm, các người dạng này bao vây chặn đánh hành động vô cùng không hữu hảo. Lại tiếp tục như vậy, ta muốn phải báo cảnh. Tô Hàng không nghĩ quen bọn gia hỏa này tính xấu, không những ra sức hướng phía trước chen, còn dốc hết toàn lực xông tới vòng vây trung ương, sau đó một tay kéo Nhị Bảo tay nhỏ, một cái tay khác đem Huyên Huyên đẩy đi ra, vừa vặn đẩy tới chui vào Lý Thành Thiên trên thân, lúc này người xung quanh còn tại ồn ào, Tô Hàng thực tế chịu không được đi xuống, một trận quá giống, có thể hay không bình tĩnh một chút, nếu như các ngươi là chính quy truyền thông người, hy vọng các ngươi có khả năng tuân thủ chính mình trước nghề phẩm hạnh. Đương nhiên nếu như các ngươi là trà trộn ở giữa giả mạo, cũng hy vọng có thể tôn trọng nhỏ đám tuyển thủ chính mình ý nguyện, trước không muốn lại nháo giành ra. Tô Hàng gầm lên giận dữ, âm vang có lực, quả thật đem xung quanh cái này một chút người chấn trụ. Đại gia hai mặt nhìn nhau, lại cảm thấy tự mình làm pháp có chút không quá đạo đức. Những cái kia chính thức truyền thông phóng viên cũng bắt đầu lặng lẽ hướng lui lại, liền sợ phát sinh cái gì ngoài ý muốn, chọc dẫn lửa thiêu thân. Lúc này, không biết là ai tại đám người bên trong ném ra một loại ngôn luận. Ai nha, không phải liền là được cái quán quân sao? Có cái gì tốt chảnh? Ngươi nhìn cái kia phụ thân, đều đã kéo thành hình dáng ra sao, quả thực thua sạch nhà ngươi bảo bối người đi đường duyên. Ai, Tô Hàng con ngươi đột nhiên co vào, hắn nghe được viên này ngôn luận, tuyệt đối không phải người qua đường đưa ra bình thường chất vấn. Đây rõ ràng là có người giấu ở những này được mời truyền thông bên trong, thỉnh thoảng hướng dẫn một cái dư luận, chuẩn bị bại hoại nhà bọn họ Nhị Bảo cùng Huyên Huyên danh dự đây. Huống chi hai người đều cảm thấy, cái này bỗng nhiên từ trong đám người phát ra âm thanh dị thường quen tai, tựa hồ tại nơi nào nghe được, ngay lúc này. Công tác chịu ảnh hưởng các truyền thông cũng bắt đầu thấp giọng đáp lời. Đúng nga, mặc dù cầm tranh tài quán quân, cũng không nên như vậy chảnh nha, còn tưởng rằng nhà mình bảo bảo là cái gì đại minh tinh sao? Liền xem như đại minh tinh, như thế sĩ diện sẽ không bị người ghi hận sao? Không sai, đại gia cũng đều là bình thường phỏng vấn, khẳng định là có chừng mực, phát như thế lớn tính tình làm cái gì? Lần này Tô Hàng cùng Lý Thành Thiên thật là không thể nhẫn. Là ai từ đầu tới đuôi châm ngòi ly gián, còn không dám quang minh chính đại đứng ra, trốn ở bên cạnh hèn mọn trưởng thành, khẳng định là có mưu đồ khác. Tô Hàng đưa tay vỗ vỗ Lý Thành Thiên bả vai, thấp giọng nói ra, người phụ trách bảo vệ bảo bảo an toàn, ta đi tìm một chút núp ở phía sau màn tên kia. Đồng thời dặn dò Lâm Giai mang theo mặt khác mấy cái bảo bảo ở bên cạnh quan sát. Tuyệt đối không cần được cái này mất cái khác. Lý Thành Thiên nhẹ gật đầu, chia ra hành động hiệu suất càng cao, trực tiếp đem Nhị Bảo cùng Huyên Huyên bả vai ôm thật chặt vào trong ngực. Bắt đầu cùng trước mắt những này nhà quần nhau, Tô Hàng thì là thừa dịp đại gia không chú ý, bắt đầu tìm kiếm đám người bên trong nhân vật khả nghi. Những cái kia đã không thú vị tản ra truyền thông cùng người không có phận sự khẳng định không phải người hắn muốn tìm, vòng vây càng ngày càng nhỏ, người kia che giấu liền càng khó khăn. Lý Thành Thiên căn cứ Tô Hàng chỉ điểm, cũng bắt đầu tiến hành cho phản kích, mặc dù chúng ta bảo bảo thu được tranh tài quán quân, nhưng bọn hắn cũng chỉ là tiểu hài tử mà thôi, hy vọng các vị cho vốn có tôn trọng, có thể hay không tránh ra con đường để chúng ta đi ra. Quả nhiên, núp ở trong đám người người kia lại bắt đầu phát ra tiếng châm ngòi. Tôn trọng là lẫn nhau, bất quá chỉ là phỏng vấn mà thôi, phối hợp một chút làm sao vậy? Cái này không những già mồm, hơn nữa còn tương đối không tôn trọng hắn người. Chương 1677, nháo tâm nhạc đệm. Tô Hàng thính lực coi như không tệ, tại hết sức chăm chú dưới tình huống, lập tức liền nghe được cái này không hài hòa âm thanh nơi phát ra. Trước mắt hắn sáng lên, ngắm chuẩn trốn ở đám người, một tên sau cùng mang theo bổng cầu mạo điệu thấp nam tử. Hắn ba chân bốn cẳng chen vào, đưa tay nắm chặt bả vai của đối phương, đừng giấu, mau chạy ra đây a, châm ngòi ly gián có ý tứ sao, để ta xem một chút ngươi đến cùng người thế nào. Một bên nói, Tô Hàng trực tiếp đem người lôi đi ra, động tĩnh khổng lồ đưa tới xung quanh những cái kia vây xem truyền thông quan tâm. Toàn bộ đều quay đầu lại nhìn xem Tô Hàng cử động. Tô Hàng thuộc về không thích chủ động gây chuyện, nhưng xảy ra sự tình cũng tuyệt đối sẽ không sợ sự tình tính cách. Mũ lưỡi trai nam tử tuyệt đối không nghĩ tới, chính mình lại bị đối phương phát hiện, còn bị người chật vật như thế lôi đi ra, tranh thủ thời gian oa oa kêu to, mưu đồ ác nhân cáo trạng trước, ngươi làm cái gì vậy? Nói thái độ sĩ diện vậy thì thôi, làm sao ngươi muốn tính toán thân thể công kích, muốn đánh ta? Đến nha, ai sợ ai? Lúc này Tô Hàng mới chợt nhớ tới người này là ai. Hắn thế mà chính là phía trước cùng Lý Thành Thiên tại khách sạn đụng phải tên kia người thần bí. Người thần bí cùng tổng giám đốc thư ký ở giữa đối thoại. Hắn cùng Lý Thành Thiên là nghe rõ ràng, lúc ấy cũng không để ý, không nghĩ tới cái này một mồi lửa liền đốt tới nhà mình bảo bảo trên thân. Tô Hàng hừ lạnh một tiếng, nhất thời khó thở, là người trước trốn tại đám người về sau, cực điểm xúi dục năng lực, chính là vì kích thích những người này cùng chúng ta mâu thuẫn. Làm như vậy đến cùng đối với ngươi có chỗ tốt gì? Lúc này Lý Thành Thiên cũng gạt ra đám người, một cái liền gặp được nằm dưới đất mũ lưỡi trai nam tử. Đại khái cũng nhớ tới người này là ai. Lý Thành Thiên vì chính mình sinh ý suy nghĩ, từ trước đến nay là nhát gan cẩn thận, hắn đưa tay dắt lấy kéo Tô Hàng cánh tay, hạ giọng, như thế nào là gia hỏa này? Chẳng lẽ là tổng giám đốc thư ký để gia hỏa này cố ý tại chỗ này gây rối? Tô Hàng hừ lạnh một tiếng, ai biết, hỏi một chút chẳng phải rõ ràng. Lúc này mũ lưỡi trai nam tử bị phơi bày ra xác nhận, tự nhiên là không muốn thừa nhận, vị gia trưởng này ngươi nói hươu nói vượn cái gì đâu? Ta thừa nhận vừa rồi cái kia hai câu nói đích thật là ta nói, nhưng ta cũng chỉ là gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ. Chẳng lẽ ta nói sai sao? Mũ lưỡi trai nam tử phiên này phản ứng ngược lại để hai người hoàn toàn không nghĩ tới. Tô Hàng chất vấn vốn chính là chu tâm chi ngôn, đánh chết không thừa nhận, bọn họ là không có bất kỳ chứng cứ nào, lại thêm mũ lưỡi trai nam tử một mực xít sao nhíu mày, xoa nắn bờ vai của hắn, tỷ lệ lớn là Tô Hàng đem hắn cho bóp đau, cho người một bộ người bị hại tư thái, bên cạnh đã có truyền thông không nhìn nổi, lại tiếp tục như vậy, những này không có phẩm đức nghề nghiệp gia hỏa khẳng định sẽ thêu dệt vô cớ. Đem chuyện này thêm mắm thêm muối báo cáo ra, lúc kia không chỉ là Tô Hàng cùng Lý Thành Thiên, Nhị Bảo cùng Huyên Huyên cũng là một loại thương tổn cực lớn. Nói không chừng sẽ ảnh hưởng bọn họ về sau dự thi cùng phát triển. Ý thức được điểm này Lý Thành Thiên cuối cùng có thỏa hiệp chi tâm. Ai, nếu không quên đi thôi, thế nào thật là không có chứng cứ, tốt tại bọn nhỏ an toàn không có gì, cũng không có tạo thành cái gì hậu quả nghiêm trọng, lại tiếp tục như vậy sự tình sợ rằng liền muốn làm lớn chuyện. Tô Hàng xít sao nhíu mày, cùng trong lòng của hắn tuyệt đối là đem người nhà đặt ở vị thứ nhất. Nếu có người tính toán tổn thương hắn mấy cái bảo bảo, đây là tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Bất quá Lý Thành Thiên nói có đạo lý, lại như thế ồn ào đi xuống, sợ rằng đối với song phương đều không có chỗ tốt, dù sao không có chứng cứ, cũng chỉ có thể trước được rồi. Ta chẳng cần biết ngươi là ai, có mục đích gì, lại để cho ta phát hiện ngươi có ý đồ tổn thương người nhà của ta cử động. Đừng trách ta không khách khí, tranh thủ thời gian cút cho ta. Bị người phát hiện về sau, mũ lưỡi trai nam tử cũng là ánh mắt lập lòe, một mặt là bại lộ thân phận, có chút lo sợ bất an, một mặt khác cũng là sợ hãi gặp phải đối phương trả thù. Tại thu hoạch được Tô Hàng thái độ về sau, tranh thủ thời gian vỗ vỗ quần áo trên người nhăn nheo, vô cùng chật vật trốn ra tranh tài hội trường. Lúc này người bên cạnh đã bắt đầu xì xào bàn tán, lẫn nhau nghị luận. Quay đầu, Tô Hàng còn trịnh trọng việc hướng mọi người xin lỗi, bày tỏ phía trước là bảo vệ nữ sốt ruột, xác thực có chút kích động, mời mọi người tuyệt đối không cần để ý. Mặc dù xuất hiện một cái khiến người không vui nhạc đệm, nhưng cũng không có hòa tan mọi người đối với tranh tài kết quả tâm tình vui sướng. Ngắn ngủi phỏng vấn sau đó, Tô Hàng cùng Lý Thành Thiên chuẩn bị mang mấy người ăn no nê. Thứ nhất là chúc mừng hai cái bảo bảo tại hôm nay tranh tài bên trên ưu tú biểu hiện. Thứ hai là đem phía trước đem vừa rồi cái kia nhạc đệm mang tới ảnh hưởng trái chiều cùng tâm tình toàn bộ quét sạch. Lý Thành Thiên giơ lên ngón tay cái, điểm một cái chính mình bả vai, còn cần ngươi nói, địa phương đã sớm định tốt, tuyệt đối tinh cấp phẩm chất, hôm nay ta mời khách, tất cả mọi người không nên khách khí a. Trừ Lý Thành Thiên cùng Tô Hàng người một nhà bên ngoài, Tô Hàng còn mời Cây Cây lão sư, hai đứa bé ưu tú biểu hiện dù sao không thể rời đi Cây Cây lão sư chu đáo chỉ đạo, cho nên người hai nhà quyết định mời khách ăn cơm phương thức đến đối lão sư tiến hành đáp tạ. Cây Cây lão sư cũng là thoải mái, một cái đáp ứng xuống, cung kính không bằng tuân mệnh, thuận tiện cũng muốn thảo luận một chút hai cái bảo bảo ngày sau tương quan phát triển. Chương 1678, tài đại khí thô tiệc ăn mừng. Lý Thành Thiên tài đại khí thô, dự định tụ hội địa điểm là trong truyền thuyết vốn là một nhà duy nhất Michelin 4 sao phòng ăn. Đồng thời trước thời hạn liền dự định một cái gian phòng. Tô Hàng hiếu kỳ, người đây là trước thời hạn liền đã chuẩn bị kỹ càng làm sao chúc mừng? Chẳng lẽ người có thể đoán được tranh tài kết quả? Lý Thành Thiên sờ lên cái mũi, đó là dĩ nhiên, nữ nhi của ta đương nhiên là ưu tú nhất, ta tin tưởng vững chắc, nhà ta bảo bối nhất định có khả năng đoạt được tên. Tô Hàng xem thường, trợn nhìn Lý Thành Thiên một cái, đừng quên, đến cùng là ai tại tranh tài phía trước lo sợ bất an. Thoạt nhìn so nhỏ tuyển thủ còn muốn khẩn trương, lúc kia, có phải là trong lòng đặc biệt không chắc? Hả, Lý Thành Thiên khe khẽ thở dài, cũng không có phủ nhận, tại mấu chốt nhất đột kích giai đoạn, nhị bảo Huyên Huyên liền hoàn toàn cự tuyệt hai cái ba ba tham quan. Đem bọn họ cự tuyệt ở ngoài cửa, trong lòng không chắc không phải bình thường sao? Lúc này Lâm Giai cũng không nhịn được tò mò, hỏi thăm nhị bảo, các ngươi hai cái vì cái gì đem tập luyện làm thần bí như vậy? Liền ba ba đều không đi có thể tham quan. Lý Thành Thiên gật đầu, đúng nga, chúng ta cũng không phải là người ngoài, sẽ không đem các ngươi tập luyện tình huống nói ra, có gì có thể bảo mật? Nhị bảo nháy nháy mắt, chúng ta cũng không phải là sợ các ngươi tiết lộ bí mật. Chúng ta chẳng qua là cảm thấy các ngươi hai cái tại tham quan thời điểm, đứng ở bên cạnh líu lo không ngừng, lộ ra rất phiền, có chút quấy rầy đến ý nghĩ của chúng ta, cho nên liền, lời này vừa nói ra, Tô Hàng cùng Lý Thành Thiên đều sửng sốt, tuyệt đối không nghĩ tới a, tại nhị bảo cùng Huyên Huyên trong lòng, hai người bọn họ không vẻn vẹn chỉ là công cụ người, hơn nữa còn là vô cùng vướng bận công cụ người. Lý Thành Thiên uể oải nhẹ nhàng thở dài, tốt a, ta là đánh giá cao chính mình tại bảo bảo trong suy nghĩ vị trí. Lâm Giai nhịn không được cười trộm, nhìn xem hai tên biết được chân tướng, ủ rũ cúi đầu nam nhân, nhịn không được đem trong tay ly đế cao cử đi qua. Mặc dù nói thì nói như thế, vẫn là cảm ơn các ngươi, tại tranh tài ở giữa đối hai cái bảo bảo chi kỷ chiếu cố. Không có các ngươi, bọn họ cũng không có khả năng trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác chuyên tâm huấn luyện. Ngươi nói có đúng hay không Cây Cây lão sư? Ai ôi, Lâm Giai lúc nào như thế chi kỷ ôn nhu. Tô Hàng thụ sủng nhược kinh, cũng tranh thủ thời gian vì chính mình rót nửa chén dâm panh. Tranh thủ thời gian khiêm tốn vài câu, hai chúng ta thật không có làm cái gì, cực khổ nhất hẳn là Cây Cây lão sư, chúng ta có lẽ cùng một chỗ kính hắn một ly mới đúng. Lý Thành Thiên cũng liền vội vàng gật đầu, mấy ngày nay cực khổ nhất khẳng định chính là lão sư. Cảm ơn Cây Cây lão sư dốc lòng chỉ đạo, cái thành tích này có một nửa là thuộc về ngài, bởi vì lúc trước Tô Hàng liền đã từng hỏi thăm qua nhị bảo bọn họ. Loại này riêng một ngọn cờ vô cùng mới lạ biểu diễn phương thức. Đến cùng người nào bố trí? Nhị bảo cùng Huyên Huyên không hẹn mà cùng bày tỏ, cái này tiết mục chỉnh thể phong cách là ba người cùng nhau nghiên cứu. Bất quá đại thể hình dáng cùng với chi tiết đều là Cây Cây lão sư bố trí cùng sáng tạo cái mới. Mấy ngày nay lão sư thật là trả giá không ít tâm huyết cùng cố gắng. Căn cứ Cây Cây lão sư thuyết pháp, mặc dù nhị bảo cùng Huyên Huyên thực lực xác thực không tầm thường, nhưng tương tự phong cách cùng âm nhạc, xác thực sẽ để cho ban giám khảo sinh ra thẩm mỹ mệt nhọc. Rất khó sống ở cuối cùng làm ra công chính khách quan phán đoán. Thế nhưng hơi có sáng tạo cái mới liền sẽ để bọn họ hai mắt tỏa sáng. Cho ra điểm cao không phải một việc khó khăn, nguyên lai là dạng này, Tô Hàng cùng Lý Thành Thiên bừng tỉnh đại ngộ, quả nhiên đối nghệ thuật bọn họ đích xác vẫn là người ngoài ngành. Phòng riêng truyền ra từng đợt tiếng cười cười nói nói, hội chúc mừng bầu không khí cũng là tương đối hài hòa vui thích. Bởi vì quá mức cao hứng, đại gia hoặc nhiều hoặc ít đều uống một chút, tới gần hội chúc mừng kết thúc, Cây Cây lão sư bỗng nhiên mở miệng, ta lần này đến, cũng là vì cùng các ngươi thảo luận một chút hai cái bảo bảo phát triển sau này vấn đề. Hôm nay chiến trận các ngươi cũng nhìn thấy, khoảng thời gian này khẳng định sẽ có không ít công ty quảng cáo hoặc là mặt khác bình đài tìm tới. Chúng ta muốn để bọn nhỏ tiếp thương diễn hoặc là quảng cáo, Lâm Giai hừ lạnh một tiếng, nàng cũng nhìn ra, những người này thật là đem lợi ích đặt ở vị thứ nhất. Cũng không quản các bảo bảo chính mình có nguyện ý hay không, liền nhất định muốn đem chính mình nghĩ pháp áp đặt cho người khác. Thật sự là buồn nôn cực độ. Tô Hàng đem trong tay ly đế cao thả xuống, nhắc lên cái đề tài này vẫn còn có chút nghiêm túc. Cây cây lão sư yên tâm, chúng ta không phải loại kia lợi ích trên hết ra trường. Mặc dù bây giờ bảo bảo đích thật là thông qua tranh tài có chút danh tiếng, chúng ta cũng tuyệt đối không có khả năng lợi dụng những vật này buộc bọn họ làm chính mình không thích sự tình cảm. Đến mức cái gì quảng cáo cùng thương diễn, Tô Hàng cùng Lâm Giai phía trước liền đã thảo luận qua. Vô luận là người nào tìm tới cửa đều hết thảy cự tuyệt. Cây cây lão sư trên mặt xuất hiện hài lòng biểu lộ, sau đó gật đầu. Có khả năng gặp phải các ngươi bọn họ dạng này thông tình đạt lý, lại là bảo bảo suy nghĩ ra trường đã rất ít đi. Nghe các ngươi nói như vậy, ta cũng yên lòng, có thể cái này dù sao cũng là hải tuyển, về sau lịch đấu cạnh tranh khả năng sẽ càng thêm kịch liệt. Ta đề nghị để hai cái bảo bảo tiến hành một đoạn thời gian tập huấn. Cây cây lão sư đề nghị để ở đây mấy người có chút trầm mặc. Đại bảo nháy nháy mắt, tập huấn có phải là muốn rời khỏi nhà một đoạn thời gian, tập trung tiến hành huấn luyện, bởi như vậy, chúng ta không cần thời gian rất lâu không thể gặp mặt. Nhị bảo gật đầu, hẳn là đi như vậy, dù sao cũng là phong bế huấn luyện. Chương 1679, xoắn suýt lựa chọn. Bất quá vừa nghĩ tới khoảng thời gian này đều có thể cùng Huyên Huyên cùng với cây cây lão sư ở cùng một chỗ, nhị bảo trong lòng cũng vẫn là rất vui vẻ. Khó khăn nhất chỉ sợ sẽ là Lâm Giai, mấy cái này bé con đều là tâm can bảo bối của hắn, một ngày không gặp được liền để nàng cảm giác khó chịu, thập phần lo lắng. Cũng không cần nói là thời gian dài tập huấn, Lý Thành Thiên cũng là rất khó khăn. Dù sao hắn công ty sinh ý bề bộn nhiều việc, mấy ngày nay là tạm thời buông xuống trong tay tất cả công tác, mới có thể bồi tiếp Huyên Huyên cùng một chỗ đi ra tham gia trận đấu. Nhiều lắm là lại có hai ngày thời gian ta nhất định phải trở về, nếu không công ty bên kia còn chưa nhất định xuất hiện tình huống gì, nếu để cho hắn trường kỳ bồi tiếp Huyên Huyên tập trung huấn luyện là căn bản không có khả năng. Tô Hàng nhẹ gật đầu, cây cây lão sư, để chúng ta thương lượng một buổi tối, sáng sớm ngày mai chúng ta nhất định cho ngươi một cái trả lời chắc chắn, có thể chứ? Cây cây lão sư nhẹ gật đầu, dưới cái nhìn của nàng, nhị bảo cùng Hiên Hiên đích thật là có thể tạo chi tài, nếu như có thể tiến hành một đoạn tâm vô tạp niệm thời gian dài huấn luyện, trình độ khẳng định sẽ nâng cao một bước, nếu không các nàng muốn tham gia càng cao hơn một cấp tranh tài, kỳ thật so với những người khác mà nói vẫn tương đối thua thiệt. Khánh công tiệc tối kết thúc về sau, đại gia nhộn nhịp trở lại khách sạn ngủ lại, dù sao cũng là dày vò một ngày, mỗi người đều cảm thấy tình trạng kiệt sức, hưng phấn cực độ cùng vui sướng sau đó, lỏng xuống tinh thần càng dễ dàng để người buồn ngủ. Tô Hàng cùng Lâm Giai đặc biệt dự định một gian tầng cao nhất lớn nhất căn hộ, đầy đủ 8 người cùng một chỗ nghỉ ngơi hoạt động. Ban đầu mấy cái bảo bảo còn không chịu đi ngủ, đem nhị bảo bao quanh vây tại một chỗ, hướng nàng hỏi thăm hôm nay tranh tài quá trình cùng phát sinh qua tin đồn thú vị. Về sau tại Tô Hàng cùng Lâm Giai cực lực khuyên bảo phía dưới, mấy cái làm ầm ĩ bảo bảo mới bằng lòng chui vào chăn đi ngủ. Nhìn xem hô hấp dần dần đều đều mấy cái tiểu tổ tông, Tô Hàng treo lấy một trái tim cũng cuối cùng thả xuống đến, lôi kéo Lâm Giai tay đi ra khỏi phòng. Đã mấy ngày không gặp, Tô Hàng đối Lâm Giai cũng là 10 phần nhớ, thật vất vả tìm một cơ hội cũng muốn thân mật một cái. Có thể Lâm Giai lại trên mặt vẻ nghiêm túc, tựa hồ đối với tập huấn sự tình vô cùng để bụng. Kỳ thật Lâm Giai vẫn là nguyện ý để nhị bảo tham gia tập huấn. Dù sao cơ hội khó được, cây cây lão sư lại là phương diện này uy tín nhân sĩ đưa ra ý kiến, khẳng định đáng giá tham chiếu, mà còn ta nhìn ra được, nhị bảo kỳ thật muốn tham gia cái này huấn luyện. Không phải vậy chúng ta liền thỏa mãn hắn yêu cầu này. Huống chi địa điểm tập huấn cách bọn họ nơi ở cũng không coi là xa xôi. Mặc dù nói là phong bế tập huấn, nhưng thỉnh thoảng cũng là có thể trở về nhà. Tô Hàng nháy nháy mắt, đối mặt cái này lựa chọn, hắn cũng là tương đối xoắn xuýt. Hắn đưa tay nhẹ nhàng ôm trầm Lâm Giai bả vai, ta mới vừa rồi không có trực tiếp đáp ứng, nhưng thật ra là có chính mình cân nhắc. Chúng ta đương nhiên không thể để nhị bảo một người ở lại chỗ này tiến hành huấn luyện. Ta khẳng định là muốn toàn bộ hành trình đi cùng. Lúc kia liền chỉ còn lại Lâm Giai một người chiếu cố mặt khác ngũ bảo, chắc chắn sẽ vô cùng vất vả. Lâm Giai lắc đầu, không sao, chỉ cần nhị bảo vui vẻ vất vả một điểm không tính là cái gì. Lão sư không phải cũng nói hắn ở phương diện này rất có thiên phú, không muốn bởi vì lựa chọn của chúng ta sai lầm mà để hắn mất đi cơ hội này. Đang lúc hai người nhất thiết nói nhỏ, muốn tìm một cái nhất ổn thỏa tốt đẹp phương pháp giải quyết lúc, đột nhiên cảm giác được ngoài cửa tựa hồ có tiếng động. Tô Hàng nhẹ nhàng nhíu mày, đem ánh mắt rơi về phía cửa phòng ngủ. Quả nhiên đã bị đẩy ra một cái nho nhỏ khe cửa. Các người mấy cái không phải đã ngủ sao? Lúc nào chạy đến chúng ta ngoài cửa nghe lén? Lúc này, Lâm Giai sẽ phát hiện nguyên lai mấy cái kia phía trước giả vờ ngủ bảo bảo, căn bản chính là đang diễn kịch. Đại khái cũng biết chính mình bị phát hiện, mấy cái bảo bảo ủ rũ cúi đầu, đẩy cửa đi đến, 6 cái bảo bối một cái không kém, toàn bộ đến nghe ba ba cùng mụ mụ chân tường. Tô Hàng bất đắc dĩ khe khẽ thở dài, cố ý sinh khí, ta nói các ngươi mấy cái, là lúc nào học được thói hư tật xấu? đều muộn như vậy còn không thật tốt đi ngủ, nghe lén ta cùng các ngươi mami nói chuyện. Đây là Lâm Giai tâm lý cũng là âm thầm vui mừng. Vui mừng hắn cùng Tô Hàng còn chỉ dừng lại ở nói chính sự giai đoạn. Nếu như cái này có cái gì không thích hợp thiếu nhi sự tình phát sinh, vậy liền có chút quá lúng túng, xem ra sau này giữa phu thê nói thì thầm thời điểm, vẫn là phải trước tiên đem khóa cửa bên trên tương đối ổn thỏa. Đại khái là nhìn ra ba ba cùng mụ mụ thật là có chút tức giận. Đại Bảo gục đầu xuống, đi về trước hai bước, không liên quan mặt khác đệ đệ muội muội sự tình, cái chủ ý này là ta ra, các ngươi muốn chửi liền chửi ta đi. Nhìn thấy như vậy thuận theo Đại Bảo, Tô Hàng cũng không nhịn được nhẹ nhàng thở dài, ai nói ta phải mắng ngươi bọn họ, ta chỉ là đối các ngươi nhí nha nhí nhảnh có chút khiếp sợ. Suy nghĩ kỹ một chút, hiện tại mấy cái bảo bối tâm nhãn là càng ngày càng nhiều. Có đôi khi cũng có thể làm ra một chút xuất nhân ý biểu sự tình. Tốt tại mấy cái bảo bảo đều vẫn là thuận theo hiểu chuyện. Tô Hàng đi đến Đại Bảo trước mặt, đưa tay vuốt vuốt đối phương lông xù đầu, nghe không sai biệt lắm liền nhanh đi về ngủ đi, ta cùng các ngươi Lý bá bá thương lượng xong, ngày mai mang các ngươi đi bên cạnh thị tự nhiên phong cảnh khu chơi. Nghỉ ngơi không tốt, ngày mai nhưng là muốn như xe bị tuột xích. Chương 1680, Nhị Bảo tiếng lòng. Nghe đến ngày mai có đi chơi kế hoạch, tất cả bảo bảo đều hoan hô lên, tựa hồ quên đi vừa vặn nghe lén bị tóm lấy xấu hổ. Tựa hồ đã chuẩn bị trở về phòng tốc độ ánh sáng dây ngủ. Lúc này, tựa hồ chỉ có Đại Bảo còn kiên thủ chính mình nửa đêm nghe lén mục đích. Gương mặt một dạng, đầy mặt nghiêm túc biểu lộ, ba ba, mụ mụ, chúng ta lần này tới nhưng thật ra là muốn cùng các ngươi thương lượng một việc. Một bên nói, Đại Bảo cầm lên Nhị Bảo cổ tay, hai cái mũm mĩm hồng hồng nắm đấm chọc cùng một chỗ. Âm thanh cũng là âm vang có lực, Tô Hàng nháy mắt mấy cái, nhìn đối phương vẻ mặt nghiêm túc trong lúc nhất thời cảm thấy buồn cười. Hắn đưa tay bóp một cái Đại Bảo gò má, vô cùng kiên nhẫn hỏi thăm, chuyện gì à, làm như thế chính thức. Đại Bảo nhẹ gật đầu, vừa rồi bia ba cùng mụ mụ hai người đối thoại, chúng ta đều nghe được, chúng ta mấy cái hiểu rõ lão nhị ý nghĩ về sau. Cũng là tập hợp một chỗ thương lượng nửa ngày, cuối cùng đạt tới nhất trí quyết định. Một bên nói, Đại Bảo còn đưa ra một ngón tay, rất có một loại chỉ huy uy nghiêm, nhất định phải để cho Nhị Bảo tham gia ngắn hạn phong bế tập huấn. Đại Bảo phát biểu xong xuôi, theo sau lưng mấy cái đoàn nhỏ cũng theo nhau gật đầu. Không sai, Nhị Bảo muốn làm sự tình liền để hắn đi làm, chúng ta mấy cái khẳng định sẽ ngoan ngoãn nghe lời, không cho các ngươi tìm phiền toái. Lúc này Nhị Bảo con mắt đỏ bừng, tựa hồ bị bầu không khí trước mắt cảm động. A, nguyên lai là chuyện này, Tô Hàng nhịn không được, phốc bật cười, Lâm Giai cũng là dở khóc dở cười. Không nghĩ tới đang lúc hắn cùng Tô Hàng bởi vì việc này xì xào bàn tán thời điểm, mấy cái đoàn nhỏ đã bí mật thương lượng song song, thật đúng là có đủ đoàn kết. Lâm Giai từ trên giường đứng lên, đi đến mấy cái bảo bối trước mặt ngồi xổm xuống, thái độ ôn hòa nói, ta còn tưởng rằng chuyện gì làm nghiêm túc như vậy, vừa rồi kém chút đem ta dọa nhồi máu cơ tim, mami biết ý nghĩ của các ngươi. Sau đó, hai người đưa mắt nhìn sang từ đầu đến cuối không có mở miệng Nhị Bảo. Nhị Bảo, ngươi là thật muốn tham gia tập huấn, về sau hướng phương diện này phát triển sao? Nhị Bảo kiên định gật đầu. Phía trước, nàng luôn cảm giác mình tùy hứng hành động sẽ cho phụ mẫu mang đến phiền phức. Thậm chí đã từng nghiêm túc cân nhắc qua tham gia tập huấn phía sau rất nhiều khó khăn. Nhưng tại mấy tên huynh đệ tỷ muội duy trì bên dưới, Nhị Bảo quyết định lại tùy hứng một cái, dũng cảm nói ra chính mình cần cầu hòa ý nghĩ. Tô Hàng cùng Lâm Giai nhìn nhau một cái, khe khẽ thở dài, xem ra bọn họ phía trước cách làm vẫn còn có chút không quá thỏa đáng. Chiếu cố chính mình thương lượng dự tình phương pháp giải quyết, lại hoàn toàn coi nhẹ Nhị Bảo tâm tình. Tô Hàng vỗ vỗ Nhị Bảo bả vai chân thành xin lỗi. Thật xin lỗi, chúng ta có lẽ trước hỏi qua ngươi ý kiến lại đi thương lượng. Tất nhiên ngươi đặt quyết tâm, ba ba khẳng định liều mạng cùng quân tử. Lại là một trận tiếng hoan hô, các bảo bối trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều tràn đầy vui vẻ biểu lộ. Thật giống như là một kiện vô cùng anh dũng, cả đời khó quên đại sự đồng dạng. Lâm Giai cố ý cắm thắt lưng sinh khí. Tốt, tất nhiên sự tình đã quyết định, các ngươi tranh thủ thời gian cho ta trở về đi ngủ. Đại Bảo thè lưỡi, dắt đệ đệ muội muội tay, mang theo đầy mặt mừng thầm biểu lộ chui ra gian phòng. Về phòng cách vách đi ngủ, lúc này Tô Hàng cùng Lâm Giai nỗi lòng lo lắng mới nhẹ nhàng để xuống. Tô Hàng nhẹ nhàng ôm Lâm Giai bả vai, thanh âm êm dịu, ta cứ nói đi, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, có một số việc không cần quá mức hao tâm tổn trí kiệt lực, tự nhiên có phương pháp giải quyết. Lâm Giai nháy nháy mắt, tựa hồ cũng bị Tô Hàng lúc này ánh mắt ôn nhu lây nhiễm. Ai, ta cũng không có nghĩ đến mấy cái này tiểu gia hỏa càng lúc càng lớn, cũng bắt đầu làm chính mình tiểu đoàn thể. Xem ra thật sự là không thể coi nhẹ ý kiến của bọn hắn cùng ý nghĩ. Một bên nói, Lâm Giai nhìn trộm liếc qua phía sau hai người cửa phòng. Tô Hàng hiểu ý, yên tâm, lần này cửa là thật khóa kỹ. Để Tô Hàng cùng Lâm Giai không nghĩ tới chính là, sáng ngày thứ hai những này tiểu tổ tông so với bọn họ lên còn sớm. Ngày mới cương, phát sáng Tô Hàng liền nghe đến ngoài cửa có nắm tay nhỏ tiếng gõ cửa. Xoa nhẹ nhập nhèm mắt buồn ngủ, nhìn thấy mấy vị tiểu tổ tông xếp xếp đứng vững tình cảnh. Tô Hàng có một loại còn chưa tỉnh ngủ, còn đang nằm mơ ảo giác. Tô Hàng hoảng hốt nói ra, làm sao hôm nay như thế tự giác a, đều lên được sớm như vậy? Hả? Tam Bảo đưa ra chính mình nắm đấm trắng nhỏ nhắn đầu. Không phải đã nói hôm nay đi ra ngoài chơi sao? Trời chưa sáng ta liền đem bọn hắn mấy cái toàn bộ đều kêu lên. Theo sau lưng Tô Hàng, cũng còn chưa có tỉnh ngủ Lâm Giai, nháy mắt trừng lớn một đôi khiếp sợ con mắt, mấy cái này tiểu gia hỏa vì đi ra ngoài chơi, cũng thật sự là liều mạng, cũng xác thực tại chuẩn bị tranh tài khoảng thời gian này. Tất cả mọi người ở vào tương đối khẩn trương thấp thỏm giai đoạn. Tranh tài kết thúc đích thật là có lẽ đi ra hào hào buông lòng một chút. Tô Hàng đầu tiên là cho Lý Thành Thiên gọi một cú điện thoại, xác định xuất phát thời gian, sau đó hai người trò chuyện lên liên quan tới tập huấn sự tình. Ban đầu Lý Thành Thiên bên kia thái độ cũng là vô cùng mập mờ, mười phần do dự. Nhưng hắn nghe đến Tô Hàng bên này quyết định về sau, cũng hạ quyết tâm, chính mình Bảo Bảo đương nhiên không thể tình nguyện người về sau. Nếu để cho Nhị Bảo cùng Huyên Huyên tiếp xuống trong trận đấu tiếp tục cộng tác, hai người nhất định phải tại phong cách cùng chất lượng bên trên đều đạt tới thống nhất mới được. Hai người xác định nhất trí mục tiêu, vì có thể để cho Bảo Bảo thực hiện mộng tưởng, liều mạng. Chương 1681, tập thể du ngoạn một ngày. Về sau, hai người bắt đầu mấy tiểu tử kia rửa mặt trang điểm, nếm qua khách sạn chuẩn bị xong bữa sáng về sau, chuẩn bị xuất phát, lại xuất phát phía trước, Tô Hàng trước cho cây cây lão sư trở về một điện, bày tỏ nguyện ý tham gia lần này tập huấn, đồng thời đối cây cây lão sư biểu đạt chính mình chân thành lòng biết ơn. Nghe đến đối phương trả lời khẳng định, lão sư cũng thở phào một hơi, các ngươi có thể có dạng này quyết định, ta thật sự là quá vui vẻ, sau đó ta sẽ đem lần này phong bế tập huấn cụ thể tài liệu phát cho các ngươi. Đương nhiên ở trong đó cũng là có nhất định phí tổn, không biết các ngươi có thể hay không tiếp thu. Lâm Dài gấp gáp giành lấy điện thoại, đương nhiên có thể tiếp thu, bao nhiêu phí tổn cũng không có vấn đề gì. Tiếp vào cây cây lão sư gửi tới tài liệu về sau, Tô Hàng phát hiện tập huấn thời gian liền an bài tại một tuần sau, tổng cộng 5 ngày thời gian, mặc dù thời gian không tính dài, huấn luyện đúng là cường độ cao cao áp lực, liền tính không mở ra phong bế hình thức, cũng gần như chưa có về nhà thời gian. Sau khi cúp điện thoại, tắm miệng ăn trùng trùng điệp điệp xuất phát, cùng Lý Thành Thiên bên kia chỉ có hai người đi ra ngoài, quang cảnh tạo thành chênh lệch rõ ràng. Lý Thành Thiên quang tới cực kỳ ánh mắt hâm mộ, ai, nếu như ta dưới gối có thể có nhiều như vậy nghe lời con cái, chỉ sợ là đời này hạnh phúc nhất một chuyện. Câu nói này bị Huyên Huyên nghe đến, tiểu cô nương trợn mắt chừng một cái, lão ba lời này của ngươi là có ý gì? Chẳng lẽ ta không đủ nghe lời, không đủ ưu tú sao? Không phải không phải, ba ba cũng không phải ý tứ này, đùa nghịch cha con hai người tổ, nháy mắt điều chỉnh dậy sớm mang tới buồn ngủ cảm giác. Mấy người leo lên Lý Thành Thiên đích thân an bài, chuyên môn cửa dùng ra du 12 người tòa xe thương vụ. Trong xe hoàn cảnh coi như không tệ, thỏa mãn người hai nhà đi ra ngoài cần thiết điều kiện. Hôm nay muốn đi cảnh khu, cách bọn họ vị trí khách sạn vẫn tương đối xa, nằm ở bản thị cùng bên cạnh thị vị trí trung tâm. Vừa mới bắt đầu, mấy cái tiểu tổ tông còn nháo thành nhất đoàn, đang lúc Tô Hàng cùng Lâm Giai cảm giác đoạn đường này khẳng định đều không yên tĩnh thời điểm. Tối hôm qua ngủ không đủ mấy cái bảo bảo thế mà đổ vào trên xe nằm ngáy o o. Tiến vào ngủ bù trạng thái, mãi đến chỗ cần đến mới bị Tô Hàng từng cái đánh tỉnh. Hôm nay nhiệt độ thích hợp, trời trong gió nhẹ, đúng là rất thích hợp đi chơi. Hạ xe thương vụ mọi người bắt đầu tiến vào vung hoa trạng thái. Tập thể chạy về phía cảnh khu cửa lớn, cảnh khu lấy tự nhiên phong quang làm chủ, cũng có một số người văn cảnh quan, đích thật là rất thích hợp thân tử du, cầm bán phiếu người phục vụ nhìn thấy trước mắt trùng trùng điệp điệp tổng cộng 7 tên tiểu bằng. Hữu thời điểm, nhịn không được trừng lớn một đôi khiếp sợ con mắt, ta đi, đây là nhà ai, như thế phúc khí lớn. Cái này 7 cái bảo bảo không chỉ có nam có nữ, mà còn từng cái đều là khuôn mặt tuấn tú, cử chỉ đáng yêu. Không những bán vé a di hiếu kỳ, liền người qua đường cũng nhịn không được ghé mắt quan sát. Không nghĩ tới một lần đi chơi, vậy mà khiến cho như thế lớn quan tâm, Lâm Dài cũng có chút ngượng ngùng, dặn dò mấy cái tiểu tổ tông, một hồi dạo chơi thời điểm nhất định muốn chú ý an toàn. Đại Bảo vỗ vỗ ngực, yên tâm đi mami, mấy cái đệ đệ muội muội liền giao cho ta chiếu cố. Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ, Đại Bảo kỳ thật cũng không có so mặt khác bảo bảo lớn tuổi bao nhiêu. Bất quá thân là ca ca tinh thần trách nhiệm cùng cảm giác tự hào, lại làm cho hắn so mặt khác bảo bối càng thêm thành thục chững chạc. Để người hai nhà không nghĩ tới chính là, tại tiến vào cảnh khu thân tử hỗ động khu về sau, Nhị Bảo cùng Huyên Huyên rất nhanh liền bị người nhận ra. Nguyên lai ngày hôm qua tranh tài, có truyền thông tiến hành toàn bộ hành trình nhiều bình đài phát sóng trực tiếp. Có không ít đối với cái này cảm thấy hứng thú gia trưởng cùng bảo bảo đều có xem. Hai người xuất sắc biểu diễn trở thành không ít cùng tuổi bảo bảo thần tượng. Lúc này nghiễm nhiên đã trở thành hai cái tiểu minh tinh. Mụ mụ ngươi mau nhìn, đây không phải là thu hoạch được quán quân hai cái tiểu tỷ tỷ sao? Một bên nói, bên cạnh đi bộ còn không ổn một đứa bé trai, liền lảo đảo nghiêng ngã chạy tới mưu đồ muốn chụp ảnh chung. Bảo bối chậm một chút, đừng có gấp a, thật không nghĩ tới, một lần tranh tài thế mà còn thu hoạch nhiều như vậy tiểu fan hâm mộ. Bị nhiều như thế tiểu bằng hữu nhận ra, Huyên Huyên cùng Nhị Bảo trên mặt cũng lộ ra đắc ý biểu lộ. Tương đối có cảm giác thành công, fan hâm mộ cũng không tính nhiều, thỉnh thoảng một hai lần hỗ động cũng sẽ không ảnh hưởng đại thể đi ra ngoài kế hoạch. Bên cạnh ba cái đại nhân cũng không có quá nhiều ngăn cản. Lý Thành Thiên thậm chí còn đắc ý vỗ vỗ chính mình ngực cửa ra vào. Thế nào, nữ nhi của ta ưu tú a, về sau khẳng định là minh tinh tài liệu. Đi ra thân tử hỗ động nhạc viên, phía trước liền tiến vào vùng núi, núi cũng không tính cao, bình thường thể lực tốt người trẻ tuổi đều có thể chính mình leo núi đánh. Cái vừa đi vừa về, nhưng mọi người cân nhắc đến mang theo nhiều như thế chân tay đều ngắn tiểu bảo bối. Cuối cùng vẫn là quyết định lợi dụng xe cáp lên núi. Lý Thành Thiên xung phong nhận việc, đi bên cạnh thu phí cửa ra vào mua xe cáp vé xe. Trở lại về sau gặp một cái tương đối khó xử vấn đề. Thiên Bình Sơn xe cáp không gian thiết kế vô cùng nhỏ hẹp, nhiều nhất chỉ có thể tiếp nhận 4 cái đại nhân, mà lại là hạn lợi dụng 4 người, lớn nhỏ bất luận, 2 cái đại nhân, 6 cái bảo bảo là khẳng định nhét vào không lọt, cái này để 3 cái đại nhân rơi vào trầm mặc bên trong. Không biết nên phân chia như thế nào mới có thể an toàn mang theo 7 cái bảo bảo cùng nhau lên núi. Chương 1682, bọn nhỏ chút mưu kế. Nhìn xem rơi vào trầm tư hai phu thê, Lý Thành Thiên nháy nháy mắt, cực kỳ không hiểu, các ngươi một nhà tổng cộng liền 8 miệng ăn. Vừa vặn phân hai được chuẩn tiến vào xe cáp, một cái xe cáp hạn ngồi 4 người, các ngươi không phải vừa vặn sao? Có cái gì tốt xoắn suýt? Một bên nói, Lý Thành Thiên ngăn lại bả vai nữ nhi của mình, đã xếp tại cũng không có nhiều người đội ngũ phía sau. Chuẩn bị bên trên xe cáp, Tô Hàng khe khẽ thở dài, muốn nói lại thôi, lúc này, vô cùng cơ linh đại bảo nhìn ra mánh khóe, bắt đầu đồng ngôn vô kỵ, khẳng định là ba ba cùng mụ mụ nghĩ nhân cơ hội này thế giới hai người. Cho nên nghĩ hai người đơn độc bên trên một chuyến xe cáp. Ta đoán đúng không? Lời này vừa nói ra, Lâm Giai không khỏi đỏ lên khuôn mặt, không nghĩ tới tiểu tổ tông này thế mà một câu nói toạc ra chân tướng. Tô Hàng cùng Lâm Giai vốn là thật lâu không gặp, đều nói tiểu biệt thắng tân hôn, đêm qua liền nói tốt, thừa dịp dạo chơi cơ hội thật tốt hẹn hò một cái. Dù sao Lý Thành Thiên đi theo bọn họ cùng một chỗ, cũng không ra được nhiễu loạn lớn, liền nghĩ tìm một cơ hội lẫn nhau kể tương tư chi tình. Từ đỉnh núi đến đỉnh núi xe cáp toàn bộ hành trình tổng cộng 12 phút, đích thật là được trời ưu ái thế giới hai người. Hai người đều muốn tóm lấy cái này tốt đẹp thời cơ. Nhìn xem Tô Hàng cùng Lâm Giai hai người biểu lộ, Lý Thành Thiên biết đại bảo đây là đoán đúng, nhịn không được nhếch miệng, nói tốt hai nhà cùng một chỗ đi ra dạo chơi, đây là chuẩn bị cho chúng ta vung thức ăn cho chó đâu. Được thôi, các ngươi hai cái trước lên xe cáp, chuyện còn lại liền giao cho ta, khẳng định an bài cho ngươi thỏa đáng. Tô Hàng nhẹ nhàng lắc đầu, nháy mắt bỏ đi cái này bốc đồng ý nghĩ, vẫn là quyết định lấy bảo bảo an toàn làm chủ, tính toán, vẫn là ta cùng Lâm Giai một người mang ba cái đi lên. Trùng hợp có khả năng ngồi mở, đều lão phu lão thê, liền không giảng cứu nhiều như vậy. Lúc này mấy cái bảo bảo không vui, đại bảo dùng sức đẩy một cái Tô Hàng. Ai nha, nơi này phong cảnh rất tốt, nếu có thể ở lên núi xe cáp bên trên hẹn hò khẳng định vô cùng lãng mạn. Các ngươi trước hết lên xe nha, chúng ta đã có thể tự mình chiếu cố chính mình. Cảm giác Tô Hàng nói có lý, Lâm Giai cũng bỏ đi cái này một chủ ý, liên tiếp lắc đầu nói. Không được, Lý Thành Thiên thúc thúc một người mang không được các ngươi nhiều như thế. Mami không yên tâm an toàn của các ngươi. Xe cáp cũng là rất nguy hiểm, kỳ thật tại xe cáp lên rừng điểm có nhân viên công tác trông giữ cùng hỗ trợ. Cơ bản sẽ không ra vấn đề quá lớn, nhưng Lâm Giai không cách nào tưởng tượng, mấy cái tiểu tổ tông lên núi trong quá trình có thể hay không phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Có thể để Tô Hàng cùng Lâm Giai bọn họ nghĩ tới là, mấy tiểu tử kia đêm qua liền thương lượng xong, muốn cho ba ba cùng mụ mụ kiến tạo lãng mạn hẹn hò bầu không khí. Còn không có cùng hai người kịp phản ứng, mấy cái bảo bảo liền thừa dịp xếp hàng một chút. Tạm thời không người, đem Tô Hàng cùng Lâm Giai đồng thời đẩy lên ngay tại vận hành xe cáp. Tô Hàng cũng thực giật nảy mình, chậm chạp di động xe cáp không cách nào dừng lại, chỉ cần đi lên liền khẳng định xuống không nổi. Kịp phản ứng thời điểm, hắn cùng Lâm Giai hai người đã rời đi xe cáp đứng. Phiêu phù giữa không trung bên trong, Lâm Giai trừng lớn một đôi khiếp sợ con mắt, trơ mắt nhìn xem 6 cái tiểu gia hỏa cách mình càng ngày càng xa. Cũng đều giơ lên phấn ngó sen giống như cánh tay, giống bọn họ phất tay gặp lại, bà bà mụ mụ hẹn hò vui vẻ, chúng ta đỉnh núi gặp. Đại bảo, Lâm Giai lòng nóng như lửa đốt, nghĩ thò đầu ra kêu gọi mấy cái bảo bảo, bị Tô Hàng một cái lôi trở về, ngay sau đó đóng cửa xe rơi xuống khóa. Không được, quá nguy hiểm, mặc dù hắn cũng lo lắng mấy cái bảo bảo ấn phím. Nhưng lúc này đã không thể ra sức, Tô Hàng nhẹ nhàng thở dài, đưa tay ôm Lâm Giai bả vai, tính toán, mấy tên tiểu tử kia là càng ngày càng có chính mình chuẩn chủ ý. Hai người chúng ta trước hết đi lên, tại đỉnh núi hội họp về sau, nhất định muốn thật tốt dạy dỗ một cái mấy cái này tiền trảm hậu tấu ra hỏa. Bất quá vì không cho Lâm Giai lo lắng, Tô Hàng mặt ngoài vẫn là một bộ phong khinh vân đạm ngữ khí. Tất nhiên là các bảo bảo một mảnh hiếu tâm, vậy liền không muốn phụ lòng cái này ngắn ngủi hẹn hò. Nhìn xem ba ba cùng mụ mụ ngồi xe cáp phiêu nhiên đi xa, mấy cái hùng hài tử rất có một loại kế hoạch được như ý cảm giác thành tựu. Đi theo thân nhìn xem tất cả những thứ này, Lý Thành Thiên cũng là bị cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Cúi đầu xuống nhìn một chút chính mình trong khuỷu tay tiểu công chúa, nhịn không được tiến hành linh hồn tra hỏi, "Huyên Huyên a, ta chỉ là đánh cái so sánh a." Nếu như ta cùng ngươi mụ mụ gặp phải trường hợp này, Người sẽ ra dạng này chủ ý sao? Huyền Huyền cũng là một cái tương đối tự tin lại thông minh tiểu cô nương. Nàng chớp chớp ánh mắt như nước long lanh. Không thể nào, nếu như ta cũng có nhiều huynh đệ như vậy tỉ muội cùng một chỗ thương lượng. Có lẽ cũng có dạng này dũng khí, nhưng một người là chắc chắn sẽ không. Nguyên lai là dạng này a. Lý Thành Thiên lại bắt đầu ghen tị Tô Hàng cùng Lâm Giai Tám Thanh nhà. Thật sự là từng cái chi kỷ mà lọt gió tiểu áo bông cùng nhỏ quần bông đây. Vừa nghĩ, Lý Thành Thiên đi tới 6 cái bảo bảo trước mặt, tự động tự giác gánh vác chiếu cố trách nhiệm của bọn hắn. Tốt, chúng ta cũng mau tới xe cáp a, đừng để ba ba mụ mụ ở phía trên sốt ruột chờ. Chương 1683, đăng đỉnh sơn phong. Đại bảo nhẹ gật đầu, hôm nay bắt đầu có trật tự chỉ huy mấy cái đệ đệ muội muội bên trên xe cáp. Phiền phức Lý Thành Thiên thúc thúc giúp ta mang hai cái muội muội đi lên. Còn lại mấy cái có ta mang lên đến liền tốt. Lúc này, đại bảo cũng nghiễm nhiên một bộ tiểu đại nhân khí chất. Thân là ca ca, là nhất định muốn tại thời khắc mấu chốt đứng ra, chiếu cố đệ đệ cùng muội muội. Lý Thành Thiên nhẹ gật đầu, trước đưa mắt nhìn mang theo mặt khác mấy cái đệ đệ muội muội xe cáp. Xác định mấy cái bảo bảo không có vấn đề quá lớn về sau. Dắt Ngũ Bảo cùng Lục Bảo tay nhỏ, để bọn họ tính cả Huyên Huyên cùng theo bên trên phía sau xe cáp. Trên dưới xe cáp cũng bất quá mấy mét khoảng cách, cũng có thể thời khắc quan sát phía trước động tĩnh. Lúc này đại bảo cũng là hưng phấn thêm khẩn trương, một phương diện muốn tại trước mặt phụ mẫu biểu thị chính mình xem như trưởng tử năng lực. Một phương diện khác, cũng là vì lần này lớn mật hành động nghĩ mà sợ. Xe cáp lên tới giữa không trung về sau, đại bảo nhịn không được nhẹ nhàng thở dài, ta bỗng nhiên có một loại dự cảm không tốt, người nói chúng ta lên về sau sẽ không chịu ba ba mụ mụ mắng chửi đi. Nhị bảo nháy nháy mắt, không thể nào. Tại trong ấn tượng của ta còn rất ít nhìn thấy phụ mẫu phát cáu. Nhất là ba ba một mực là kiên nhẫn thiện lương hình tượng. Thực tế không được, ta cũng không cần chính mình hình tượng. Cùng ba ba lăn lộn làm nũng, hắn là nhất nhìn không được ta làm nũng. Lúc này ngay tại xe cáp bên trong Lâm Giai nhịn không được hướng về sau nhìn quanh. Có khả năng lờ mờ phát hiện mấy cái bảo bảo, liền cùng tại bọn hắn sau lưng cách đó không xa một cái xe cáp trong xe. Nỗi lòng lo lắng mới nhẹ nhàng thả xuống, Lâm Giai khe khẽ thở dài, tựa vào Tô Hàng trên bả vai. Khoảng thời gian này một mực bôn ba mệt nhọc, nàng cũng là muốn hưởng thụ một chút một lát yên tĩnh cùng vuốt ve an ủi. Bỗng nhiên Tô Hàng kinh hô một tiếng, dùng tay chỉ bên trái chân núi núi non trùng điệp tú mỹ cảnh tượng. Ngươi nhìn, cái này tự nhiên phong quang chính là không giống, thiên nhiên quỷ phủ thần công, có thể trên cao nhìn xuống nhìn tất cả những thứ này. Xác thực khiến người sáng tỏ thông suốt, có phải là tâm tình cũng tốt hơn rất nhiều. Lâm Giai nhịn không được khẽ cười một tiếng, nặn nặn lão công cái mũi, lúc nào học được nhiều như thế tính từ. Nghe lấy còn rất có văn hóa. Tô Hàng sờ mũi một cái, ai, nam nhân nên tại khác biệt hoàn cảnh dưới có khác biệt công năng. Lên đến phòng bên dưới đến phòng bếp, có thể giặt quần áo nấu cơm cũng có thể ngâm thi tác phú. Đây mới gọi là chân chính nam nhân tốt. Tô Hàng một ghế ngồi trêu chọc, cũng chọc cho Lâm Giai nhịn không được cười lên ha ha. Đúng đúng đúng, ngươi nhất định là thế kỷ mới tuyệt giai nam nhân tốt. Người khác cũng không sánh bằng ngươi. Quả nhiên là thư giãn thích ý trong khoảnh khắc, đáng tiếc thời gian không dài, xe cáp liền đã đến đỉnh núi. Đỉnh núi có chuyên nghiệp nhân viên công tác phụ trách tiếp ứng. Hạ xe cáp phía sau hai người không có tùy ý đi lại, mà là trơ mắt mong chờ sau lưng lập tức liền muốn thăng lên đến. Mặt khác hai cái kiệu mái hiên, mấy cái bảo bảo quả nhiên theo sát phía sau, mãi đến mặt khác 6 cái bảo bảo cùng với Lý Thành Thiên cùng Huyên Huyên thuận lợi xuống xe. Lâm Giai từ đầu đến cuối nỗi lòng lo lắng mới vừa vặn thả xuống. Nhẹ nhàng thở ra, lúc đầu muốn tìm cái địa phương thật tốt dạy dỗ mấy cái này tiền trảm hậu tấu ra hỏa, lại bị Lý Thành Thiên cản lại, ai, ta làm chứng a. Mấy cái này tiểu gia hỏa thật là không phải tại hồ đồ. Bọn họ không những an bài ngay ngắn rõ ràng, mà còn trên đường đi cũng là vô cùng thuận theo. Lại nói, lũ tiểu gia hỏa đồng tâm hiệp lực, là một việc vốn là không dễ dàng. Không muốn bỏ đi hài tử tính tích cực, Lâm Giai nháy nháy mắt, loại này tính tích cực về sau vẫn là không cần có tốt nhất. Bất quá nhìn xem Lý Thành Thiên ghen tị ánh mắt ghen tị, lại làm cho Lâm Giai lúc đầu hỏa khí áp xuống hơn phân nửa. Nàng hừ lạnh một tiếng, dặn dò về sau ngàn vạn không thể như vậy hành sự lỗ mãng về sau. Vậy mà cũng không có nhiều thêm trách mắng, xác thực, lần này đi chơi vốn là cầu cái vui vẻ nhẹ nhõm, không muốn phá hư bầu không khí, bỏ đi bọn nhỏ tính tích cực, mấy cái này tiểu gia hỏa nghe xong, thế mà lừa dối qua quan, mấy người trên mặt đều xuất hiện nét mặt hưng phấn, reo hò một tiếng, bắt đầu hướng đỉnh núi chạy đi, xe cáp đến nơi cũng bất quá là vị trí trung tâm. Khoảng cách đỉnh núi còn có mấy trăm mét, muốn đăng đỉnh tầm mắt bao quát non sông, còn cần tiêu phí nhất định thể lực, ban đầu tất cả mọi người vẫn là tràn đầy phấn khởi. Hướng đỉnh núi bắn vọt, có thể bò đến một nửa cũng đã bắt đầu thể lực chống đỡ hết nổi. Nhất là Lý Thành Thiên, đi đến một nửa liền thở hồng hộc ngồi tại trên bậc thang chuẩn bị nghỉ ngơi một chút. Lại bị Huyên Huyên ghét bỏ, còn chưa đi đến một nửa liền mệt mỏi, thật sự là thiếu hụt thể dục rèn luyện, người cái này thể lực không được ba ba. Lý Thành Thiên tiếp lên miệng, một mặt bất đắc dĩ nhìn hướng nhà mình bảo bối. Huyên Huyên a, ngươi cùng nhị bảo là có vũ đạo bản lĩnh, mà còn thông qua thời gian dài huấn luyện, thể lực tự nhiên so ta cái lão nhân này tốt, người mới bao nhiêu lớn niên kỷ liền bắt đầu ghét bỏ ba ba. Vì Lâm Giai cùng Lý Thành Thiên suy nghĩ, Tô Hàng vẫn là quyết định giữa đường phố hàng rong hơi chút nghỉ ngơi, còn vô cùng chi kỷ vì mọi người mua một chút nước. Sau đó Tô Hàng đem một ly nước đá đưa tới Lý Thành Thiên trong tay, đưa tay vỗ vỗ bả vai của đối phương, tất nhiên đi ra dạo chơi ngoại thành, vẫn là lấy nhẹ nhõm vui vẻ làm chủ, lượng sức mà đi a, tuyệt đối không cần miễn cưỡng chính mình a, thực tế không được ngươi ngay ở chỗ này nghỉ ngơi, chúng ta mang theo Huyên Huyên đi lên. Lý Thành Thiên lại lật cái khinh khỉnh, lúc đầu hắn còn có tính toán như vậy, có thể nghe Tô Hàng phiên này ngữ khí rõ ràng là khinh thường hắn. Đồng dạng đều là nam nhân, chính mình dựa vào cái gì so Tô Hàng thể lực kém? Đối phương có thể làm đến chính mình cũng có thể làm đến. Nghĩ tới đây, Lý Thành Thiên vỗ đùi, từ trên bậc thang đứng lên, không có vấn đề vẫn là có thể leo lên trên, ta làm sao cũng không thể cho nhà ta bảo bối mất mặt có phải là. Xuất phát, chương 1684, giữa nam nhân đấu trí. Nhìn xem Lý Thành Thiên ra sức như vậy, Tô Hàng bỗng nhiên nội tâm cũng đã tuôn ra một cỗ nam nhân một cỗ đấu trí. Nhưng lại tại lúc này, Tô Hàng đột nhiên cảm thấy có chút không thích hợp, hôm nay không phải ngày nghỉ lễ, mặc dù tới đây có rất nhiều người nối liền không dứt, cũng không có đến người người nhốn nháo trình độ, xung quanh du khách cũng không tính nhiều, có thể Tô Hàng luôn cảm thấy vừa mở mắt từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm bọn họ, mà còn liền tại cách bọn họ chỗ không xa. Ai? Tô Hàng nhíu mày, bốn phía quan sát, lại không có phát hiện quá mức người khả nghi, chẳng lẽ là khoảng thời gian này quá mức mệt nhọc dẫn đến tinh thần khẩn trương, vẫn là quá mức cảnh giác mà xuất hiện tâm lý vấn đề. Tô Hàng cười khổ lắc đầu, tận lực để chính mình lỏng xuống, đưa tay vỗ vỗ bên cạnh Lâm Giai bả vai, đi theo bọn nhỏ cùng đi chơi a. Hảo hảo buông lỏng một chút, ta đoạn hậu, Tô Hàng ý tứ rất rõ ràng, đi tại cái cuối cùng có thể nhìn chung toàn cục, cũng có thể bảo vệ tất cả mọi người an toàn. Lâm Giai nháy nháy mắt, hướng Tô Hàng ném đi ánh mắt cảm kích, người cũng đừng quá khẩn trương, nơi này dù sao cũng là nổi tiếng bốn, a cảnh khu, các biện pháp an ninh rất nghiêm mật, có lẽ sẽ không xuất hiện cái gì quá lớn chỗ sơ suất. Người cũng trầm tĩnh lại, thật tốt chơi một chút. Nói xong, Lâm Giai kéo cổ tay Tô Hàng, bắt đầu tiến hành làm nóng người huấn luyện. Chuẩn bị đi theo bọn nhỏ cùng một chỗ leo núi, mấy cái bảo bối cũng là rất ít thân cận tự nhiên. Ngươi truy ta đuổi, tạo thành một loại tranh tài tình thế, nhị bảo thể lực tốt một ngựa đi đầu, xông vào phía trước trốn đi lên, còn dừng lại hướng thần hậu vẫy chào, cho các ngươi mau một chút, làm sao chậm như vậy a? Ngũ bảo lôi kéo lục bảo tay, nhếch lên múm mím hồng hồng miệng nhỏ, tựa hồ cũng bị kích thích thu phục muốn, bước đi chân ngắn nhỏ xông lên phía trên núi đâm, chờ một chút, chúng ta đương nhiên không có ngươi thể lực tốt. Lý Thành Thiên mặc dù cũng theo sát phía sau, nhưng dù sao sống an nhàn sung sướng, rất nhanh liền bị rơi vào phía sau, mà thể lực cùng nhị bảo ngang nhau Huyên Huyên, thì là trong lòng tích chữ một mạch, muốn lén lút cố gắng, sau đó kinh diễm mọi người, lúc này đã không chạy đâu gặp bóng dáng, ban đầu Lý Thành Thiên còn không có quá coi ra gì. Dù sao xung quanh du khách đông đảo, đại gia một trước một sau kéo dài khoảng cách, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có chỗ chăm sóc, có thể để Lý Thành Thiên tuyệt đối không nghĩ tới chính là Huyên Huyên thế mà dần dần phai nhạt ra khỏi tầm mắt của mình. Coi hắn lại kịp phản ứng thời điểm, Huyên Huyên thế mà đã không thấy tăm hơi. Lý Thành Thiên trong lòng hơi động, tranh thủ thời gian quát to lên, Huyên Huyên, Huyên Huyên ngươi ở đâu a? Chờ ba ba một cái, Tô Hàng có thấy hay không Huyên Huyên a? Tình huống lúc này không hề phức tạp, Lâm Giai mang theo mấy cái bảo bối ở phía trước bắn vọt, Tô Hàng không gần không xa theo ở phía sau, từ đầu đến cuối đều có thể xem thỏa thích người một nhà tình huống. Chợt nghe đi theo sau chính mình Lý Thành Thiên một tiếng la lên, Tô Hàng mới đột nhiên phát giác, Huyên Huyên bóng dáng tựa hồ thật đã biến mất rất dài thời gian. Thứ nhất là Lý Thành Thiên cùng theo hành động, Tô Hàng cũng không đem lực chú ý đều đặt ở Huyên Huyên trên thân. Thứ hai là cảm giác Huyên Huyên từ trước đến nay cơ cảnh mà còn thành thục, tuyệt đối sẽ không bỏ qua đại bộ đội chính mình hành động. Liền không có quá mức để ý, lúc này mới bỗng nhiên kịp phản ứng, tựa hồ thật sự có chút không thích hợp. Tô Hàng dừng bước, ánh mắt tại bốn phía băn khoăn tìm kiếm, Huyên Huyên hôm nay mặc là một kiện vô cùng dễ thấy màu đỏ váy. Nếu như liền tại phụ cận hoạt động một cái liền có thể nhìn thấy. Có thể một màn kia chói mắt màu đỏ lại thật biến mất tại lên núi con đường. Cái này để Tô Hàng cảm thấy có chút rơi rơi bất an. Chờ một lát, Lý Thành Thiên cũng thở hồng hộc chạy tới, trên mặt vẻ lo lắng, hắn đưa tay vỗ vỗ Tô Hàng bả vai, "Huyên Huyên, Huyên Huyên hình như thật không thấy, hiện nay hoàn toàn tìm không được tung tích của hắn, vậy phải làm sao bây giờ?" Tô Hàng liếm liếm hơi khô chát chát bờ môi, đem trong tay một bình nước vặn ra ghi đi qua, "Trước đừng có gấp, cái này lên núi đường xuống núi chỉ có một đầu, người sẽ không đột nhiên biến mất không thấy." Ta phỏng đoán, thể lực hơi tốt Huyên Huyên hẳn là đã đi lên trước. Chúng ta nắm chặt, nói không chừng người liền tại trên thân chờ lấy chúng ta. Mặc dù bị Tô Hàng ăn một liều giải sầu viên, Lý Thành Thiên sắc mặt vẫn như cũ có chút khó coi. Xác thực, hạ xe cáp phía sau lên núi con đường liền tương đối chật hẹp. Một đầu đường núi đều đang ánh mắt đi tới chỗ, nếu như Huyên Huyên giờ phút này mất đi bóng dáng, vậy khẳng định là bò quá nhanh, đã kêu tất cả mọi người hất ra. Tô Hàng sợ Lý Thành Thiên lo lắng, hỏi thăm Huyên Huyên tự thân mang theo điện thoại dãy số. Lấy điện thoại ra lại phát hiện nơi này thế mà không có tín hiệu. Cũng xác thực, trên núi không có bao trùm mạng lưới rất bình thường, những cái kia nhân viên công tác sử dụng cũng đều là di động bộ đàm. Tô Hàng đưa tay sờ sờ cái cằm, sau đó vỗ vỗ Lý Thành Thiên bả vai, "Như vậy đi, nếu như ngươi thực tế lo lắng, ta trước hết chạy lên đi, thay ngươi tìm xem, ngươi giúp ta đoạn hậu." Một bên nói, Tô Hàng đi mau hai bước, tiến tới Lâm Giai bên cạnh hướng hắn dặn dò hai câu. Để hỗ trợ trông nom mặt khác sáu cái bảo bảo, chính mình quyết định đi trước mấy bước giúp Lý Thành Thiên tìm kiếm Huyên Huyên. Nghe Tô Hàng tự thuật về sau, Lâm Giai cũng nhẹ nhàng nhíu mày, mặc dù Huyên Huyên không phải hài tử của hắn, nhưng tiếp xúc thời gian dài như vậy, người hai nhà đã có rất thâm hậu tình cảm. Chương 1685, mất tích Huyên Huyên. Huống chi Huyên Huyên vẫn là nhị bảo bằng hữu tốt nhất. Lâm Giai cũng không khỏi đến lo lắng, "Vậy ngươi mau đi đi, nơi này giao cho ta, không cần quá mức lo lắng." Tô Hàng gật đầu, mở ra chân dài, ba chân bốn cẳng xông tới, liền Lâm Giai cũng không khỏi cảm thán lão công mình đôi này chân, thật đúng là tương đối ra sức, có thể càng lên cao bò. Tô Hàng đã cảm thấy càng không thích hợp, Huyên Huyên dù sao cũng là tiểu hài tử, liền xem như thể lực cho dù tốt, cũng tuyệt đối không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn hất ra mọi người quá nhiều lộ trình. Có thể Tô Hàng đã dùng hết toàn lực, hất ra mọi người rất xa, nhưng thủy chung không có Huyên Huyên bất kỳ tung tích nào. Cái này để trong lòng của hắn bắt đầu bồn chồn, gặp phải thanh lý rác rưởi, giữ gìn trị an nhân viên công tác, Tô Hàng liền thỉnh thoảng dừng lại tiến hành hỏi thăm, "Xin hỏi một cái các ngươi có hay không nhìn thấy, đại khái như thế cao trên người mặc màu đỏ váy tiểu cô nương." Đâm hai cái đáng yêu đuôi ngựa, có thể một đường hỏi thăm lại làm cho Tô Hàng trong lòng chợt lạnh. Gần như tất cả mọi người là do dự lắc đầu, bày tỏ chính mình không có chú ý hoặc là cũng không thấy được. Mãi đến lập tức liền muốn đăng đỉnh, Tô Hàng lo lắng trong lòng đã chậm rãi biến thành hoảng sợ. Hắn ở trong lòng mơ hồ cảm giác được, tất cả những thứ này đều không phải hữu kinh vô hiểm. Huyên Huyên tựa như là thật ném đi, vậy phải làm sao bây giờ? Thật vất vả hai nhà đi chơi, lại bỗng nhiên ném đi một cái bảo bảo, mặc dù không phải nữ nhi ruột thịt của mình. Tô Hàng đối Lý Thành Thiên cái chủng loại kia sốt ruột tâm tình cũng là cảm đồng thân thụ. Một đường tìm kiếm vẫn không có kết quả, mãi đến Lâm Giai mang theo cái này bảo bảo cùng lên đến. Tô Hàng mới chợt phát hiện, bọn họ người đã ở trên đỉnh núi, Lâm Giai lúc này đã thở hồng hộc, tranh thủ thời gian hỏi thăm, "Thế nào, tìm được chưa?" Tô Hàng nhẹ nhàng lắc đầu, trên mặt xuất hiện uể oải thần sắc, lúc này nhị bảo cũng phát hiện sự tình không đúng, nhìn hai bên một chút, thế mà thiếu một cái tiểu đồng bọn, nàng giữ chặt Tô Hàng tay áo, "Ba ba, Huyên Huyên đâu? Huyên Huyên đi nơi nào?" Làm tất cả mọi người ý thức được, Huyên Huyên thật ném đi thời điểm, trong lòng của mỗi người đều bao phủ một tầng mù mịt. Nhất là Lý Thành Thiên, hắn bịch một tiếng ngồi sập xuống đất, toàn bộ thân thể đều đang khe khẽ run rẩy, một cỗ to lớn cảm giác sợ hãi hút vào trong lòng. Đây là hắn nhân sinh bên trong lần thứ nhất cảm nhận được chân chính sợ hãi. Liền con mắt đều có chút phiếm hồng, trong lòng hắn chỉ có một ý nghĩ, làm sao bây giờ? Huyên Huyên không thấy, quan tâm sẽ bị loạn, làm Lý Thành Thiên đã mất đi phân tắc thời điểm, Tô Hàng lại càng thêm tỉnh táo lại, không đúng, trên dưới thân con đường xác thực chỉ có một đầu, Huyên Huyên liền tính một mình lên núi, cũng tuyệt đối sẽ không triệt để mất tích, huống chi hài tử nhạy bén thông minh, nếu quả thật gặp phải cái gì nguy hiểm, khẳng định sẽ lớn tiếng kêu cứu, trước sau khoảng cách không lớn dưới tình huống, liền tính bọn họ nghe không được tiếng kêu cứu, xung quanh nhân viên công tác cũng là có thể phát hiện mánh khóe. Xem ra chỉ dựa vào mấy người bọn hắn tìm kiếm là khẳng định không được. Tô Hàng nhờ giúp đỡ xung quanh nhân viên công tác, đồng thời hướng bọn họ miêu tả tình huống trước mắt, mời nhân viên công tác hỗ trợ, dù sao cũng là bốn a cảnh khu, nhân viên công tác cũng là rất phụ trách, nghe nói có tiểu hài tử tại lên núi trên đường bị mất, lập tức liền làm khẩn cấp dự án, dùng bộ đàm kêu gọi toàn bộ lên xuống núi đảo những đồng nghiệp khác hỗ trợ tìm kiếm. Hài tử dù sao cũng là tại bọn hắn cảnh khu mất đi, những nhân viên này chịu không thể trốn tránh trách nhiệm, tranh thủ thời gian tổ chức lực lượng, tích cực ứng đối, trong đó nhân viên công tác còn tại trấn an Tô Hàng. Nói là lên xuống núi cửa ra vào đều là có màn hình giám sát. Hài tử tuyệt đối sẽ không chạy mất, đại khái là ham chơi, trong lúc nhất thời quên hết tất cả mới cùng cắt đứt liên lạc. Chỉ chốc lát sau liền có thể tìm tới, nhưng về sau nhân viên công tác cũng phát hiện sự tình tựa hồ không có đơn giản như vậy. Tranh thủ thời gian thông báo chân núi tất cả bảo an lực lượng, tiến hành toàn diện phong tỏa cùng tuần tra. Tô Hàng trong lòng hơi động, đột nhiên nhớ tới, tại vừa mới lên núi trong quá trình, từ đầu đến cuối cảm giác được có người đang dòm ngó tình huống. Phía trước Tô Hàng còn cảm thấy cái này nhất định là chính mình thần kinh quá nhạy cảm. Bây giờ suy nghĩ một chút, lại làm cho hắn cả kinh toát ra một thân mồ hôi lạnh. Hỏng, sẽ không thật sự có người để mắt tới mấy cái này bảo bảo đi. Nhất là nhị bảo cùng Huyên Huyên, dọc theo con đường này đích thật là đưa tới rất nhiều ghé mắt cùng chú ý. Nói không chừng thật sự có người thừa dịp bọn họ không chú ý. Bắt cóc Huyên Huyên, hắn ngăn cản ngay tại hướng con ruồi không đầu đồng dạng tìm kiếm Huyên Huyên Lý Thành Thiên. Người trước chờ một cái, còn nhớ hay không đến ngươi một lần cuối cùng nhìn thấy Huyên Huyên là vào lúc nào? Lý Thành Thiên xít sao nhíu mày, Kinh Lịch nhớ lại cảnh tượng lúc đó, một lần cuối cùng nhìn thấy Huyên Huyên, hẳn là ở giữa khu vực lên núi trên đường. Không sai, liền tại cái thứ hai khu phục vụ phụ cận, ta còn nhớ rõ lúc ấy ta miệng đắng lưỡi khô muốn đi mua nước. Để Huyên Huyên chờ ta một chút, Huyên Huyên tựa hồ cũng không để ý tới ta dặn dò. Một người nhảy nhảy nhót nhót đi lên, ta mua nước trở lại về sau, tiểu nha đầu kia liền đã không thấy. Tô Hàng nhẹ gật đầu, sự tình khả năng nằm ở chỗ Lý Thành Thiên mua nước đoạn thời gian kia. Hắn nhớ tới lúc kia Lý Thành Thiên cùng Huyên Huyên thủy chung là rơi vào phía sau. Nếu như Huyên Huyên vượt qua mặt khác bảo bảo, bọn họ hẳn là có ấn tượng mới đúng. Chương 1686, điên cuồng tìm kiếm. Mà tiểu hài tử đối với hồng nhan sắc vật thể ký ức vô cùng khắc sâu. Bọn nhỏ đều bày tỏ, xác thực đối tiện kia màu đỏ váy không có chút nào ấn tượng. Lúc này Tô Hàng đem ánh mắt rơi vào đường núi hai bên lùm cây bên trong. Nếu quả thật có người hướng Huyên Huyên hạ thủ, người kia là tuyệt đối không có khả năng giữa ban ngày bắt cóc một tên hài tử nghênh ngang đi xuống đường núi. Tình huống cũng chỉ có một cái, người kia hiện nay còn tại trên sơn đạo, vậy hắn duy nhất có thể lấy trốn hắn địa điểm chính là xung quanh lùm cây. Tô Hàng đưa tay xít sao nắm Lý Thành Thiên bả vai. Đừng một mặt khóc tang, xảy ra sự tình muốn tích cực ứng đối giải quyết, chỉ riêng lo lắng là không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Một bên nói, Tô Hàng chỉ phía bên phải lùm cây, dạng này, ngươi qua bên kia tìm kiếm, ta đi bên trái lùm cây tìm kiếm. Ta còn không tin, tên kia có khả năng phi thiên độn địa, thật đem Huyên Huyên cho mang đi. Lý Thành Thiên hai mắt tỏa sáng, đột nhiên cảm giác được Tô Hàng tầm mắt trống trải, xác thực trên mình, mà còn tại dưới tình huống nguy hiểm, ứng đối sự kiện năng lực cùng tinh thần trách nhiệm cũng là đáng chính mình khâm phục. Bởi vì trên núi không có điện thoại tín hiệu, viên khu nhân viên công tác đem hai đài di động bộ đàm cấp cho Tô Hàng cùng Lý Thành Thiên. Hai người hẹn nhau, nếu như phát hiện tình huống, liền mau chóng thông báo đối phương. Lúc này Lâm Giai tại Tô Hàng an bài xuống, ngồi tại đỉnh núi khu nghỉ ngơi chiếu cố 6 cái bảo bảo. Đại khái cũng nhìn ra các đại nhân cháy bỏng trạng thái. Mấy cái bảo bảo tựa hồ cũng phát hiện tình huống không thích hợp. Đại bảo nháy nháy mắt, mụ mụ, Huyên Huyên có phải hay không thật ném đi nha? Chúng ta có phải hay không cũng có thể hỗ trợ tìm kiếm. Cùng Huyên Huyên tình cảm tốt nhất nhị bảo con mắt có chút phiếm hồng. Đưa tay bắt lấy Lâm Giai cổ tay, đúng a hậu mụ, nếu như Huyên Huyên thật xảy ra chuyện gì làm sao bây giờ? Chúng ta cũng cùng theo tìm một chút đi. Nghe lấy hài tử bi bô âm thanh, Lâm Giai cũng là cảm giác trong lòng một trận bối rối. Nàng thậm chí không dám tưởng tượng, nếu như hiện nay mất đi cũng không phải là Huyên Huyên, mà là chính mình trong đó một cái bảo bối, tâm tình của hắn hẳn là như thế nào, lòng nóng như lửa đốt vẫn là tự trách hối hận. Lâm Giai khe khẽ thở dài, đưa tay vỗ vỗ đại bảo hoặc nhị bảo non nớt bả vai. Yên tâm, bà bà cùng Lý Thành Thiên thúc thúc đã đi theo tất cả nhân viên công tác đi tìm Huyên Huyên. Chắc chắn sẽ không ra vấn đề lớn lao gì, các người mấy cái liền đàng hoàng ở chỗ này chờ thông tin. Không muốn đi theo làm loạn thêm, Lâm Giai ngụ ý rất rõ ràng, ném đi một cái Huyên Huyên liền đã huyên náo không thể dàn xếp. Các người mấy cái tại xảy ra chuyện gì, cái này đoán chừng liền muốn gà chó không yên, nhị bảo hít mũi một cái, vẻ lo lắng dễ dàng nói nên lời, vì không cho các đại nhân thêm phiền, cũng chỉ đành đàng hoàng ở chỗ này chờ thông tin, tại lùm cây tiến hành tìm kiếm, đích thật là một kiện rất lãng phí thể lực sự tình. Lúc này Tô Hàng mới phát hiện, có bàn đá xanh nấc thang lên núi nói nhưng thật ra là phi thường có tính người. Tiến vào lùm cây không bao dài thời gian, hắn liền cảm giác bốn phía rậm rạp bẫy dập trong gai. Căn bản là không có khả năng theo con đường, chỉ có thể tự mình tìm tòi. Một bên tìm kiếm, Tô Hàng còn một bên lớn tiếng kêu gọi Huyên Huyên danh tự. Nhưng thủy chung không người trả lời, Tô Hàng nhẹ nhàng thở dài, đang lúc lòng nghi ngờ lúc, bỗng nhiên cảm giác dưới chân có xốc xếch dấu chân. Chính như Tô Hàng suy nghĩ, nơi này cực kỳ khó đi, du khách là tuyệt đối sẽ không tiến vào dạo chơi, nhân viên công tác đồng dạng cũng sẽ không tiến vào lùm cây. Đó là dấu chân đến cùng là từ đâu mà đến đâu? Tô Hàng cúi người cẩn thận quan sát đến dưới chân những cái kia dấu giày. Bởi vì đêm qua vừa vặn hạ qua một cơn mưa nhỏ, cho nên lùm cây bùn đất có chút ẩm ướt, dấu chân cũng liền dị thường rõ ràng, dấu chân này tựa hồ chỉ có một người nhìn số đo. Hẳn là một tên, thân cao tại 1m7 đến 1m75 trưởng thành nam tính. Tô Hàng dùng tay nhẹ nhàng sờ lên cằm, suy nghĩ sau một lúc lâu, thông qua bộ đàm cùng Lý Thành Thiên lấy được liên hệ. Người nhanh đến ta nơi này, ta phát hiện một chút manh mối. Lục soát nửa ngày không có bất kỳ cái gì thu hoạch, Lý Thành Thiên bên kia đã bắt đầu nôn nóng bất an. Biết được Tô Hàng bên này có phát hiện, lộn nhào chạy tới, lại đối với mấy cái này manh mối có chút xem thường. Tô Hàng, đây là trưởng thành nam tính dấu chân, cũng không phải tiểu nữ hài lưu lại a. Lý Thành Thiên ý nghĩ rất đơn giản, mặc dù cảnh khu nhân viên công tác cùng du khách sẽ không tùy ý tiến vào lùm cây, nhưng cũng không tốt nói có chút hung hài tử hoặc là hung đại nhân tiến vào lùm cây ẩn núp. Thông qua loại này phương thức đến thỏa mãn chính mình kinh dị chơi đùa tâm lý. Cho nên xuất hiện một hai cái trưởng thành dấu chân cũng không tính hiếm lạ. Tô Hàng đưa ra một ngón tay tại trước mặt Lý Thành Thiên lung lay. Người nghĩ như vậy liền sai, Ngươi nhìn kỹ một chút, hai người chúng ta chân cũng sâu cạn. Lại đối chiếu một cái này dấu chân, đại khái liền có thể ra kết luận. Lý Thành Thiên nháy mắt mấy cái, vừa mới bắt đầu còn có chút nói gì không hiểu, nhưng hắn dù sao cũng là thông minh người, tại hai tướng đối chiếu phía sau đột nhiên kịp phản ứng. Đúng nha, Tô Hàng phát hiện cái này mấy cái dấu chân, hai người bọn họ lưu lại có sự bất đồng rất lớn. Không những sâu cạn không giống, đi bộ phương thức cũng có rõ ràng khác nhau. Ý của ngươi là có người cõng rất nặng vật thể tiến vào lùm cây, cho nên lưu lại dấu chân tương đối sâu. Chương 1687, phát hiện manh mối. Tô Hàng đánh cái vang, chỉ cho Lý Thành Thiên một cái tán thưởng biểu lộ. Không sai, chính là như vậy, nếu như ta đoán không lầm, Huyền Huyền đích thật là bị người cho bắt đi. Cái này bắt cóc phạm có lẽ quen thuộc bản xứ địa hình, mà còn cũng biết nếu như trực tiếp đem Huyền Huyền mang xuống núi, khẳng định chạy không thoát màn hình giám sát truy tung, cho nên tại đến tay về sau, lựa chọn trốn vào bên trái lùm cây, trên bả vai khiêng một cái tiểu nữ hài, tự nhiên sẽ đôi dấu chân sâu cạn tạo thành ảnh hưởng. Lý Thành Thiên hai mắt tỏa sáng, đột nhiên cảm giác được Tô Hàng chính là một cái tâm tư kín đáo thiên tài a. Hắn trùng điệp vỗ vỗ Tô Hàng bả vai, vậy chúng ta dọc theo dấu chân vết tích tìm kiếm, khẳng định sẽ có thu hoạch. Dưới mặt đất dấu chân có chút lộn xộn, nhưng vẫn là có chút bố cục mà theo. Hai người thả nhẹ tay chân, tìm dấu chân hướng về phía trước tìm tòi, một mực tìm tới dấu chân biến mất địa phương. Tô Hàng chỉ vào lùm cây bên ngoài một mảnh công cộng khu nghỉ ngơi. Có lẽ liền tại nơi đó, hai người trên cơ bản đã xác định tên này bọn cướp đại khái động dây. Hắn hẳn là thừa dịp Lý Thành Thiên mua nước, giảm xuống lòng cảnh giác lúc xuống tay với Huyên Huyên, sau đó theo lùm cây mãi cho đến đỉnh núi khu nghỉ ngơi. Chuẩn bị tại chỗ này ẩn núp, mặc dù đã biết đối phương hành tung, Tô Hàng cùng Lý Thành Thiên liền xuống định quyết tâm, nhất định muốn tìm tới gia hỏa này, tuyệt đối sẽ không để Huyên Huyên nhận đến một tơ một hào tổn thương. Mở ra lùm cây đi ra ngoài, phía trước quả nhiên là từng hàng bỏ hoang cửa hàng, đang đứng ở du lịch mùa ế hàng, những này cửa hàng còn chưa cho thuê đi ra, thoạt nhìn hoàn toàn hoang lương, Lý Thành Thiên nhịn không được quát to một tiếng, Huyên Huyên, ngươi ở chỗ nào? Đến cùng là cái nào không muốn mặt bắt đi nhà ta bảo bối? Mau chạy ra đây, nếu không đừng trách ta khách khí. Tô Hàng lúc đầu nghĩ che lại Lý Thành Thiên miệng, cái này đã không kịp, nhịn không được ở trong lòng nhẹ nhàng thở dài. Làm sao làm như thế một cái heo đồng đội? Đây không phải là đả thảo kinh xa sao? Lý Thành Thiên cũng là quan tâm sẽ bị loạn, giống lên hai tiếng về sau, bắt đầu lần lượt cửa hàng tìm kiếm. Có chút cửa hàng là cửa sổ khóa chặt, không thể tiến vào, nhưng có chút cửa hàng thì là bốn mở rộng. Đại khái là không có gì đáng tiền đồ vật, cũng không sợ bị ăn cắp. Tô Hàng nhẹ nhàng nhíu mày, cũng không có giống Lý Thành Thiên như vậy như con ruồi không đầu đồng dạng tìm lung tung, mà là đè ánh mắt rơi xuống cách mình cách đó không xa một cái đỉnh nhỏ. Cùng mặt khác cửa hàng khác biệt, cái này cái đỉnh nhỏ giống như là mua kem ly hoặc là thực phẩm chín cỡ nhỏ đẩy xe. Phía trên còn mục tiêu vài câu lời quảng cáo, chỉ là bởi vì trường kỳ không người sử dụng, rơi xuống thật dày một lớp bụi. Tô Hàng đi đến cái đỉnh nhỏ trước mặt, đánh giá tình huống xung quanh, bỗng nhiên hô to một tiếng. Lý Thành Thiên tranh thủ thời gian tới, đừng đi địa phương khác tìm lung tung, chính là ở đây, một bên nói, Tô Hàng một chân đạp ra cái đỉnh nhỏ, đóng thật chặt cửa lớn, quả nhiên ở bên trong phát hiện hai người, trong đó một cái ngồi xổm trên mặt đất run lẩy bẩy, tựa hồ đã bị Tô Hàng khí thế làm cho sợ hãi, là một tên trên người mặc màu đen áo thun nam tử trẻ tuổi, còn bên cạnh ngủ mê man chính là bọn họ đau khổ tìm kiếm Huyên Huyên. Nhìn thấy Huyên Huyên một nháy mắt, Lý Thành Thiên cảm giác nước mắt đều nhanh muốn đoạt vành mắt mà ra. Hắn tranh thủ thời gian nhào tới, một chân đá văng tên kia nam tử áo đen, đưa tay ôm chầm chính mình nữ, không ngừng lung lay Huyên Huyên, Huyên Huyên ngươi tỉnh lại, ngươi cũng đừng làm ta sợ a. Tô Hàng xít sao nhíu mày, ngồi xổm xuống xem xét nữ hài nhi tình huống, đưa tay vỗ vỗ Lý Thành Thiên bả vai, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Yên tâm đi, chỉ là tạm thời ngất đi, cũng không có bất luận cái gì tính thực chất tổn thương. Ngay sau đó đem ánh mắt rơi vào nam tử áo đen trên thân. Nam tử tựa hồ bị dọa phát sợ, bị Lý Thành Thiên một chân đạp đến bên tường, bởi vì đau đớn toàn bộ thân thể co lại thành một cái con tôm. Đừng, đừng đánh ta không có ác ý gì. Lý Thành Thiên hừ lạnh một tiếng, không có ác ý gì, ngươi lừa gạt quỷ đâu, ngươi loại này hành động chính là bắt cóc. Đại khái là động tĩnh quá lớn, Huyên Huyên cũng từ trong hôn mê thông thả tỉnh lại, vừa vặn tỉnh lại Huyên Huyên còn có chút mơ hồ, tại con mắt điều chỉnh tiêu điểm phía sau mới phát hiện. Đem chính mình ôm vào trong ngực là ba ba. Huyên Huyên một trận cao hứng đưa ra hai tay, ôm thật chặt lại Lý Thành Thiên bả vai, ba ba, rốt cuộc tìm được ngươi, vừa rồi có thể gấp rút chết ta rồi. Lý Thành Thiên nháy nháy mắt, bỗng nhiên cảm giác được có chút không đúng, Huyên Huyên tựa hồ cũng không có bị hắn người cưỡng ép hoặc là bắt cóc hoảng hốt. Trạng thái tinh thần cũng là vô cùng bình thường, hắn nhìn một chút nữ nhi của mình, lại nhìn một chút bên cạnh còn tại run lẩy bẩy đen nam tử. Lâm vào nghi hoặc bên trong, cảnh khu nhân viên công tác bên kia không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Đồng thời đã báo cáo cảnh khu người lãnh đạo nhân viên. Liền tại tất cả nhân viên công tác như kiến bò trên chảo nóng. đều chuẩn bị báo cảnh thời điểm, nhận đến Tô Hàng bên này truyền đến tin tức, nói là người đã tìm tới, cảnh khu tất cả nhân viên treo lấy một trái tim cuối cùng để xuống. Lãnh đạo cũng nhẹ nhàng thở ra, chuyện này thật sự là quá treo. Chương 1688, chân tướng sự tình. Khi tìm thấy Huyên Huyên về sau, Tô Hàng ngay lập tức dùng bộ đàm liên hệ đến cảnh khu nhân viên công tác. Báo cái bình an đồng thời cũng để cho bọn họ không muốn lại tiếp tục tìm. Nhưng trước mắt cái này chật vật không chịu nổi cục diện. Tô Hàng cùng Lý Thành Thiên vẫn còn có chút nghi ngờ. Lý Thành Thiên phụ trách chiếu cố Huyên Huyên, mà Tô Hàng thì là nắm thật chặt mưu đồ chạy trốn người áo đen bả vai. Đại khái là bị đụng đau, lúc này người áo đen nhe răng trợn mắt, nhíu chặt lông mày, các ngươi làm cái gì? Ta cũng không phải là người xấu, vì cái gì muốn đánh ta? A, cứu mạng a, đại khái là nhìn Tô Hàng biểu lộ quá mức nghiêm túc. Nắm đấm giơ lên cao cao, tưởng rằng muốn đánh người, người áo đen không ngừng giải thích cầu xin tha thứ. Tô Hàng lạnh a một tiếng, tại cảnh khu dụ dỗ tiểu cô nương, còn nói ngươi không phải người xấu. Lúc này, có chút tỉnh táo lại Huyên Huyên mở miệng, cái này đại ca ca thật không phải là người xấu, là ta đang leo núi trong quá trình gặp ngoài ý muốn. Vẫn là vị đại ca ca này trợ giúp ta đây. Tô Hàng cùng Lý Thành Thiên càng nghe càng ly kỳ, tất nhiên là trợ giúp người, người áo đen lại vì cái gì muốn đem một cái tiểu cô nương giấu ở như thế vắng vẻ địa phương, mà không phải mang nàng đi tìm gia trưởng đâu. Căn cứ không oan uổng một người tốt cũng sẽ không bỏ qua một cái người xấu tôn trì. Tô Hàng quyết định thật tốt hỏi một chút chuyện này tiền căn hậu quả. Huyên Huyên đứt quãng giải thích phía dưới, Tô Hàng cùng Lý Thành Thiên mới biết được chân tướng sự tình. Nguyên lai vừa vặn thu hoạch được vũ đạo quán quân Huyên Huyên, tâm tính cũng biến thành không giống, tựa hồ so trước đây càng thêm có thắng bại muốn. Mấy người leo núi, nàng tự nhiên không cam lòng rơi vào người về sau, ở trong lòng âm thầm phân cao thấp, muốn bỏ xuống mọi người một người đăng đỉnh, dạng này liền có thể tại cái khác mấy cái tiểu bằng hữu trước mặt thổi phồng một phen. Nói đến nơi đây, Huyên Huyên mặt đỏ lên, tựa hồ cũng có chút ngượng ngùng, ta lúc ấy không nghĩ tới quá nhiều, chỉ là một mạch leo lên trên, mãi đến quay đầu mới phát hiện, đã không thấy tung ảnh của các ngươi. Khi đó, Huyên Huyên mới ý thức tới chính mình khả năng cùng những người khác tản mát. Dù sao cũng là tiểu hài tử, gặp phải trường hợp này bao nhiêu là có chút hốt hoảng. Lại thêm đỉnh núi du khách cùng nhân viên công tác mấy đột nhiên giảm bớt. Huyên Huyên là thật hơi sợ, nàng nghĩ lưu lại tại nguyên chỗ chờ một chút bị rơi vào phía sau mọi người. Lại không nghĩ gặp phải nguy hiểm, nguyên lai, nơi này nổi tiếng tự nhiên phong cảnh khu, đỉnh núi xung quanh thường xuyên sẽ có hầu tử ẩn hiện. Con khỉ này bình thường sẽ không công kích nhân loại, nhưng nếu có du khách trong tay sách theo cặp sách cùng túi, hầu tử bọn họ liền sẽ thành đàn kết đội xuất hiện cướp đoạt mọi người sách trong tay bao. Huyên Huyên tại ven đường chờ quá trình bên trong, lấy xuống chính mình lưng bao, muốn lấy ra bên trong chén nước giải khát, liền gặp hai cái không quá nói võ đức hầu tử, vọt tới tiểu cô nương trước mặt, lấy sét đánh không kịp bưng tay tốc độ, cướp đi Huyên Huyên quyển sách trên tay bao, nói, Huyên Huyên vành mắt cũng là hồng hồng, trong túi sách có hắn trọng yếu giấy chứng nhận cùng giấy khen. Nếu như bị cướp đi, sẽ khó chịu thời gian rất lâu, rơi vào đường cùng, Huyên Huyên cũng quên nguy hiểm, thế mà một thân một mình chui vào lùm cây đuổi theo hầu tử. Nghe đến đó, Lý Thành Thiên cùng Tô Hàng đều là căng thẳng trong lòng. Lý Thành Thiên ôm thật chặt lại Huyên Huyên bả vai, ngươi làm sao như thế lỗ mãng a? Có biết hay không chính mình làm được vì nguy hiểm cỡ nào? Nếu như tại lùm cây bên trong lạc đường, ra không được làm sao bây giờ? Cái này trên núi có không có tín hiệu, ngươi để ba ba đi nơi nào tìm ngươi? Tựa hồ nhớ tới vừa rồi tìm kiếm quá trình bên trong gian khổ và lo nghĩ. Lúc này Lý Thành Thiên lại có chút cảm xúc kích động, không cách nào khống chế, Huyên Huyên rất ủy khuất nhẹ gật đầu. Ta biết sai, lần sau không tại như thế lỗ mãng, mà liền tại đuổi theo hầu tử trong quá trình, Huyên Huyên quả nhiên mất đi phương hướng, đồng thời tại trong bụi cỏ té ngã bị chật chân, đây cũng chính là Huyên Huyên cùng người áo đen gặp nhau quá trình. Tô Hàng trừng mắt nhìn, đem ánh mắt rơi vào người áo đen trên thân, bỗng nhiên ý thức được chính mình khả năng đánh nhầm người. Tranh thủ thời gian buông tay ra, là ngươi cứu Huyên Huyên, vậy các ngươi hai cái lại là làm sao gặp nhau? Người áo đen vuốt vuốt bị bắt đến đau nhức bả vai, giải thích đầu đuôi chuyện này. Ta là mỹ thuật học viện học sinh, mỗi đến cuối tuần liền sẽ đến nơi này vẽ vật thực. Ta tiến vào lùm cây là vì tìm kiếm tài liệu cùng linh cảm, lại không nghĩ rằng đụng phải một cái té ngã trên đất, cùng người nhà thất lạc tiểu cô nương. Tại giới thiệu phía dưới, Tô Hàng biết được áo đen người trẻ tuổi tên là Lý Tiểu Bình. Đích thật là một vị thấy việc nghĩa hăng hái làm thanh niên tốt. Hắn tại phát hiện Huyên Huyên ngã sấp xuống phía sau tranh thủ thời gian dìu đỡ hỏi thăm. Đích thật là muốn giúp Huyên Huyên tìm thất lạc người nhà. Có thể khi đó Huyên Huyên vẫn như cũ tâm tâm niệm niệm bị hầu tử cướp đi cặp sách. Cả người khóc nước mắt như mưa, không chịu bỏ qua, Lý Tiểu Bình cũng là tâm địa mềm, liền cõng lên Huyên Huyên, giúp hắn tại phụ cận tìm kiếm hầu tử. Đây cũng chính là Tô Hàng cùng Lý Thành Thiên tại trong bụi cỏ. Nhìn thấy một chuỗi nam tính dấu chân nguyên nhân, Lý Thành Thiên trừng mắt nhìn, chợt nhớ tới cái gì? Chương 1689, trẻ tuổi họa sĩ. Đúng nga, ta tựa như là tại lùm cây bên trong phát hiện một cái trống lên đến giá vẽ cùng ba lô. Trong lòng còn muốn đây là vị nào mỹ thuật nhà tại cái này vẽ vật thực. cái kia muốn làm đồ vật là ngươi. Lý Tiểu Bình liên tục gật đầu. Kỳ thật, hắn cũng biết từ hầu tử trong tay cướp đoạt cặp sách là một kiện rất khó khăn sự tình. Nhưng cũng không đành lòng tâm để tiểu cô nương thất vọng. Một đường tìm kiếm cũng là không thu hoạch được gì. Rơi vào đường cùng chỉ có thể ra lùm cây. Mà lúc này đây Huyên Huyên là bởi vì bước chân kịch liệt đau đớn hôn mê bất tỉnh. Lý Tiểu Bình cũng vô pháp hỏi thăm Huyên Huyên trạng huống cụ thể. Chỉ có thể trước tiên tìm một nơi để hắn nghỉ ngơi. Lý Tiểu Bình hít mũi một cái, thoạt nhìn 10 phần ủy khuất, chỉ tiểu đình bên ngoài, lập tức ở giữa buổi trưa, mặt trời độc cực kỳ, ta sợ tiểu cô nương bị cảm nắng, liền tại phụ cận tìm một cái có thể che đậy mặt trời địa phương chờ nàng tỉnh lại. Không nghĩ tới, bị tìm đến Lý Tiểu Bình cùng Lý Thành Thiên trở thành bắt cóc Huyên Huyên hỗn đản. Còn chẳng biết tại sao bị đạp một chân, quả thật có chút oan uổng. Biết được đầu đuôi chuyện này về sau, Lý Thành Thiên cũng tương đối áy náy, cúi đầu luôn mồm xin lỗi, thật xin lỗi a, chuyện này thật là ta không đúng, lại không có làm rõ ràng sự tình xanh đỏ đen trắng phía trước liền động thủ đạp người. Không có đem ngươi tổn thương đến a. Tô Hàng cũng nhẹ nhàng tằng hắng một cái, trên mặt lộ ra thần sắc khó xử, vội vàng đem Lý Tiểu Bình dìu dắt, vỗ vỗ trên người hắn bụi đất, nhìn xem người trẻ tuổi trước ngực lưu lại dấu chân, Tô Hàng cũng không nhịn được nhẹ nhàng thở dài. Ai, thật sự là ngượng ngùng, muốn hay không đi bệnh viện nhìn xem, nếu có tổn thất gì chúng ta khẳng định sẽ phụ trách. Lý Tiểu Bình lắc đầu liên tục, ai nha, ta cũng không phải loại kia sẽ đe dọa người bại hoại. Một cước này mặc dù đá đến nặng, cũng không đến mức đối ta tạo thành tổn thương gì, tất nhiên là cái hiểu lầm, hai vị liền không cần quá lo lắng, tất nhiên tiểu cô nương đã tìm tới chính mình nhà người. Vậy cũng coi như là có cái hoàn mỹ kết cục. Tô Hàng nhìn hướng Lý Tiểu Bình ánh mắt bên trong, đã nhiều hơn mấy phần kính nể. Quả nhiên là thiện lương mà tha thứ tiểu tử, trái lại hắn cùng Lý Thành Thiên phía trước táo bạo cử động. Xác thực quá không nên, Tô Hàng đưa tay vỗ vỗ Lý Tiểu Bình bả vai, người giúp chúng ta như thế lớn một khó khăn, còn bị chúng ta oan uổng, liền tính ngươi không quan trọng, chúng ta trong lòng cũng là không qua được, như vậy đi, để chúng ta hoặc nhiều hoặc ít đối với ngươi có chút cảm ơn. Tô Hàng ý nghĩ rất đơn giản, làm người vẫn là muốn có chừng mực, mặc dù là hiểu lầm, cái này bồi thường là ắt không thể thiếu. Nếu như có thể mời Lý Tiểu Bình ăn bữa cơm hoặc là bồi thường hắn một kiện mới áo thun là tốt nhất. Mà còn có khả năng nhận biết như thế một vị thời đại mới năm tốt thanh niên. Cũng là tương đối khó được có thể để. Lý Thành Thiên cùng Tô Hàng đều không nghĩ tới chính là. Người trẻ tuổi này đích thật là đưa ra chính mình muốn cầu. Nhưng cũng không phải là cái gì kinh tế bồi thường. Ý là ta có thể hiến các ngươi nâng một cái yêu cầu. Yêu cầu gì đều có thể sao? Tô Hàng trịnh trọng nhẹ gật đầu. Trên mặt vẻ nghiêm túc. Không sai, chúng ta nói được thì làm được. Ngươi có gì cần cứ việc nói. Lý Tiểu Bình hai mắt tỏa sáng, là như vậy, ngày mai ta tại bản thị viện bảo tàng mỹ thuật có một chàng người triển lãm tranh. Nếu như các vị không chê, có thể hay không cho ta đến nâng cái chàng. Tô Hàng đầu tiên là sững sờ, sau đó không tự chủ lộ ra hiểu ý cười, xem ra chính mình đưa ra kinh tế bồi thường thật có chút nông cạn. Nhân ra người trẻ tuổi căn bản cũng không cần, không có vấn đề, ngày mai chúng ta vừa lúc có thời gian, có thể đi cho ngươi cử động, bất quá nhân số hơi nhiều, ngươi bên kia có thể tiếp đãi sao? Lý Tiểu Bình đưa tay vỗ tay phát ra tiếng. Vậy thì tốt quá, càng nhiều người càng tốt, các người có thể đến ta liền đã rất vui vẻ. Tức giận phía dưới Tô Hàng mới biết được, người trẻ tuổi mặc dù là thiên phú dị bẩm, nhận lấy các tiền bối thưởng thức, nhưng dù sao kinh nghiệm không đủ, tại cái này niên kỳ có khả năng tại quốc lập viện bảo tàng mỹ thuật mở chính mình người triển lãm. Tranh, cơ hồ là một kiện chuyện không thể nào, nhưng Lý Tiểu Bình lại quyết định vì giấc mộng của mình đánh bạc tất cả. Khăng khăng xử Lý Dương, kỳ thật ta chính là sợ người đến quá ít, triển lãm tranh vắng ngắt tốt, không có mặt mũi, biết hay không mỹ thuật đều không sao. Ta có thể toàn bộ hành trình đi cùng giảng giải. Tô Hàng cùng Lý Thành Thiên tựa hồ cũng bị người trẻ tuổi chân thành mà ôn nhu biểu lộ lây nhiễm, đều bày tỏ chuyện này nhất định muốn giúp, đồng thời hẹn xong thời gian cùng địa điểm. Tô Hàng có chút hiếu kỳ, tất nhiên ngày mai sẽ phải xử lý người triển lãm tranh, người lúc này có lẽ tại viện bảo tàng mỹ thuật tích cực chuẩn bị mới đúng, vì cái gì còn muốn đến nơi này đến tìm kiếm linh cảm? Lý Tiểu Bình trừng mắt nhìn, lộ ra một cái thần bí biểu lộ. A, ngươi đoán đâu, thu hoạch được Huyên Huyên bình an vô sự thông tin, Lâm Giai bên kia nỗi lòng lo lắng cũng rơi xuống, thời gian không dài liền nhìn Tô Hàng cùng Lý Thành Thiên cõng Huyên Huyên đi vào khu nghỉ ngơi. Sau lưng còn đi theo một cái thanh niên, nhìn thấy Huyên Huyên nháy mắt, lo lắng thảm rồi nhị bảo tranh thủ thời gian nhanh đón tiếp lấy. Đem bị Lý Thành Thiên buông ra Huyên Huyên ôm thật chặt vào trong ngực. Ngươi có thể làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng ngươi thật ném đi đâu, ngươi vạn nhất bị người bắt cóc, vậy sau này chúng ta tổ hợp làm sao bây giờ a? Một bên nói, nhị bảo khuôn mặt nhỏ một dẹp, vài phút liền muốn khóc thành tiếng âm. Tô Hàng nhịn không được bật cười tốt, người không phải tìm trở về sao? Đừng lo lắng, các ngươi hai cái tổ hợp thiên trường địa cửu, mãi mãi đều sẽ không tàn. Huyên Huyên cũng nhẹ gật đầu, học đại nhân dáng dấp, đưa tay sờ sờ nhị bảo cái trán tóc rối. Đúng thế, ta còn muốn cùng ngươi cùng một chỗ thu hoạch được cả nước giải thi đấu quán quân đây. Là sẽ không dễ dàng xảy ra chuyện, đừng khóc a. Chương 1690, thụ thương chân, Lâm Dài nhẹ nhàng nhíu mày, nhìn một chút Huyên Huyên chân, vừa rồi nàng liền chú ý tới, Huyên Huyên là bị Lý Thành Thiên cõng trở về, lúc này cũng là không cách nào đứng thẳng, rất rõ ràng là thụ thương, tổn thương có nghiêm trọng không a? Thử nhìn một chút còn có thể hay không hành tẩu. Tô Hàng trong lòng hơi động, đúng a, Huyên Huyên thành công tìm về lại không có quá lớn tổn thương là rất đáng giá cao hứng một việc. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút lúc này, Huyên Huyên bước chân thụ thương, đích thật là sẽ chậm trễ đến hậu kỳ tập huấn cùng luyện tập a. Mặc dù lúc này nhắc lên ngày sau tranh tài, hơi lộ ra không quá thích hợp, đây là một cái không cách nào né tránh sự thật, Nhị Bảo cùng Huyên Huyên tựa hồ cũng kịp phản ứng, Nhị Bảo ngồi xổm người xuống đi, dùng non nớt tay nhỏ đi đụng vào Huyên Huyên mắt cá chân. Huyên Huyên nhịn không được đau, ôi một tiếng, nhẹ nhàng nhăn nhăn lông mày, thương thế khẳng định không nhẹ, Huyên Huyên ngươi chân còn tốt chứ, có thể hay không đặc biệt nghiêm trọng a? Nhị Bảo trên mặt viết đầy vẻ mặt lo lắng, ngữ khí cũng là vô cùng quan tâm. Huyên Huyên cố nén đau đớn, gương mặt gạt ra một vệt nụ cười, không có việc gì, chỉ bất quá không cẩn thận vặn đến mà thôi, vấn đề không lớn, nghỉ ngơi một hai ngày liền tốt, có phải là ba ba? Một bên nói, Huyên Huyên đem ánh mắt rơi xuống bên người Lý Thành Thiên trên thân. Tựa hồ là muốn ăn một viên thuốc an thần, Lý Thành Thiên khe khẽ thở dài, biết nữ nhi của mình hiếu thắng, đưa tay vỗ vỗ Huyên Huyên bả vai, cũng không đành lòng tâm để hắn uể oải. Như vậy đi, ta lập tức dẫn ngươi đi bệnh viện nhìn xem, là một cái ổn thỏa tốt đẹp điều trị, khẳng định sẽ rất nhanh khôi phục. Ra như thế một việc sự tình, đại gia cũng không có tâm tình du ngoạn, nghĩ đến tranh thủ thời gian xuống núi, mang Huyên Huyên đi bệnh viện đập cái phim, cũng tốt xác định có hay không có xương bên trên tổn thương. Huyên Huyên lại không vui, mân mê mũm mĩm hồng hồng miệng nhỏ, một mực lẩm bẩm chính mình bị hầu tử lấy đi cái kia phấn cặp sách. Căn cứ Lý Tiểu Bình thuyết pháp, đỉnh núi hầu tử không những tốc độ nhanh, mà còn thành đàn kết đội, đồ vật bị bọn họ lấy đi, tỷ lệ lớn là không tìm về được. Lý Thành Thiên cũng mưu đồ thuyết phục Huyên Huyên, để hắn từ bỏ ý nghĩ này. Huyên Huyên nha, trong túi sách không có cái gì quý giá đồ vật, nếu như ngươi cần ba ba lại cho ngươi mua một bộ cặp sách, cũng cho ngươi lại mua một cái mới đồ vật, ta cũng không muốn rồi có tốt hay không? Huyên Huyên lắc đầu, không được không được, trong túi sách những vật khác ta đều có thể không muốn. Có thể là lần này tranh tài quán quân giấy khen cùng huy chương đều ở bên trong đây. Vật này là nhất định muốn tìm trở về. Một bên nói, Huyên Huyên đánh lên miệng nhỏ, hình như lập tức liền muốn khóc lên, cái này đích xác là hắn nho nhỏ nhân sinh bên trong lần thứ nhất thu hoạch được giải thưởng lớn. Phần thưởng mặc dù không tính phong phú, nhưng Huyên Huyên cũng là coi như chân bảo, nếu như mất đi, có thể muốn chán nản một đoạn thời gian rất dài. Lý Tiểu Bình không nhìn nổi, như vậy đi, các ngươi trước mang tiểu bằng hữu đi bệnh viện xem bệnh, ta lại đi đỉnh núi tìm một chút, nói không chừng còn có cơ hội đâu. Tô Hàng lắc đầu liên tục, phía trước hiểu lầm Lý Tiểu Bình đã rất ngượng ngùng, mà còn hắn cũng bởi vì Huyên Huyên sự tình chậm trễ không ít thời gian, làm sao có thể không biết xấu hổ phiền phức nhân gia vì chính mình nhiều chuyện lần bôn ba đâu. Vừa định cự tuyệt, liền bị Lý Tiểu Bình ngăn lại, ai nha, trợ giúp tiểu bằng hữu là thuộc bổn phận sự tình sao? Dù sao ta cũng là đến tìm linh cảm, nói không chừng đang tìm kiếm cặp sách quá trình bên trong, ta liền linh cảm bạo phát đâu. Tô Hàng biết, bọn họ hôm nay thật là gặp một vị nhiệt tình người trẻ tuổi. Giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ tay một chút, sắc trời sắc thực còn sớm, cũng không thể cự tuyệt Lý Tiểu Bình hảo ý, đưa tay vỗ vỗ Lý Thành Thiên bả vai, như vậy đi, người trước mang theo Huyên Huyên xuống núi, đừng chậm trễ điều trị. Ta cùng vị tiểu huynh đệ này lưu lại, giúp Huyên Huyên tìm kiếm cặp sách, cuối cùng thương lượng phía dưới, cũng chỉ có an bài như vậy là thỏa đáng nhất. Nhìn xem bị Lý Thành Thiên đọc thuộc núi Huyên Huyên, Nhị Bảo trong lòng vẫn là có chút lưu luyến không rời. Nhất định muốn tốt, đừng quên hai chúng ta ở giữa ước định. Mặc dù các đại nhân không biết hai đứa bé ở giữa ước định là cái gì, nhưng vẫn như cũ có thể từ Nhị Bảo cùng Huyên Huyên ánh mắt bên trong nhìn ra một chút mánh khóe. Có đôi khi tiểu hài tử nội tâm ý nghĩ là thuần khiết nhất, không tì vết. Tô Hàng an bài Lâm Giai mang theo mấy cái bảo bảo tiếp tục chơi. Tất nhiên đến đều đến rồi, cứ như vậy dẹp đường hồi phủ cũng xác thực quá chật vật. Mà Tô Hàng quyết định đi theo Lý Tiểu Bình cùng tiến lên thân tìm kiếm cặp sách. Lâm Giai nhẹ nhàng nhíu mày, đề nghị muốn hay không liên hệ cảnh khu người phụ trách. Có lẽ bọn họ có biện pháp tìm về đồ vật. Tô Hàng xua tay, phía trước Huyên Huyên mất đi tạo thành đã cho nhân gia phiền toái không nhỏ. Chuyện này liền để chính bọn họ giải quyết đi, mặc dù đã không ôm bao lớn hy vọng, nhưng hai người vẫn như cũ lấy ra 10 phần đấu trí. Tại lên núi quá trình bên trong, Tô Hàng hỏi thăm Lý Tiểu Bình, tất nhiên ngày mai có người sinh bên trong trọng yếu nhất triển lãm tranh. Vì cái gì còn như vậy phật tính, loại này tâm tính thật không giống một người trẻ tuổi nắm giữ. Lý Tiểu Bình khe khẽ thở dài, trên mặt cũng xuất hiện xám trắng biểu lộ, cuối cùng cùng Tô Hàng nói lời nói thật, kỳ thật ta cũng không phải là một cái người khỏe mạnh. Đã từng bị cha ra mắc có một loại nghiêm trọng bệnh mãn tính. Loại này bệnh mặc dù ngắn hạn không hề chí mạng, nhưng sẽ từ từ ảnh hưởng hành động, cuối cùng bởi vì bắp thịt bất lực mà tê liệt tại giường. Không cách nào theo đuổi chính mình mộng suy nghĩ, Tô Hàng trong lòng hơi động, dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn hướng Lý Tiểu Bình, không nghĩ tới nhìn như bình thường người trẻ tuổi trên thân. vậy mà còn gánh vác lấy một bao quần áo như vậy nặng nề. Chương 1691, người tuổi trẻ tâm nguyện. Cái này cũng liền khó trách hắn vì cái gì cố chấp như thế muốn tại Quốc Lập Viện Bảo tàng Mỹ thuật mở triển lãm tranh, mà còn đối chuyện gì đều là tùy tâm sở dục, tùy tâm mà làm, hoặc những người khác bình thường thời gian, đối nàng tới nói là quý giá nhất, muốn làm cái gì liền đi làm cái gì a, không muốn lưu lại tiếc nuối. Nói chuyện ở giữa hai người lại lần nữa đi lên đỉnh núi, tiến vào xanh tươi rừng rậm, trước mắt lại là một bước chưa bao giờ có cảnh tượng. Lý Tiểu Bình cũng là hai mắt tỏa sáng, bị thiên nhiên quỷ phủ thần công làm chấn kinh, mà nơi này chính là những con khỉ kia nghỉ lại chi địa. Khỉ nhỏ bọn họ hoặc đứng hoặc ngồi xổm, trải rộng toàn bộ rừng cây, xem ra hai người là tìm đúng địa phương. Tô Hàng cùng Lý Tiểu Bình nhìn nhau một cái, vô cùng ăn ý, không có mở miệng quấy rầy hầu tử bọn họ, mà là kiếm mật quan sát tìm kiếm bị những tiểu tử này mang đi cặp sách. Căn cứ nhân viên chuyên nghiệp thuyết pháp, loại này hầu tử đem cặp sách cướp đi về sau, sẽ đem đồ vật bên trong toàn bộ đều trống rỗng, nếu như không có bọn họ cần có đồ ăn hoặc là cảm thấy hứng thú đồ vật, liền sẽ tùy tiện ném loạn. Hai người một cái tìm dưới cây, một cái tìm trên cây, phân công rõ ràng. Rừng cây mặc dù rất lớn, nhưng hiệu suất cũng là rất cao, thời gian không dài, Lý Tiểu Bình liền tại một khỏa đại rong thụ dưới đáy phát hiện một cái bị hầu tử trà đạp không còn hình dáng cặp sách. Là cái này đồ vật a, lờ mờ còn có thể nhìn ra là hồng nhạt, là tiểu cô nương thường dùng kiểu dáng. Tô Hàng hai mắt tỏa sáng, xích lại gần quan sát, sau đó liên tục gật đầu, không sai, chính là nó. Huyên huyên cặp sách móc treo, treo một người phi thường xinh đẹp Disney vật trang sức, vô cùng dễ phân biệt. Lúc này cái kia vật trang sức vẫn còn, nhưng đã bị rèn luyện đến không còn hình dáng. Tô Hàng hào hứng mở ra cặp sách, lại phát hiện bên trong trống rỗng, thứ gì cũng không có. Mặc dù đã làm tốt đầy đủ chuẩn bị tâm lý, nhưng thấy cảnh này Tô Hàng vẫn như cũ vô cùng uể oải. Chu vi tìm kiếm lấy, tựa hồ muốn đem những cái kia thất lạc đồ vật toàn bộ đều tìm trở về. Có thể hai người phí đi sức chín châu hai hổ, chỉ tìm về rơi xuống tại xung quanh một chút văn phòng phẩm cùng đồ chơi. Hoàn toàn không có giấy khen, giấy chứng nhận cùng huy chương bóng dáng. Nói một cách khác, những thứ đồ khác xem như là tìm trở về, có thể là vũ đạo tranh tài thu được phần thưởng, lại trùng hợp thất lạc. Tô Hàng khe khẽ thở dài, xem ra đây chính là bọn họ vận khí không tốt, phí đi sức chín châu hai hổ. Cuối cùng hắn là lấy tiếc nuối kết thúc, hắn đưa tay vỗ vỗ Lý Tiểu Bình bả vai. Đã tiếp cận giữa trưa, nhiệt độ không khí càng ngày càng cao, lại như thế tìm đi xuống đoán chừng cũng là vô dụng công. Chúng ta trở về đi. Lúc này hai người đều là bụng đói kêu vang, khát nước khó nhịn, lại tiếp tục như thế đoán chừng là mệt nhọc chiến thuật. Rơi vào đường cùng, hai người chỉ có thể kết thúc tìm kiếm, cầm cũ nát không chịu nổi cặp sách, xuống núi cùng Lâm Giai đám người hiệp. Lúc này đã đến cơm trưa thời điểm, Lâm Giai sợ các tiểu bằng hữu đói bụng, liền tại cảnh khu tùy tiện tìm một nhà hàng chuẩn bị dùng cơm. Lúc này các bảo bối đã bao quanh vây quanh tại trước bàn, chuẩn bị ăn như gió cuốn, đem leo núi quá trình bên trong lãng phí hết thể lực toàn bộ bù lại. Nhị bảo nhìn thấy Tô Hàng cầm về cặp sách, chớp lóe sáng con mắt nhào tới, ta đã nói rồi, nhất định có thể tìm trở về, đem đồ vật cho ta, một hồi ta đích thân giao cho Huyên Huyên. Lúc đầu hào hứng cao nhị bảo, lúc nghe trong túi sách đồ vật đại bộ phận mất đi thời điểm, toàn bộ khuôn mặt nhỏ cũng vặn thành một cái bánh bao. Hắn không đành lòng nhìn xem Huyên Huyên uể oải, xít sao chụp lấy cặp sách cầu vai, vành mắt có chút đỏ lên. Tô Hàng không đành lòng, vỗ vỗ nhị bảo bả vai, tất nhiên đồ vật đã mất đi, vậy liền phóng bình tâm thái, dù sao về sau còn sẽ có tranh tài, các ngươi hai cái khẳng định sẽ còn thu hoạch được càng tốt thành tích. Ngoan, trước đi ăn cơm. Nhị bảo mặc dù không nói gì, nhưng tại một bữa cơm xoắn suýt thời gian bên trong, làm ra một cái vô cùng kinh người lại to gan quyết định. Hắn từ chính mình lưng túi sách bên trong, đem lần tranh tài này lấy được vật kỷ niệm cùng huy chương đem ra, đặt ở trong tay một hồi lâu vuốt ve. Cuối cùng vẫn là cắn chặt răng, đem những vật kia bỏ vào Huyên Huyên fan hâm mộ túi sách bên trong. Tô Hàng cùng Lâm Giai đều trừng lớn một đôi khiếp sợ con mắt. Nhìn xem nhị bảo phiên này thao tác, đều có chút không rõ ràng cho lắm. Nguyên lai lần tranh tài này là lấy đoàn thể phương thức so đấu, cho nên Huyên Huyên cùng nhị bảo đạt được tất cả phần thưởng giấy khen đều là giống nhau như đúc. Giấy chứng nhận bên trên viết cũng là hai người danh tự, cũng không có bất kỳ khác biệt nào. Thay lời khác nói, liền tính nhị bảo lấy ra chính mình phần thưởng còn cho Huyên Huyên, Huyên Huyên cũng là nhìn không ra bất kỳ đầu mối nào. Đại bảo nháy mắt mấy cái, đưa tay đè xuống nhị bảo tay nhỏ cánh tay, ngươi phải suy nghĩ kỹ a, thứ này đưa cho người khác ngươi liền không có, chẳng lẽ ngươi không muốn vì chính mình lưu cái kỷ niệm sao? Đại bảo hỏi tất cả mọi người hiếu kỳ. Lâm Giai cúi người, hai tay ôm thật chặt lại nhị bảo bả vai, đúng vậy a, bảo bảo ngươi nhưng muốn rõ ràng, thứ này là thuộc về ngươi vinh dự, nếu như cho người khác, ngươi liền không có. Nhị bảo nâng lên mũm mĩm hồng hồng khuôn mặt nhỏ, đầy mặt kiên nghị thần sắc. Chương 1692, nhị bảo lựa chọn. Ca ca, mami không cần nói, ta đã cân nhắc rất rõ ràng, chuyện này cũng là ta đã quyết định, sẽ lại không sửa đổi cùng đổi ý, còn có chính là các ngươi tất cả mọi người phải phối hợp. Ta tuyệt đối không cần đem chuyện này chân tướng nói ra. từ giờ trở đi trong túi sách đồ vật liền đều là Huyên Huyên. Nhớ tới muốn giúp ta bảo mật a. Tại biết Huyên Huyên đồ vật ném đi về sau, Nhị Bảo liền đã tại làm nghiêm túc cân nhắc, đối nàng tới nói, đến cùng là vật chất bên trên vinh dự tương đối trọng yếu, vẫn là Huyên Huyên người bạn này tương đối trọng yếu, cuối cùng hắn vẫn là lựa chọn cái sau, lại việc nghĩa chẳng từ nan. Nghe Nhị Bảo nói như vậy, ở đây các đại nhân cũng đều lộ ra khâm phục lại cảm động thần sắc. Thật không nghĩ tới một đứa bé thế mà có thể có phần này giác ngộ, có thể làm ra lựa chọn như vậy, cũng là vô cùng khó được. Lý Tiểu Bình sờ lên cái mũi, ai nha, thật không nghĩ tới, nhà ngươi nhiều như thế bảo bảo còn có thể giáo dục như vậy chi kỷ thiện lương. Thật sự là quá làm cho người ghen tị, bởi như vậy sự tình có phải là liền tính giải quyết. Tô Hàng gật đầu, Nhị Bảo quyết định giải quyết bọn họ một cái cực lớn nan đề. Tại cảnh khu dùng cơm phía sau mấy người quyết định kết thúc dạo chơi xuống núi về nhà. Thuận tiện đến bệnh viện nhìn xem Huyên Huyên tình huống, mà Lý Tiểu Bình cũng cùng những người khác tạm biệt bày tỏ chính mình muốn đi chuẩn bị triển lãm. Tranh, ngày mai Quốc Lập Viện Bảo tàng Mỹ thuật không gặp không về. Mấy người đón xe đi tới bệnh viện, phát hiện Huyên Huyên trên mắt cá chân đã bị quấn thật dày băng vải. Thân thể nho nhỏ, chính vùi ở xe lăn bên trong, nhìn qua có chút uể oải. Tô Hàng trong lòng hơi động, sẽ không thật tổn thương đến gân cốt a, thoạt nhìn còn thật nghiêm trọng. Lúc này nộp phí trở về Lý Thành Thiên ngay tại chỉnh lý biên lai. Nhìn thấy Tô Hàng một đoàn người chạy tới, cũng là nhẹ nhàng thở ra, cho hài tử xem bệnh thật là tương đối vất vả, một người có chút bận rộn không đến, các ngươi giúp ta nhìn xem, ta đi lấy thuốc. Tại hỏi thăm phía dưới Tô Hàng biết được, Huyên Huyên vặn lần này cũng không tính nhẹ, mặc dù không có tổn thương đến gân cốt, nhưng toàn bộ mắt cá chân đã sưng phồng lên, vẫn là cần nghỉ ngơi thật tốt một đoạn thời gian. Lúc này, nhìn thấy chính mình bị tao đạp không còn hình dáng phấn cặp sách, Huyên Huyên cũng là vành mắt đỏ lên kém chút không rơi xuống nước mắt tới. Nhưng nhìn trong túi sách chính mình yêu thích phần thưởng cùng giấy khen cũng còn tại, lập tức nín khóc mỉm cười, ôm chặt lấy Nhị Bảo bả vai, cảm ơn các ngươi giúp ta đem đồ vật tìm trở về, không phải vậy ta thật sẽ khó chịu thời gian rất lâu. Vì có thể làm cho Huyên Huyên tin tưởng, túi sách này bên trong đồ vật là nàng, Tô Hàng sinh động như thật miêu tả một phen, bọn họ tìm kiếm cặp sách cùng hầu tử đấu trí đấu dũng quá trình. Nghe đến Huyên Huyên cũng là cười ha ha, trong lòng một tia mù mịt cũng nháy mắt tiêu tán. Lấy thuốc kết thúc về sau, mọi người bảo vệ Huyên Huyên về tới khách sạn, bác sĩ dặn dò 2-3 ngày yên tĩnh tĩnh dưỡng, không muốn dính nước, 3 ngày sau trên cơ bản liền có thể khôi phục. Suy nghĩ một chút, tập huấn tại tuần sau, có lẽ còn là kịp, nhưng lúc này Lý Thành Thiên sắc mặt có chút nghiêm túc. Hắn nhất định phải đăng tải Tô Hàng cùng Nhị Bảo trước mặt, cùng nữ nhi thật tốt nói một chút. Huyên Huyên, ta biết trong lòng ngươi ý nghĩ, cũng biết cái này huấn luyện đối với ngươi phi thường trọng yếu. Mặc dù ngươi hiện nay thương thế không nghiêm trọng lắm, nhưng bác sĩ dặn dò qua ngắn thời gian bên trong vẫn là không muốn vận động dữ dội. Liền tính ngươi 3 ngày sau có thể bình thường đi bộ, cũng không thể nhảy quá mức kịch liệt vũ điệu. Lý Thành Thiên lời này ý tứ rất rõ ràng, nhìn Huyên Huyên hiện tại tình hình, khẳng định là không đuổi kịp tuần sau tập huấn, còn không bằng hiện tại liền từ bỏ. Huyên Huyên ngẩng đầu, ánh mắt bên trong nhiều hơn mấy phần tùy hứng. Ba ngươi không phải đã nói sao, ta là ngươi thân ái nhất bảo bối, vô luận ta nói cái gì dặn yêu cầu ngươi đều sẽ đáp ứng. Lý Thành Thiên nhẹ nhàng thở dài, ta là nói như vậy qua, ngươi liền tính để trên trời ngôi sao ta đều sẽ cho ngươi tranh thủ. Nhưng lần này ảnh hưởng đến thân thể ngươi khỏe mạnh ta là sẽ không thỏa hiệp. Vô luận như thế nào chuyện này ngươi nhất định phải nghe ta. Tuần sau huấn luyện sự tình ta sẽ đích thân cho lão sư gọi điện thoại. Lúc này, Huyên Huyên nước mắt đã theo khuôn mặt nhỏ chảy xuống, mặc dù không có gào khóc, khả năng nước mắt như mưa biểu lộ nhỏ, cũng là rất làm cho lòng người nát, liền Tô Hàng đều muốn khuyên một chút, Lý Thành Thiên có tốt hay không dùng uyển chuyển phương thức thương lượng với Huyên Huyên. Dạng này trực tiếp quyết định thực tế quá hại người tâm. Nếu như không phải ngồi tại trên xe lăn không thể động đậy, Huyên Huyên sợ rằng đã sớm che mặt quay người chạy. Mà dù sao đây là trong nhà người khác sự tình, Tô Hàng cùng Lâm Giai cũng không dễ chịu nhiều can thiệp. Nếu như tạo thành cái gì hậu quả nghiêm trọng, hai người cũng là phải bị gánh trách nhiệm. Nhìn xem bị Lý Thành Thiên đẩy trở về phòng Huyên Huyên, mặt khác mấy cái bảo bảo cũng đều trợn tròn trong mắt, có chút không biết làm sao. Đại Bảo gãi gãi đầu mình phát, Nhị Bảo, nếu như Huyên Huyên thật không thể tham gia lần này huấn luyện, vậy các ngươi ở giữa liền sẽ có chênh lệch rất lớn. Ngươi còn muốn cùng hắn làm cộng tác cùng một chỗ tham gia trận đấu sao? Nhị Bảo hừ lạnh một tiếng, không quản như thế nào Huyên Huyên đều là ta vĩnh viễn cộng tác. Liền tính xuất hiện dạng này ngoài ý muốn, cũng không thể chia rẽ hai chúng ta ở giữa hữu nghị. Chương 1693, Viện Bảo tàng Mỹ thuật triển lãm. Tô Hàng nhíu mày, ngược lại là bị Nhị Bảo liên tiếp phản ứng làm chấn kinh. Không nghĩ tới tiểu nha đầu này thế mà còn có thể có như thế giảng nghĩa khí nặng hữu nghị một mặt. Hắn quyết định buổi tối hôm nay mời mấy cái bảo bảo thật tốt ăn một bữa, để bù đắp ban ngày phát sinh những chuyện này, đối với bọn họ còn nhỏ tâm linh tạo thành tổn thương. Sau khi trở lại phòng, Lâm Giai hướng Tô Hàng đưa ra, hắn trùng hợp bản lĩnh nhận biết một tên vô cùng lợi hại lão trung y, am hiểu xoa bóp, chữa trị gân cốt tổn thương rất có một bộ, nếu không để Lý Thành Thiên mang theo Huyên Huyên đi thử một chút. đều nói thương cân động cốt 100 ngày, cho dù tốt đại phu cũng vô pháp để loại này đau đớn thần tốc khỏi hẳn. Nhưng nghe Lâm Giai miêu tả, cái này lão trung y đúng là diệu thủ hồi xuân, rất có một bộ. Tô Hàng đem lão trung y địa chỉ cùng phương thức liên lạc phát cho Lý Thành Thiên. Lý Thành Thiên cũng bày tỏ sáng sớm ngày mai liền mang Huyên Huyên đi nhìn bệnh, mà Tô Hàng bên này đã cùng Lý Tiểu Bình hẹn xong, cũng liền tạm thời không cách nào đi theo. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Tô Hàng liền mang theo Lâm Giai cùng Bảo Bảo đi tới cùng Lý Tiểu Bình ước định địa điểm. Lúc này bọn họ mới phát hiện Quốc Lập Viện Bảo tàng Mỹ thuật cửa ra vào vắng ngắt. Thế mà không có bất kỳ ai, tựa hồ giống như Lý Tiểu Bình nói tới, hiện tại kinh nghiệm còn thấp, loại này rất nhìn tư lịch ngành nghề xác thực không có hắn chỗ dung thân. Tô Hàng đem cảm khái chi ý để ở trong lòng, trên mặt chừa lại một bộ biểu tình mừng rỡ, biểu thị ra đối lần này tham quan nhiệt tình cùng với vinh hạnh. Lý Tiểu Bình cũng là trên mặt vẻ vui sướng, đem mấy người nghênh vào Viện Bảo tàng Mỹ thuật. Nói thật Tô Hàng vẽ tranh không phải hiểu rất rõ, thậm chí còn cảm thấy có chút buồn tẻ, để hắn thưởng thức những này tác phẩm, thật giống như xem thiên thư một dạng, cực kỳ không thú vị, nhưng nhìn lấy Lý Tiểu Bình tràn đầy phấn khởi đề cử cùng giải thích. Tô Hàng cũng không tiện thoái thác, chỉ có thể ra vẻ hiểu biết, nhưng để Tô Hàng cùng Lâm Giai đều không nghĩ tới chính là, trận này nhìn như vô cùng buồn tẻ, không có bất kỳ cái gì niềm vui thú mà nói mỹ thuật dương. Thế mà đưa tới Tam Bảo mãnh liệt quan tâm, nàng đối triển lãm bên trên tác phẩm hội họa dị thường cảm thấy hứng thú. Bởi vì dáng người thấp bé, tác phẩm hội họa triển lãm vị trí quá cao, chỉ có thể ghé vào gian hàng phía trước kiễng chân nhỏ hướng bên trong nhìn. Trên mặt thì là tỏa ra rạng rỡ quang huy, tiểu gia hỏa này tựa hồ không những xem hiểu, hơn nữa còn vô cùng hiểu được thưởng thức. Tô Hàng vốn là muốn đi cái đi ngang qua sân khấu, đại khái đi một vòng liền mang bọn nhỏ rời đi, lại không nghĩ rằng bị Tam Bảo ném ra chân sau. Bởi vì ngày hôm qua Huyên Huyên mất tích sự kiện, Tô Hàng cùng Lâm Giai càng thêm đề cao cảnh giác, đem mấy cái bảo bảo nhìn xem quản lý rất nghiêm. Mỗi khi Tam Bảo nhìn thấy thích tác phẩm ngừng chân, dừng bước là Tô Hàng đều sẽ dừng bước lại chờ ở bên cạnh chờ. Thời gian dài, Tô Hàng có chút hiếu kỳ, cho rằng Tam Bảo cũng chỉ là tại nhìn náo nhiệt mà thôi. Liền muốn đem nàng lôi đi, những vật này ngươi có thể nhìn hiểu sao? Tam Bảo hít mũi một cái, liền tính không thể xem hiểu, nhưng ta cũng có thể thông qua chính mình lý giải biên ra một cái cố sự đến. Một bên nói, hắn chỉ vào trước mặt một bộ tranh sơn dầu, bắt đầu tự thuật chính mình lý giải cùng não động, thậm chí còn biên ra một đoạn lớn cố sự. Đối vừa vặn đi qua Lý Tiểu Bình nghe đến, ôi, những này tiểu bằng hữu không những sức tưởng tượng vô cùng phong phú, mà còn logic tính cũng rất mạnh, kỳ thật cái gọi là đối nghệ thuật lý giải cũng không có như vậy thâm ảo. Tam Bảo một phen ngôn luận, để Lý Tiểu Bình đối tiểu oa nhi này thay đổi cách nhìn. Hắn đưa tay vỗ vỗ Tô Hàng bả vai, nói thật, đứa nhỏ này không những trời sinh thông minh, mà còn tuyệt đối là học mỹ thuật tài liệu tốt, tuyệt đối không cần mai một nhân tài. Tô Hàng nháy mắt mấy cái, có chút khó tin. Kỳ thật bình thường hắn cùng Lâm Giai đều sẽ tôn trọng các bảo bảo hứng thú yêu thích, tận khả năng giải phóng thiên tính của bọn hắn, mấy cái bảo bảo cũng đều thích lung tung vẽ xấu họa một vài thứ. Lúc ấy Tô Hàng cho rằng cái này bất quá chỉ là tiểu hài tử, nhất thời ham chơi mà thôi, cũng không có đặc biệt đi nghiên cứu người nào vẽ tranh họa đến càng tốt hơn. Có thể nghe nhân sĩ chuyên nghiệp mấy câu nói, để Tô Hàng có chút trong lòng đả cổ, ý của ngươi là, nhà ta bảo bảo vừa rồi cái kia phần giải thích, nhưng thật ra là có nghệ thuật giám thưởng tính, hắn có phương diện này thiên phú. Lý Tiểu Bình kiên định gật đầu, không sai, đây tuyệt đối không phải là bởi vì ngươi đến xem ta triển lãm tranh. Ta mới nói với ngươi lấy lòng từ, ta nói với ta mỗi một câu lời nói phụ trách, không bằng để vị này tiểu bằng hữu thử nghiệm, ở phương diện này phát triển về sau khẳng định sẽ có thành tích. Đây là Lâm Giai cũng có chút hiếu kỳ bu lại, cũng bị Huyên Huyên phiên này ngôn luận khiếp sợ, không nghĩ tới bọn họ kém chút liền mai một Tam Bảo tại mỹ thuật phương diện này thiên phú a. Nếu như là dạng này, vậy thì nhất định phải đến sớm bồi dưỡng. Lâm Giai tranh thủ thời gian hỏi thăm. Tam Bảo cái này niên kỳ, bắt đầu từ cơ sở học tập còn kịp. Lý Tiểu Bình gật đầu, đương nhiên kịp, chỉ cần có tâm tư, vô luận cái gì niên kỳ, bắt đầu học đều là không muộn, huống chi nhà ngươi bảo bảo mới bao nhiêu lớn, đúng lúc là hấp thu cùng tưởng tượng năng lực đều mạnh vô cùng giai đoạn. Nếu như các ngươi không chê, ta trước dung là một đoạn thời gian Tam Bảo lão sư. Trước tiên đem cơ sở đặt vững thực, về sau liền có thể đưa vào chính quy vẽ tranh lớp huấn luyện. Tô Hàng đưa tay vỗ tay phát ra tiếng, trên mặt cũng lộ ra thần sắc cảm kích. Suy nghĩ kỹ một chút, người trẻ tuổi trước mắt này cũng là thân mắc bệnh nặng, có lẽ là thời gian không nhiều lắm. Nếu như chiếm dụng nhân ra số lượng không nhiều quý giá thời gian, có phải là có chút không quá thỏa đáng? Chương 1694, đồng ngôn vô kỵ. Thiên mã hành không, Tô Hàng nhịn không được mở miệng, này không thích hợp đi, người ta Lý lão sư cũng có cuộc sống của mình cùng học tập. Nơi nào có thời gian chuyên môn phụ đạo Tam Bảo? Lý Tiểu Bình còn không có tỏ thái độ, Tam Bảo đột nhiên giơ lên tay nhỏ, bộ dáng rất ngoan ngoãn, ba ba. Ta thật muốn học vẽ tranh, ta cũng nghĩ lớn lên về sau với tiểu ca ca, tổ chức thuộc về mình dương, khẳng định hào hào học, không cho mấy người mất mặt. Nguyên lai Tam Bảo trong lòng cũng có thuộc về giấc mộng của mình. Cái này khiến Tô Hàng có chút tình thế khó xử rồi. Lý Tiểu Bình ngồi xổm xuống, ánh mắt trở nên ôn nhu, đưa tay vỗ vỗ Tam Bảo bả vai, không sao hết nha, chỉ cần ngươi, 313, cần, ta khi nào đều có thể biến thành sư phụ của ngươi. Tuyệt đối không ngờ rằng một lần tham quan, bởi vì Tam Bảo mở ra một cái nghệ thuật chi cửa sổ. Không chỉ thưởng thức được rồi hắn tha thiết ước mơ người triển lãm tranh. Hơn nữa còn tìm một vị chuyên nghiệp khả năng rất ưu tú sư phụ. Tô Hàng ở trong lòng khe khẽ thở dài, đem Lý Tiểu Bình kéo đến một bên, tỏ vẻ hắn hiện tại đã vô cùng khó khăn, đâu còn có thời gian cùng tinh lực nhập học thu đồ. Lý Tiểu Bình duỗi ra một ngón tay tại Tô Hàng trước mặt quơ quơ. Đúng vậy, bởi vì còn thừa thời gian không nhiều lắm, cho nên ta mới muốn làm một kiện chính mình sự tình muốn làm. Ở trong đó thì bao gồm thu một đệ tử yêu mến. Ta thật là nhìn chúng tiểu hài tử này tài hoa cùng thiên phú. Yên tâm, ta là tuyệt đối sẽ không thu mấy người một phân tiền học phí. Nếu cảm thấy ta không có thực lực, tùy thời đều có thể đổi ý. Tô Hàng mặc dù không hiểu nghệ thuật, nhưng ở tham quan triển lãm trong quá trình, cũng nhìn thấy không ít đến đây tâng bốc tiền bối. Top 5 top 3 tụ tập tại nào đó mấy tấm họa tác đi tới được chỉ điểm. Trong ánh mắt đúng là vẻ tán thưởng, có ít người còn liên tiếp gật đầu, rõ ràng là đối với Lý Tiểu Bình họa tác hết sức hài lòng. Thậm chí tán thưởng có thừa. Có như thế một vị chuyên nghiệp tính cưỡng ép ư thầy giáo vỡ lòng. Lại cớ sao mà không làm đâu. Hai người còn chưa thương lượng xong, Cơ Linh Tam Bảo liền đã chạy tới ôm chặt lấy Lý Tiểu Bình đùi. Nhanh đến xinh xinh kêu một tiếng Lý lão sư, chuyện này cũng coi như là định tiếp theo. Tô Hàng cảm thấy để cho Lý Tiểu Bình miễn phí giáo sư Tam Bảo, luôn luôn có chút không quá phù hợp, cho nên thì cùng Lâm Giai bí mật bàn bạc, học phí vẫn là phải cho một ít, không để cho người ta bạch giáo đạo lý. So với Tam Bảo, cái khác mấy tên bảo bối thì đối với triển lãm bên trong họa tác không hứng thú lắm. Ban đầu còn mang một bộ đối với cái gì đều cảm thấy hứng thú nét mặt. Xuyên thẳng qua đang vẽ hành lang ở giữa, tới gần giữa trưa cũng đã bắt đầu ủ rũ ngồi ở khu nghỉ ngơi tán gẫu. Đợi mọi người hiểu rõ Tam Bảo muốn bái sư học vẽ tranh, bắt đầu hắn nghệ thuật hành trình lúc, tất cả mọi người hướng Tam Bảo gửi đi ánh mắt hâm mộ. Một người có thể thời còn tuổi nhỏ liền phát hiện ưa thích của mình cùng năng khiếu, là một kiện rất khó được sự việc, Tam Bảo nhất định phải hảo hảo học. Về sau biến thành một gã nổi tiếng họa sĩ, không sai, lúc kia chúng ta nho nhỏ trong đoàn đội, thì xuất hiện một chuyên nghiệp nhảy múa đại sư cùng một gã nổi tiếng họa sĩ. Hai, vậy Lục Bảo ngươi đây, có hay không nghĩ tới lớn lên về sau nghĩ đi làm cái gì? Lớn lên về sau vẫn đúng là không nghĩ tới, đi làm phi hành gia đi, ta nghĩ mặc du hành vũ trụ phục xuyên thẳng qua ở trong không gian cũng là một kiện rất huyễn khốc. Sự việc, mặc dù nói đồng ngôn vô kỵ, nhưng bọn nhỏ thiên mã hành không sức tưởng tượng, cũng là nhường chờ ở một bên Lâm Giai không nhịn được cười. Nàng đưa tay vuốt vuốt Lục Bảo đỉnh đầu, ngươi muốn làm phi hành gia à, vậy từ giờ trở đi thì phải cố gắng, đầu tiên muốn một cường tráng thể phách, không kén ăn mới là căn bản. Lục Bảo nháy nháy mắt, không ngờ rằng mẫu thân thế mà mượn cơ hội này nói ra chính mình lớn nhất khuyết điểm, mà lại nói tốt có đạo lý, trong lúc nhất thời càng không có cách nào phản bác. Tới gần giữa trưa, tiệm trưng bày nghỉ ngơi, Tô Hàng liền mời Lý Tiểu Bình ăn một bữa cơm rau dưa. Một mặt là đáp tạ hắn hôm qua nghĩ cách cứu viện Huyên Huyên cử động. Mặt khác cũng nghĩ đóng này một vị tốt bụng với lại có ái tâm bằng hữu. Lúc này, Lý Thành Thiên Na bên cạnh hứng thú bừng bừng gọi một cuộc điện thoại đến. Tô Hàng trước đây không đồng ý, một đũa kẹp chúng rồi trước mắt một viên dầu bạo đại hà. Xe nhẹ đường quen lột tốt tôm khô, đưa đến Lâm Giai trước mặt, Lý Tiểu Bình cũng lần đầu tiên không hiểu cảm nhận được bị nhét một ngụm thức ăn cho chó cảm giác. Huy, Huyên Huyên thế nào? Tình huống trước mắt còn tốt đó chứ? A, thật không nghĩ tới Lâm Giai giới thiệu cho ta tên này lão trung y. Quả thực là diệu thủ hồi xuân. Thần kỳ ghê gớm, ta nói cho ngươi, không đến mấy giờ thời gian, Huyên Huyên tình huống lại có căn bản tính đổi, vì thuận tiện đào tôm, Tô Hàng 1.7 mở ra miễn đề, dù sao hắn cùng Lý Thành Thiên Chi ở giữa thì không có gì bí mật có thể nói. Cũng liền thông tin cùng hưởng rồi, vừa nghe nói Huyên Huyên bên ấy có tiến triển lúc, tất cả mọi người trừng lớn một đôi, mắt ân cần vành tai nghe, Tô Hàng cũng là hai mắt tỏa sáng. Hai, nhanh đến triển khai nói một chút, nguyên lai Lý Thành trời mang theo Huyên Huyên đi thăm hỏi tên này trung y, cũng không có ôm bao lớn hy vọng. Luôn luôn cảm thấy trung y xoa bóp bất quá chỉ là làm dịu thương thế mà thôi. Sẽ không đối với đưa tình huống trước mắt nhìn xem nhiều ngày giúp đỡ. Dù sao cũng là Lâm Giai giới thiệu, Lý Thành Trời cũng không tốt chối từ. Chương 1695, thương thế làm dịu. Có thể để hắn không ngờ rằng là, tên này lão trung y đặc biệt xoa bóp phương pháp, nhường Huyên Huyên đã sưng mắt cá chân trong nháy mắt tiêu tan sưng. Thậm chí có thể ngắn ngủi lên đi lại, không chỉ như thế à, Huyên Huyên cũng nói hắn tình huống trước mắt đã khá nhiều. Mắt cá chân cơ bản đã hết đau. Không dùng đến 2 ngày là có thể đầy đủ tiêu sưng, tự do hoạt động, nghe được Lý Thành Thiên bên ấy thanh âm hưng phấn, ở đây tất cả mọi người phát ra tiếng hoan hô, ở giữa nhất là Hai Bảo, thật tốt quá, bởi như vậy, Huyên Huyên loại hy vọng này tại tập huấn trước đó dưỡng tốt vết thương ở chân. Ngắn ngủi sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Lâm Giai quyết định trước mang theo những người khác trở về. Tô Hàng lại lưu lại bồi tiếp Tam Bảo tiến hành tiếp xuống luyện tập. Không chỉ như thế, Hai Bảo cũng quyết định lưu lại đi theo ba thân bước. Một mặt là vì có thể cùng Lý lão sư học tập hội họa, mặt khác cũng tốt cùng Tam Bảo làm bạn, chỉ là không ngờ rằng ngắn ngủi gặp nhau sau lại muốn phân biệt. 22 Tô Hàng đem Lâm Giai cùng những người khác trực tiếp đưa đến nhà ga. Chia ra trước đó, Tô Hàng lấy tay nhẹ nhàng ngăn cản Lâm Giai bả vai. Lưu Luyến không rời ánh mắt đã tương đối rõ ràng, Sách Trung Lâm tốt nháy nháy mắt, đưa tay nắm Lâm Giai Tô Hàng cái mũi, ai nha, lưỡng địa trong lúc đó cách xa nhau lại không tính xa. Không đến một giờ là có thể gặp mặt, làm gì này phần nghi không nói, còn cho là chúng ta hai cách sơn vượt biển, lưỡng địa ly thân đâu. Tô Hàng nháy nháy mắt, chẳng lẽ không đúng sao? Tháng này chúng ta gặp mặt số lần thật là có thể đếm được trên đầu ngón tay rồi. Khi nào mới có thể trở về đến cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy thời gian a? Lâm Giai Nhẫn không ngừng cười trộm, trong lòng cũng có một loại khác tình cảm, có thể cảm nhận được Tô Hàng nồng đậm yêu thương. Tốt, đáp ứng ngươi, hai ngày nữa mang nữa cục cưng sang đây xem xin chào không tốt. Mấy cái cục cưng cũng đem Tô Hàng bao quanh súng lại, từng cái cũng là lưu luyến không rời, còn kém làm nũng lăn lộn. Buổi tối, Lý Thành Thiên cõng Huyên Huyên về tới khách sạn, phát hiện hai người khí sắc quả thực đã khá nhiều, nhất là Huyên Huyên, trước đó nhẹ nhàng cau mày vẻ mặt như đưa đám đã quét sạch, mà thay vào là một phần thoải mái. Hai bảo vội vàng chạy tới hỏi tình huống, tin tức tốt, đặc biệt lớn tin tức tốt, vị kia lão trung y nói, chỉ cần này trong vòng 3 ngày hảo hảo tĩnh dưỡng, trên cơ bản là có thể đạt tới khỏi hẳn trình độ. Mấy người nói cái gì thần kỳ a? Này lão trung y rốt cục là thần thánh phương nào? Sao lợi hại như thế a? Tô Hàng hít mũi một cái, giúp Lý Thành Thiên mở ra gian phòng cửa lớn, căn cứ Lâm Giai lời giải thích, tên này lão trung y cũng là Lâm Giai trong lúc vô tình trải qua người giới thiệu nhận thức. Mấy năm trước chính mình không có hầu ở bên người nàng, Lâm Giai cơ thể xuất hiện một vấn đề nho nhỏ, cũng là trải qua vị này lão trung y điều trị mới dùng khỏi hẳn. Nhưng mà Tô Hàng còn rất gấp hỏi, hỏi Lâm Giai có chỗ nào không thoải mái. Lâm Giai lật cái bạch nhãn, đẩy ra Tô Hàng bả vai, cố ý làm ra tức giận tư thái, tỏ vẻ đã nhiều năm như vậy mới nhớ tới lo lắng ta. Có phải hay không có chút quá muộn? Đương nhiên, cuối cùng Lâm Giai hay là không nhìn nổi Tô Hàng vậy lo lắng ánh mắt, chủ động lộ ra chính mình, chỉ là không cẩn thận chuồn eo mà thôi, không có vấn đề gì lớn. Đối phương nỗi lòng lo lắng mới buông. Khi đó Lâm Giai thì thấy được vị này lão trung y chỗ thần kỳ. Phàm là có nghi nan tạp chứng, đều sẽ nhớ ra hắn. Huyên Huyên cũng giơ lên vui vẻ khuôn mặt nhỏ. Ta cứ nói đi, khẳng định không có vấn đề. Này trong vòng 3 ngày ta cái nào đều không đi, thì ổ trong phòng tĩnh dưỡng. 3 ngày sau ta có thể gặp phải cây cây thầy tập huấn. Quả nhiên, trong 3 ngày này luôn luôn hoạt bát hiếu động, một ngày cũng không thể nhàn rỗi Huyên Huyên. Thế mà thật như cái bé ngoan giống nhau luôn luôn nằm ở khách sạn trên giường không nhúc nhích. Sinh hoạt hàng ngày toàn bộ nhờ Lý Thành Thiên chăm sóc. Hai bảo cùng Tô Hàng cũng thỉnh thoảng đến cho Lý Thành Thiên giúp đỡ. Lý Thành Thiên đối với Tô Hàng vẫn là tương đối cảm kích. Có thể để hai người đều không có nghĩ tới là, ngay tại ngày thứ hai lúc, xuất hiện một bất ngờ, Lý Thành Thiên tiếp một cú điện thoại, thanh âm trong điện thoại rất lo lắng, nguyên lai là Lý Thành Thiên công ty bên ấy xuất hiện không thể điều hòa mâu thuẫn. Nếu Lý Thành Thiên không đi qua, rất có thể tạo thành ảnh hưởng cực lớn. 0804-11322-11320-1101. Lý Thành Thiên vốn là mời nghỉ dài hạn, trước đó liền đã đem công chuyện của công ty xử lý tốt. Lại không nghĩ rằng trời có gió mưa khó đoán, bất ngờ tùy thời đều có thể xuất hiện. Lý Thành Thiên tại tiếp vào điện thoại đồng thời, thì chăm chú nhíu mày, mấy người đám người này có làm được cái gì? Thời khắc mấu chốt thật là một chút bận bịu đều không thể giúp. Lẽ nào thì thật không thể tự động giải quyết? Trải qua một đoạn thời gian điện thoại thương lượng, Lý Thành Thiên dường như cũng cảm giác được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Nếu không quay về, có thể thật lại ảnh hưởng đại cục. Lúc này, hai nhà người đang ngồi ở khách sạn hành chính rượu hành lang ăn cơm. Mặc dù nghe không được điện thoại người bên kia nói cái gì, nhưng Tô Hàng vẫn như cũ có thể dùng quý thành gan trời lo nét mặt thần nhìn ra chút ít mánh khóe. Hắn đưa tay vỗ vỗ Lý Thành Thiên bả vai, sao, bên ấy xảy ra chuyện gì? Lý Thành Thiên khe khẽ thở dài, hay cái này kêu là làm trời có gió mưa khó đoán. Cũng không thể trách những người kia, dù sao có chút ngoài ý muốn tới vội vàng không kịp chuẩn bị, thì ngay cả bọn họ cũng vô pháp dự phòng. Chương 1696, trời có gió mưa khó đoán. Mặc dù Tô Hàng không biết Lý Thành Thiên công ty chuyện bên kia, nhưng hắn hay là khuyên nhủ Lý Thành Thiên dùng đại cục làm trọng. Thực sự không được liền trở về xem một chút đi, nhưng bây giờ Lý Thành Thiên duy nhất không yên tâm cũng chỉ có Huyên Huyên rồi. Căn cứ lão trung y dặn dò, này trong vòng 3 ngày tốt nhất đừng nhường Huyên Huyên có bất kỳ vận động dữ rồi. Thậm chí ngay cả hoạt động đều tận lực giảm, gia nhập điện kỳ ít, này lữ đồ mệt nhọc, mặc dù có Lý Thành Thiên chăm sóc, hay là hoặc nhiều hoặc ít sẽ có ảnh hưởng, hắn thật không hy vọng lại để cho Huyên Huyên thất vọng rồi. Nhưng nếu tự mình một người trở về, đem Huyên Huyên một người ném ở nơi này, Quý Thành phản nhìn xem chút ít lo lắng, cất giữ không hai bảo liếm liếm chính mình mũm mĩm hồng hồng miệng nhỏ. Đưa tay bắt lấy rồi bên cạnh Huyên Huyên cổ tay, còn nện một cái chính mình tiểu ngực, không có vấn đề, chúng ta nhiều người như vậy rồi còn chăm sóc không được Huyên Huyên một người sao? Lý Thúc Thúc có chuyện gì mặc dù trở về, còn lại giao cho chúng ta, chính là giao cho chúng ta là được rồi, có chuyện gì thì nhanh đi làm, ngàn vạn đừng chậm trễ, khẳng định trả lại ngươi một trắng trắng mập mập huyên huyên. Lý Thành Thiên là thật không nghĩ tới, nhị bảo cùng tam bảo đều như thế biết đại thể hiểu không phải là. Hai cục cưng trên mặt đều lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, tựa hồ là đang dùng tôn nghiêm hướng Lý Thành Thiên bảo đảm. Hai, phải làm sao mới ổn đây a? Tại Huyên Huyên cùng ngoài ra hai cục cưng lắc lư dưới, Lý Thành Thiên hay là quyết định trước tiên đem Huyên Huyên giao cho Tô Hàng chăm sóc. Dù sao nghịch ngợm Huyên Huyên trong khoảng thời gian này không cách nào xuống giường hoạt động, nhiều lắm thì đi ra ăn cơm mà thôi, cũng sẽ không dẫn xuất quá lớn nhiễu loạn được rồi. Vậy ta liền đi về trước, nhiều lắm là trong vòng 3 ngày rồi sẽ quay về, trong khoảng thời gian này thì làm phiền mọi người mấy cái chăm sóc Huyên Huyên. Vừa nói, Lý Thành Thiên thấp thân, đưa tay vỗ vỗ Huyên Huyên bả vai, trong giọng nói cũng mang theo vài phần nghiêm túc. Huyên Huyên, ta không trong khoảng thời gian này, nhất định phải nghe Tô Thúc Thúc lời nói, tuyệt đối không nên nghịch ngợm, nghe được không? Huyên Huyên vô cùng vô tội nhún nhún vai, cúi đầu nhìn thoáng qua bàn chân của mình, cảm giác kia thật giống như đang nói ta đều đã tổn thương thành tình trạng như thế này rồi. Còn có thể có cái gì nghịch ngợm tư bản? Tay nhỏ vỗ vỗ Lý Thành Thiên bàn tay lớn, âm thanh mềm nhu, ba ba, ngươi thì an tâm trở về xử lý sự việc, trong khoảng thời gian này ta chắc chắn sẽ không cho ngươi rước phiền toái chính là. Nhìn thấy bảo bối của mình tại cái khác mấy cái tiểu đồng bọn huân đào phía dưới cũng biến thành khéo léo như thế hiểu chuyện, Lý Thành Thiên trên mặt xuất hiện mừng rỡ an ủi thân sắc. Cảm giác trước mặt mấy cái này tiểu khả ái chính là lên trời đưa cho bọn họ tiểu thiên sứ. Vì sự việc khẩn cấp vào lúc ban đêm Lý Thành Thiên thì lái xe đuổi đến trở về. Lúc này khách sạn cũng chỉ còn lại có Tô Hàng, nhị bảo tam bảo cùng với Huyên Huyên rồi. Nói thật, Tô Hàng một người chăm sóc ba cái cục cưng đích thật là có chút cật lực. Nhưng nam tử hán không thể nói chính mình không được. Tô Hàng hay là quyết định cắn răng đón lấy cái này ngọt ngào gánh vác. Mà nhường Tô Hàng không ngờ rằng là, Lý Tiểu Bình bên ấy dường như cũng cảm nhận được Tô Hàng tình huống bên này phức tạp. Cho nên hai ngày này đều là đến nhà thăm hỏi, tại cố định thời gian đuổi tới khách sạn, sau đó tìm một gian yên tĩnh quán cà phê bắt đầu tam bảo tiến hành vỡ lòng giáo dục. Nhìn trong quán cà phê hai người yên lặng lên lớp, Huyên Huyên cùng nhị bảo cũng không nhịn được nháy nháy mắt. Nhìn tới tiểu bằng hữu và tiểu giữa bằng hữu này khác biệt vẫn là rất lớn. Người cùng ta thì thích ngược xuôi, nếu an tĩnh lại rồi sẽ cảm thấy dị thường phiền muộn nhàm chán. Nhưng mà tam bảo không giống nhau, hắn không chỉ có thể tĩnh hạ tâm, trong một đoạn thời gian rất lâu, dốc lòng nghiên cứu hội họa, với lại chú ý cũng được, độ cao tập trung, đúng là mấy tên cục cưng bên trong rất khó được nhân tài. Nghe nhị bảo lần này miêu tả, Huyên Huyên cũng không ngừng gật đầu, đúng nga, tiểu giữa bằng hữu tính cách khác biệt cùng yêu thích, khác biệt chính là thật lớn, nói thật, ta cũng thật bội phục tam bảo, để cho ta đứng im bất động luôn luôn vẽ tranh, tuyệt đối sẽ đem ta buồn bực hỏng. Vừa nói, hắn nhếch lên đã dần dần tiêu tiêu sưng chân nhỏ, trong ánh mắt lóe ra mấy phần cô đơn, nhìn tới mấy ngày nay không thể hành động thời gian, đích thật là đem tiểu gia hỏa cho nhịn gần chết. Tô Hàng đưa tay vỗ vỗ bả vai của hai người, ta muốn lưu lại chăm sóc Huyên Huyên, cho nên không thể mang theo những người khác ra ngoài du ngoạn. Như vậy đi, và Huyên Huyên vết thương ở chân hoàn toàn khỏi rồi, ta liền mang theo các ngươi phụ cận cát tràng đi chơi một chút. Thế nào? Nguyên lai Tô Hàng tại vào ở khách sạn về sau, thì đối với chung quanh nguyên bộ công trình tiến hành một phen thẩm tra. Mới phát hiện phụ cận có một chuyên môn bắt đầu cho bọn nhỏ sân chơi, tất nhiên, nơi này công trình không hề giống bình thường sân chơi, đều là một ít tầm thường hạng mục. Bên trong bao hàm rồi nhi đồng cát, mã số trượt băng này một ít không quá thường gặp phong trào thể dục thể thao. Tuyệt đối là xa hoa lần thân tử hoạt động nhạc viên. Tô Hàng dò thăm sau thì tiếu muốn mang mấy cái cục cưng cùng đi chơi. Nghe được có chạy trốn cát, nhị bảo cùng Huyên Huyên đồng loạt phát ra một hồi reo hò. Thật hay giả, kể bên này lại có nhi đồng cát. Tô Hàng gật đầu có a. Với lại ngay tại khách sạn này phụ cận, nghe nói có tửu điếm vào ở chứng minh, còn có thể bớt 20%. Nhị bảo đột nhiên nhảy lên, chăm chú ngăn cản Tô Hàng cổ, bẹp một ngụm tại Tô Hàng gò má rất thân mật hôn một chút. Lão ba người quả thực quá tuyệt vời, ta yêu ngươi chuyển, chương 1697, biến mất ba ba chỗ. Ngắn ngủi hai ngày đi qua, Huyên Huyên mắt cá chân thương thế thật có rồi có tính đột phá tiến triển. Chính mình đầy đủ tiêu sưng, hơn nữa thoạt nhìn không có bất kỳ cái gì bị thương dấu vết rồi. Đã nhẫn nhịn ba ngày Huyên Huyên nếm thử tính vươn chân trái nhẹ nhàng chĩa xuống đất, dường như chỉ nghĩ cảm thụ một chút lúc này mắt cá chân trạng thái. Sau đó phát ra một tiếng kinh hô, hay, thật không đau, một chút cũng không cảm giác được, có chỗ nào không đúng kinh, thúc thúc nói có phải ta có thể xuống giường đi lại. Tô Hàng tay phải sờ sờ cái cằm, đem ánh mắt rơi vào rồi con kia xíu xiu trắng nõn chân nhỏ bên trên. Sau đó tằng hắng một cái, kia cái gì, ta vẫn là hy vọng ngươi có thể lại nghỉ ngơi hai ngày. Hậu thiên chính là tập huấn về chỗ thời gian, lại củng cố một chút. Cũng tiết kiệm xuất hiện ngoài ý muốn khác, nhị bảo cũng nhẹ gật đầu, đúng thế, nhẫn nại nữa hai ngày nha, muốn triệt để dưỡng tốt mới có thể cùng ta cùng nhau tiến hành huấn luyện. 15 mở hóa đơn không, nếu không ta cũng không yên tâm. Nhị bảo sử xuất chính mình làm nũng thế công, đem Huyên Huyên lại nhấn trở về trên giường. Thực ra Tô Hàng ý nghĩ rất đơn giản, Hiện tại Lý Thành Thiên không tại, mà hắn lại đặt quan trọng nhất con gái phó thác cho chính mình. Thư kế nếu trong lúc này xuất hiện cái gì sai lầm, hắn là thực sự không cách nào với Lý Thành Thiên bàn giao a. Huống chi hiện nay Huyên Huyên tình huống vẫn chưa ổn định, che giấu tại gân cốt trong thương thế, xác thực có tùy thời tái phát nguy hiểm, cho nên Tô Hàng hay là quyết định cẩn thận mới là tốt. Mà Tô Hàng cho rằng, Lý Thành Thiên bên ấy xử lý cái sự tình 2-3 ngày thì có thể trở về rồi. Không ngờ rằng chuyến đi này thì mất đi tin tức, ban đầu Tô Hàng cho Lý Thành Thiên gọi điện thoại, đối phương còn có thể đáp lại, trong giọng nói mang theo mấy phần lo lắng, cũng thường xuyên hỏi Huyên Huyên bên này tình hình. Có thể ngày thứ 3, Tô Hàng tự cấp Lý Thành Thiên gọi điện thoại bên ấy, lại là không người nghe trạng thái, cái này khiến Tô Hàng có chút không rõ ràng cho lắm rồi. Bên ấy rốt cục đã xảy ra chuyện gì, nhường Lý Thành Thiên như thế sứt đầu mẻ chán, thì ngay cả thời gian nghe điện thoại cũng không có. Mời đến nơi này, Tô Hàng trong lòng vẫn là ẩn ẩn có chút bận tâm. Lúc này cây cây sư phụ gọi điện thoại, huấn luyện chú ý hạng mục cùng với giai đoạn trước chuẩn bị đã phát đến ngươi hòm thư rồi. Trước đó biết được Huyên Huyên bị chật chân hiện nay tình huống thế nào, có thể thuận lợi tập huấn a. Tô Hàng khe khẽ thở dài, cây cây sư phụ, ta tình huống bên này có chút phức tạp, hiện tại Huyên Huyên phụ thân vì công tác nguyên nhân đã tạm thời rời khỏi nơi này. Ta là thực sự không cách nào thay Huyên Huyên làm bất kỳ quyết định gì rồi. Chẳng qua Huyên Huyên tình huống trước mắt cũng tạm được, về phần có phải có thể tham gia hậu thiên tập huấn, ta cũng vô pháp bảo đảm. Cây cây sư phụ dường như đã làm tốt rồi tương ứng chuẩn bị tâm lý. Phổ giận dữ trong cũng mang theo mấy phần trấn an, là như vậy, lần này tập huấn học viên số lượng cũng không nhiều, có một đối một chỉ đạo đãi ngộ, ngoài ra có một vị từ nước ngoài trở về hai phốp cao thủ, là chỉ đạo khách quý, nếu Huyên Huyên thật là vì vết thương ở chân mà bỏ lỡ này lần tập huấn, vậy thì thật là đáng tiếc. Cây cây sư phụ tại lời nói trong lúc đó cũng để lộ ra ý kiến của mình cùng ý nghĩ. Nhường Tô Hàng làm nhiều suy xét, Tô Hàng khe khẽ thở dài, lần nữa gọi Lý Thành Thiên điện thoại. Vẫn như cũ là tạm thời không cách nào kết nối, đang lúc hắn không biết như thế nào cho phải chuyện, Lâm Giai điện thoại đánh tới, hỏi tình huống bên này, hai ngày này hai người liên lạc tần suất không thấp, với lại mỗi lần đều là Tô Hàng chủ động đánh tới. Lời nói trong lúc đó cũng mang theo 10 phần nhiệt tình cùng quyến luyến. Không chỉ cho Lâm Giai 10 phần cảm giác an toàn, hơn nữa còn nhường hai người do khoảng cách sinh ra mông lung mỹ cảm nhanh chóng tăng lên. Nhưng lần này Lâm Giai vô cùng rõ ràng cảm nhận được Tô Hàng bên kia bầu không khí không thích hợp. Vô cùng ân cần hỏi hai câu. Tô Hàng nhẹ nhàng thở dài, ngươi có biết hay không Lý Thành Thiên bên ấy rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Có thể hay không giúp ta đi xem một chút, hiện nay hắn không cách nào liên hệ với trạng thái, ta thật sợ sệt cái kia bên cạnh đã xảy ra chuyện gì. So với Huyên Huyên tập huấn, Tô Hàng đối với Lý Thành Thiên tình trạng trước mắt càng thêm quan tâm. Lâm Dài liếm liếm có chút đôi môi khô khốc, một ngụm đồng ý, 0804111326-133-521061. Không sao hết, ta một hồi liền nghĩ biện pháp nghe ngóng Lý Thành Thiên tình huống bên kia. Tại trong lúc này nhất định phải chiếu cố tốt Huyên Huyên a. Thực sự không được liền để Huyên Huyên tiên tiến tập huấn đội. Lâm Giai cho Tô Hàng đưa ra một rất đề nghị hay, chính là nhường Huyên Huyên trước cùng Nhị Bảo cùng nhau tiến tập huấn đội. Sau khi tiến vào, trước tiến hành trên lý luận tri thức học tập, đợi đến trên chân đầy đủ khôi phục, lại cùng Nhị Bảo cùng nhau tiến hành khôi phục luyện tập, dần dần tăng lớn chính mình vận động trình độ, bởi như vậy là có thể giải quyết hiện nay vấn đề khó khăn. Tô Hàng hai mắt tỏa sáng, đúng nga, cái này đích xác là một phương pháp tốt. Đối với Doanh Huyên cùng Lý Thành Thiên đều có thể giao phó đi qua. Lâm Dài một chút hay là lão bà ngươi thông minh, tùy tùy tiện tiện nói lên đề nghị đều như thế cẩn thận chu đáo. Vậy trước tiên làm như vậy, Lâm Dài xì một tiếng, rồi sẽ miệng lưỡi trơn chu, người này dỗ ngon dỗ ngọt nói nhiều rồi ta cũng không hiếm có. Hai ngày nữa ta liền mang theo cái khác cục cưng đi xem ngươi a. Ngươi cũng muốn chú ý thân thể. Các bạn vừa nghe xong bộ truyện Vú Em Siêu Đáng Yêu Đa Bào Thai Tìm Tới Cửa của tác giả Đô Thị Mẫu Chư Lưu. Mong các bạn hãy giúp Tiên Thanh đăng ký kênh và theo dõi thêm nhiều bộ truyện khác nữa nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ.